Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01601. Tần Khinh Vũ quá khứ. Ngốc nữ, có đôi khi, ngươi hay là rất thông minh đấy. Đường Kim cười cười nói rằng. Tử Đường Kim, ngươi một ngày không tổn hại ta thì trong lòng khó chịu đúng không? Tần Thủy Giao tức giận nói. Ta cũng không phải cái gì nhà ấm bên trong hoa nhỏ đó. Mấy năm nay, các loại đáng ghê tởm chuyện tình ta cũng thấy không ít. Huống chi, tuy rằng gia cảnh của ta vẫn rất tốt, nhưng theo lúc còn rất nhỏ, mẹ của ta vẫn giáo dục ta, nói cho ta biết một nữ hài tử hẳn là thế nào tự bảo vệ mình. Vẫn còn thậm chí để cho ta học phòng thân thuật. Nàng luôn luôn nói, giống như ta vậy xinh đẹp nữ hài tử, trên đời này quá không an toàn. Nói đến đây, Tần Thủy Giao dừng lại một chút, trong giọng nói nhiều hơn một nhẹ nhẹ bất an. Kỳ thực, khi đó, ta tuy rằng vẫn dựa theo mẹ của ta theo như lời đi làm, nhưng trong lòng cảm giác, cảm thấy mẹ của ta có thể là đã thấy nhiều tin tức, đề phòng tâm quá mạnh mẽ. Nhưng hiện tại, ta mới hiểu được, kỳ thực, mẹ của ta sở dĩ như vậy, là vì nàng quá khứ đích tự mình kinh lịch, đúng không? Ngươi cùng Khinh Vũ tỷ tỷ lớn lên giống nhau như đúc, có thể, đối với Khinh Vũ tỷ tỷ mà nói, thấy ngươi, tựa như đã gặp nàng chính mình, nàng nghĩ phương nghĩ cách bảo hộ ngươi, từ loại nào trên mức nào đó mà nói, nàng chính là tại bảo hộ nàng chính mình. Bởi vì, đã từng nàng cũng không đủ năng lực bảo vệ mình. Đường Kim ngữ nhanh chóng rất chậm. Ngốc nữ, ta hỏi ngươi, tại ta vừa giả thiết cái chủng loại kia dưới tình huống, ngươi thi hội đi dùng cái dạng gì đích phương pháp xử lý bảo hộ chính ngươi đâu? Ta cũng không biết. Tần Thủy Giao đã trầm mặt một chút, sau đó lắc đầu. Có thể, tại loại này dưới tình huống, ta căn bản sẽ không nghĩ tới phải bảo vệ chính mình đi. Thấy cái kia đang chạy đi ra nữ sinh chưa? Đường Kim đột nhiên chỉ Vũ Hồ Nhất Trung cửa trường học. Một người mặc đồng phục cao gầy nữ sinh chính chạy chậm đi ra đại môn. Nữ sinh kia rất phiêu lượng. Tuy rằng cùng Tần Thủy Giao có không ít chênh lịch, nhưng ở Vũ Hồ Nhất Trung, khẳng định cũng là hoa hậu giảng đường cấp chính là nhân vật. Nàng làm sao vậy? Tần Thủy Giao có chút buồn bực. Nàng là Vũ Hồ Nhất Trung hoa hậu giảng đường, xuất từ phổ thông tiền lương gia đình. Mấy tháng trước, nàng thiếu chút nữa bị một đám tên côn đồ cường bạo. Sau đó may mắn bị một người nam nhân cứu. Người nam nhân này chính là một vị con của phó thị trưởng. Hiện tại, nàng tựu thành này vị phó thị trưởng công tử đích tình nhân. Đường Kim thản nhiên nói. Vị kia phó thị trưởng công tử tuy rằng đã có lão bà, bất quá coi như tuổi trẻ, không được 30 tuổi. Hơn nữa đối với nàng cũng không tệ lắm, tựa hồ là thực sự thích nàng. Sau đó thì sao? Tần Thủy Giao hỏi. Không có sau đó rồi. Đường Kim thản nhiên nói. Ngốc nữ, ta tin tưởng, kết quả như vậy theo ý của ngươi, kỳ thực không phải cái gì kết quả tốt. Nhưng trên thực tế, nàng đã rốt cuộc có kết quả tốt được rồi. Tại nàng trước, còn có một vị hoa hậu giảng đường, trực tiếp bị một vị phú hào khiến bảo tiêu mạnh mẽ trói lại quá khứ đùa bỡn. Đương nhiên, nàng vận khí cũng không tệ. Ta biết chuyện này thời gian, thuận tiện giúp nàng một chút, chí ít làm cho nàng báo thù rồi. Dừng một chút, Đường Kim còn nói thêm. Đương nhiên, cũng không phải từng xinh đẹp nữ sinh đều phải bị ép buộc làm không muốn làm chuyện tình. Tỉ như ta biết nơi này có không ít nữ sinh chủ động bàng rồi cái gọi là người giàu có. Cũng có nữ sinh chủ động làm tên côn đồ bạn gái. Cũng có xinh đẹp nữ sinh gia thế không tệ, cũng không còn nhân đơn giản dám động. Ngươi có thể hay không trực tiếp nói cho ta biết mẹ của ta năm đó rốt cuộc làm sao vậy? Tần Thủy Giao có chút không quá vui vẻ, việc này ta đều hiểu, ngươi không cần nói với ta được như thế kể lại. Ngốc nữ, ngươi không hiểu. Năm đó Khinh Vũ tỷ tỷ so với kia cái hoa hậu giảng đường không biết xinh đẹp gấp bao nhiêu lần. Chính như 16 tuổi thời gian ngươi như nhau. Mà khi nàng theo nông thôn đi tới trong thành phố cao hơn bên trong đích thời gian, nhất thời đã bị vô số người theo dõi. Mà khi niên, nàng duy nhất có thể làm đấy là tận lực tránh né lấy những người này. Sau đó, nàng còn làm một việc, một cách triệt để cải biến nàng nửa đời sau một việc. Đường Kim Thanh Âm có chút mờ ảo. Trong đầu, tựa hồ xuất hiện hơn 20 năm trước. Cái kia vẫn còn chỉ có 16 tuổi Tần Khinh Vũ thân ảnh. Bất quá, cái kia thân ảnh chỉ là hắn tưởng tượng ra tới mà thôi. Dù sao, hắn cũng không có thấy tận mắt quá Tần Khinh Vũ 16 tuổi thời gian dáng dấp. Chậm rãi thở ra một hơi, Đường Kim nói xong rồi vừa cái kia đoạn lời nói, nàng ở trên người ẩn giấu một cây đao. Một cây đao. Tần Thủy Giao nao nao. Trong nội tâm nàng vẫn có một cái thật không tốt suy đoán. Nhưng Đường Kim những lời này lại đột nhiên làm cho nàng ý thức được. Suy đoán của mình khả năng có chút điểm lệch lạc. Không sai, chính là một cây đao. Đường Kim gật đầu. Tại nơi một năm, Vũ Hồ thành phố cũng nghênh đón một vị mới thị trưởng. Vị kia thị trưởng gọi Tôn Gia Quốc. Mà hắn có một con trai gọi Tôn Lương. Một cái tiêu chuẩn ăn chơi trác táng. Lớn nhất sở thích chính là chơi nữ nhân. Mà có một ngày, hắn gặp khi đó Khinh Vũ tỷ tỷ. Nhưng sau đó thì sao? Tần Thủy Giao phát hiện mình tại không tự giác giữa khẩn trương lên. Sau đó, hắn liền hướng Khinh Vũ tỷ tỷ đã phát động ra điên cuồng truy cầu thế tiến công. Đương nhiên, loại này thế tiến công chỉ rằng co một tuần, hắn sẽ không bình tĩnh rồi. Liền dùng hắn ra thích dùng nhất phương thức. Đó chính là dùng sức mạnh. Đường Kim nói lên chuyện này thời gian có vẻ rất bình tĩnh. Nhưng trong lòng kỳ thực vẫn như cũ rất phẫn nộ. Thậm chí hận không thể có thể trở lại lúc kia. Ngay mặt đem tên vương bát đản kia hành hạ tử một vạn lần. Thở ra thật dài một hơi thở. Đường Kim cưỡng chế trong lòng phẫn nộ. Chậm rãi nói rằng, đáng tiếc chính là, cho tới nay dùng phương thức này cũng không còn thất bại quá Tôn Lương. Rốt cuộc đã thất bại. Không chỉ là thất bại. Hơn nữa, triệt để mất đi sinh mệnh. Cái kia một lần, Khinh Vũ tỉ tỉ trên người cây đao kia, rốt cuộc phái lên công dụng. Nàng đúc Tôn Lương một đao. Cái kia Tôn Lương chết rồi. Tần Thủy Giao vô ý thức ở bên trong đã nắm chặt rồi Đường Kim tay. Đúng vậy, chết rồi. Đường Kim gật đầu. Nói như vậy, hắn không phải ta cha ruột. Tần Thủy Giao hơi thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên, nàng cũng không hy vọng một người như vậy là của nàng cha ruột. Quay đầu nhìn Tần Thủy Giao. Đường Kim lắc đầu. Ngốc nữ, ta mới vừa nói qua rồi. Có một số việc, ngươi vốn có không biết tương đối tốt. Rất đáng tiếc, ta phải nói cho ngươi biết. Nếu như từ huyết thống bắt đầu nói, hắn xác thực là của ngươi cha ruột. Điều này sao có thể? Hắn không phải đã chết rồi sao? Ngươi không phải nói tên hỗn đản nào không có thành công chiếm được của mẹ ta tiện nghi sao? Vậy hắn làm sao có thể hay là của ta cha ruột sao? Tần Thủy Giao nhất thời cấp thiết đứng lên bắn liên hồi dường như hỏi nhiều cái vấn đề. Khinh Vũ tỉ tỉ đút Tôn Lương một đao sau đó, Tôn Lương cũng không có làm chàng tử vong. Tại đưa đến y viện cứu giúp trên đường, hắn dùng mobifone cấp phụ thân của hắn gọi điện thoại. Đường Kim thản nhiên nói, có thể lúc đó hắn đã ý thức được chính mình sẽ chết rồi. Cho nên, hắn hướng phụ thân hắn nói ra cuối cùng di ngôn. Hắn không hy vọng phụ thân truy cứu Khinh Vũ tỷ tỷ trách nhiệm. Nhưng muốn cho Khinh Vũ tỷ tỷ khi hắn nữ nhân mẫu thân. Tử Đường Kim, ngươi rốt cuộc nói cái gì à? Thế nào loạn thất bát tao đấy, hắn đều chết hết, làm sao có thể vẫn còn để cho ta mẹ cho hắn sanh con? Tần Thủy Giao có chút tức giận lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01602. Ngươi đối với ta mẹ có cái gì mong đợi? Ngốc nữ, ngươi không biết trên đời này có loại đồ vật gọi thủ tinh ốm nghiệm sao? Đường Kim nhìn Tần Thủy Giao, vẻ mặt thành thật dáng dấp kỳ thực, ngươi chính là cái thủ tinh ốm nghiệm. Thử thủ tinh ốm nghiệm. Tần Thủy Giao nhất thời há to mồm. Hiển nhiên có chút khó có thể tiếp thu. Có lẽ nói là hoàn toàn không có ngờ tới lại là có chuyện như vậy. Nàng nghĩ một chút cũng không có nhiều loại khả năng. Chưa từng nghĩ tới này một loại khả năng. Tôn gia mấy đời con một mấy đời. Đối với nối dõi tông đường loại chuyện này vẫn rất lưu ý. Có thể Tôn Lương theo mười mấy tuổi mà bắt đầu cùng nữ nhân lêu lổng. Lêu lổng còn chưa tính. Nhưng cũng không có lưu lại một nam bán nữ. Chờ hắn sau trưởng thành. Tuy rằng liên tục đổi nữ nhân. Có thể vẫn không kết hôn. Phụ thân hắn lo lắng hắn trường kỳ như vậy hỗn xuống phía dưới hội mất đi sanh con năng lực. Liền vẫn thôi hắn kết hôn. Hắn không nhìn được dưới. Sẽ đem chính mình tinh tử đóng băng lên. Khiến phụ thân hắn yên tâm. Thì là sau đó không kết hôn. Tùy tiện tìm nữ nhân đương đại chữa mẹ cũng có thể. Đường Kim rất có kiên trì giải thích. Vốn có Tôn Lương làm như vậy. Chỉ là muốn cho phụ thân an tâm. Nhưng không nghĩ tới. Cuối hồi phái thượng công dụng. Nói như vậy, mẹ của ta trước đây cũng không có phát sinh cái loại này rất cái kia chuyện tình. Tần Thủy Giao dần dần tỉnh táo lại. Trong lòng nhưng mơ hồ có loại vui sướng cảm. Nàng chỉ là cuối phải tiếp thu giải phẫu. Sinh ra ta sao? Đúng vậy a. Đường Kim chậm rãi gật đầu. Kỳ thực. Khinh Vũ tỷ tỷ năm đó cũng không muốn tiếp thu cái kia đối với nàng mà nói có thể nói khuất nhục giải phẫu. Nhưng nàng cái kia có thể thế nào đâu. Nàng chỉ có 16 tuổi. Nàng dùng đao đâm chết rồi thì trưởng con một. Nàng nếu như ngồi tù. Ở bên trong sẽ gặp thủ cái gì đãi ngộ. Cái kia càng thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa. Người nhà của hắn cũng lọt vào uy hiếp. Nàng ngoại trừ thỏa hiệp. Có thể làm cái gì đấy? Tình huống cụ thể. Đường Kim cũng không có nói được quá kể lại. Nhưng bất luận kẻ nào đều có thể tưởng tượng được đi ra. Một cái 16 tuổi con gái. Dùng đao đâm chết rồi thì trưởng con một. Coi như là phòng vệ chính đáng. Có thể nàng không có tiền không có thế. Cuối bị nhốt vào ngục giam cơ hồ là không thể tránh khỏi. Mà một cái giống như nàng xinh đẹp như vậy con gái. Một ngày chân chính vào ngục giam. Ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Thì là nàng có dũng khí giết chết thị trưởng công tử. Nhưng nàng có dũng khí thừa nhận kế tiếp tất cả sao? Tần Thủy Giao cũng không còn truy vấn cụ thể kinh qua. Bởi vì nàng cũng có thể tưởng tượng được đi ra. Nàng không biết mình 16 tuổi thời gian. Nếu là gặp phải loại tình huống này, hội xử lý như thế nào? Nàng thậm chí căn bản cũng không dám tưởng tượng chính mình gặp được tình huống tương tự. Giờ này ngày này nàng tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng năm đó, mẹ của nàng Tần Khinh Vũ chỉ là cái phổ thông 16 tuổi nữ hài. Ngoại trừ lớn lên thật xinh đẹp ở ngoài, nàng phương diện khác đều rất phổ thông. Không ai khả năng giúp đỡ nàng. Mà nàng nhưng muốn cùng một vị thị trưởng đối kháng. Điều này có thể sao? Người nhà của hắn, phụ mẫu nàng, ca ca của nàng, lúc đó đều nói liều mạng cũng muốn bảo hộ nữ nhi, muốn cùng Tôn gia đấu rốt cuộc, kiên quyết không thỏa hiệp. Vì mình, cũng vì người nhà, Khinh Vũ tỷ tỷ rốt cuộc thỏa hiệp rồi. Sau lại, nàng đi nước ngoài, làm giải phẫu, sau đó sửa lại tên, thậm chí sửa lại tuổi tác. Sau đó đi chứ Sơn thành phố. Đường Kim thanh âm tiếp tục truyền vào Tần Thủy Giao trong tay. Vốn là Khinh Vũ tỷ tỷ cho rằng chỉ muốn sinh hạ hài tử, cái kia tất cả đều kết thúc, nàng còn có thể bắt đầu lại từ đầu. Có thể nàng cũng rất nhanh phát hiện tất cả đã vô pháp quay đầu lại. Vốn là dựa theo hiệp nghị, tại các ngươi sinh luôn đi sau đó, Tôn gia sẽ đem các ngươi đều ôm đi. Nhưng mà, Tôn gia cuối lại chỉ muốn nam hài, không nên nữ hài. Năm đó muốn một đôi nữ nhân, chỉ bất quá là Tôn Lương nguyện vọng. Nhưng Tôn gia, chỉ cần một cái nam hài nối dõi tôn đường mà thôi. Nói đến đây, Đường Kim nhìn Tần Thủy Giao. Trong ánh mắt, có một chút như vậy đồng tình. Ngốc nữ, trên thực tế, ngươi không chỉ là thụ tinh ốm nghiệm, kỳ thực vẫn chỉ là một cái hiệp nghị sản phẩm phụ mà thôi. Hơn nữa, còn là một ai cũng không muốn lắm sản phẩm phụ. Sinh hạ của ngươi thời gian, Khinh Vũ tỷ tỷ còn không có đầy 18 tuổi. Nàng kỳ thực cũng không muốn muốn ngươi. Đối với nàng mà nói, hai người các ngươi không phải là của nàng hai đứa nhỏ. Nàng chẳng qua là một cái công cụ mà thôi. Một cái thay thế công cụ. Nàng vốn có cũng không muốn tiếp tục với các ngươi có bất kỳ quan hệ đấy. Nhưng mẹ của ta cối hay là muốn ta rồi, không phải sao? Tần Thủy Giao hít một hơi thật sâu. Nàng đúng là vẫn còn quá thiện lương, mà khi sơ cũng không còn nhân muốn ngươi. Đường Kim thản nhiên nói. Ngốc nữ! Đừng xem ngươi bây giờ rất được hoan nghênh dường như. Khi đó, ngươi chính là cái không ai muốn thương cảm hài tử. Mà ở ngươi nhất tuổi trước, Khinh Vũ tỷ tỷ ngày hay là trôi qua rất gian nan. Thậm chí lại có người khác đối với nàng mưu đồ gây rối. Nhưng rất may mắn chính là, ở phía sau, Khinh Vũ tỷ tỷ gặp ta. Theo bắt đầu từ ngày đó, Khinh Vũ tỷ tỷ rốt cuộc không cần khổ cực như vậy rồi. Này, ngươi đừng tại chính mình trên mặt thiếp vàng. Khi đó mẹ của ta không phải gặp ngươi, là gặp phải sư phụ của ngươi có được hay không? Tần Thủy Giao tức giận nói. Nhưng Khinh Vũ tỷ tỷ khi đó cũng gặp phải ta nữa à? Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Tuy rằng ta khi đó mới nhất tuổi, nhưng ta cũng rất lợi hại đấy. Nói chung đâu rồi, theo lúc kia bắt đầu, ta chẳng khác nào bắt đầu ở bảo hộ Khinh Vũ tỷ tỷ. Ta lười với ngươi tranh giành cái này. Ta hỏi ngươi, ngươi nói mẹ của ta lúc đó để bảo hộ người nhà của hắn, có thể nàng sau lại thế nào vẫn không có cùng gia nhân ở cùng nhau đâu. Tần Thủy Giao nhìn không được hỏi. Ta nhớ được, đã từng có một gọi Tần Trí đấy, nói là ta cậu. Có thể mẹ tựa hồ không muốn gặp hắn, bởi vì người nhà của hắn phản bội nàng. Đường Kim thản nhiên nói, bọn họ cách gọi là liều mạng bảo hộ nàng, kỳ thực đều là diễn kịch. Trên thực tế, bọn họ nói Lý gia đã sớm đáp ứng rồi Tôn gia điều kiện, còn chiếm được một số khả quan thù lao. Bất quá, chuyện này, Khinh Vũ tỷ tỷ là sau lại mới biết được đấy, mà theo cái kia sau đó, nàng thì triệt để cùng quá khứ cáo biệt. Đối với nàng mà nói, hiện tại, không có người thân, cũng không có cái gì cái gọi là con trai. Trên thực tế, ta cũng không biết, tại Khinh Vũ tỷ tỷ trong suy nghĩ, ngươi có phải hay không thật rốt cuộc con gái nàng. Ta vẫn cảm thấy, nàng kỳ thực chỉ là coi ngươi là tác người chính mình. Nàng cùng ngươi ở giữa cảm tình, thì tương đương với cùng người chính mình ở giữa cảm tình. Nàng vẫn muốn chiếu cố người chính mình, cho nên mới vẫn rất chăm chú chiếu cố ngươi. Cho nên hiện tại nàng nghĩ tự chính mình có thể chiếu cố chính mình rồi, liền định rời khỏi ta rồi. Là như thế này đi. Tần Thủy Giao thì thảo tự nói, trong giọng nói mơ hồ có chút thương cảm. Ngốc nữ, ta cũng không biết Khinh Vũ tỷ tỷ cụ thể là nghĩ như thế nào đấy. Nhưng ta chỉ biết, tại Khinh Vũ tỷ tỷ 16 tuổi sau đó hơn 20 năm bên trong, nàng sợ rằng chẳng bao giờ chân chính hài lòng quá. Ta hiện tại chỉ hy vọng nàng có thể chân chính hài lòng quá thuộc về nàng cuộc sống của mình. Đường Kim thản nhiên nói. Cái kia Tôn Bân chính là Tôn Lương phiên bản. Cho nên, ta giết hắn đi. Ta không hy vọng hắn tái xuất hiện tại Khinh Vũ tỷ tỷ trong tầm mắt. Về phần ngươi, nếu là ngươi thực sự quan tâm Khinh Vũ tỷ tỷ, hay nhất cũng hay là cách Khinh Vũ tỷ tỷ cuộc sống xa một chút đi. Tần Thủy Giao dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Đường Kim. Thật lâu không nói gì. Đủ qua một phút đồng hồ lâu, nàng mới đột nhiên xuất hiện một câu nói. Tử Đường Kim, ngươi đối với ta mẹ có ý đồ gì? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01603. Vậy ngươi chậm rãi khóc. Ngốc nữ, ta vừa không phải đã nói rồi sao? Ta chỉ hy vọng Khinh Vũ tỷ tỷ sau đó có thể lái được hài lòng tâm quá nàng cuộc sống của mình. Đường Kim dường như không có việc ấy hồi đáp, chút nào cũng không có bởi vì Tần Thủy Giao đột nhiên tập kích mà kinh hoàng. Tần Thủy Giao tiếp tục dùng ánh mắt cổ quái nhìn Đường Kim, lại là thật lâu không nói lời nào. Ngốc nữ, ta biết ta rất tuấn tú, bất quá, ngươi cũng không cần như vậy nhìn chằm chằm vào ta xem đi. Đường Kim bị Tần Thủy Giao thấy có như vậy điểm không được tự nhiên. Thôi đi, thì ngươi vẫn còn đẹp trai đâu. Tần Thủy Giao cho Đường Kim một cái liếc mắt, ngươi ở này tự kỷ đi, ta chạy rồi. Đi từ mới ra khẩu, Tần Thủy Giao lại đột nhiên theo Đường Kim trong tầm mắt tiêu thất. Đường Kim nhất thời có chút sững sờ, ngốc nữ cứ như vậy chạy rồi. Nàng không phải nên có chút biểu thì sao? Này ngốc nữ trước tìm phải biết rằng Khinh Vũ tỷ tỷ quá khứ. Hiện tại rốt cuộc biết rồi. Nàng thế nào hình như không có gì đặc biệt phản ứng đâu. Này quá không hợp với lẽ thường đi à nha. Ngô cuối cùng cũng đều nói rõ ràng. Đường Kim lẩm bẩm. Đối với Tần Khinh Vũ quá khứ trên người chuyện đã xảy ra. Theo hắn, đây quả thật là không có gì nhận không ra người đấy. Mặc dù hắn đối với Tần Khinh Vũ đã từng đã bị ủy khuất có chút phẫn nộ. Nhưng bất luận là tại hắn trong suy nghĩ, hay là trên thực tế, Tần Khinh Vũ vẫn là cao quý như vậy trang nhã. Vẫn là như vậy băng thanh ngọc khiết. Hắn cũng tin tưởng. Mặc dù chuyện này công khai đi ra ngoài, đại gia cũng chỉ hội ca ngợi năm đó Tần Khinh Vũ bất ấy cường quyền. Mặc dù nàng cuối lựa chọn thỏa hiệp, nhưng đối với tại một cái 16 tuổi nữ hài mà nói, nàng làm cái kia tất cả, cũng không có thể chỉ trích. Kỳ thực Đường Kim cũng không rõ ràng Tần Khinh Vũ hiện tại đích thực đang muốn pháp. Không biết nàng có hay không coi Tần Thủy Giao là thành thân sinh nữ nhi. Nhưng Đường Kim có thể xác định, mặc dù Tần Khinh Vũ cho rằng Tần Thủy Giao là nữ nhi của nàng, nàng cũng không phải là bởi vì giữa các nàng huyết thống quan hệ, mà là bởi vì nàng tự tay đem Tần Thủy Giao nuôi lớn rồi. Nhưng Đường Kim càng tin tưởng chính mình vừa cùng Tần Thủy Giao theo như lời đấy. Tần Khinh Vũ kỳ thực hơn nữa là coi Tần Thủy Giao là thành người chính mình. Nàng là Tần Thủy Giao làm tất cả. Giống như là vì chính mình làm tất cả. Cái kia quá khứ đích chính mình vô pháp lấy được tất cả. Tại hiện tại cái này trên người của mình cũng có thể được. Mặc kệ Khinh Vũ tỷ tỷ rốt cuộc nghĩ như thế nào, nói chung nàng hài lòng là tốt rồi. Đường Kim như thế tự nói với mình. Có thể đối với Tần Khinh Vũ mà nói, sinh hoạt tại tiên giới có thể làm cho nàng tất cả đều bắt đầu lại từ đầu, cũng sẽ chân chính bắt đầu vui vẻ đi. Đường Kim quyết định tạm thời không muốn Tần Khinh Vũ bên kia chuyện tình. Hiện tại, xem trước một chút Tần Thủy Giao ở đâu đi. Này ngốc nữ vừa biểu hiện thật sự là quá không bình thường rồi. Lấy điện thoại di động ra, định vị rồi một chút Tần Thủy Giao vị trí. Đường Kim lại là nao nao. Ngốc nữ tự nhiên đi nơi nào? Chứ Sơn thành phố, Khinh Vũ lộ số 1. Khinh Vũ lộ số 1, đối với Chứ Sơn thành phố mà nói, hiện tại đã là cái có chút truyền kỳ địa chỉ. Rất nhiều người cũng biết, ở đây ở Thiên Nam đệ nhất mỹ nữ Tần Khinh Vũ, còn có nàng cái kia càng thêm xinh đẹp nữ nhi, Tần Thủy Giao. Sinh nữ làm như Tần Thủy Giao, cưới vợ làm lấy Tần Khinh Vũ. Những lời này kỳ thực còn đang Chứ Sơn thành phố truyền lưu. Nhưng đã không có nhiều người dám trước mặt mọi người nói ra. Bởi vì này hai người tên, từ loại nào trên mức nào đó mà nói, đã có nhất định được kiêng kỵ. Không phải người thường tùy tiện là có thể nhắc tới đấy. Đương nhiên, rất nhiều người cũng biết, hiện tại bất luận là Tần Khinh Vũ hay là Tần Thủy Giao, cũng đã không ở tại Khinh Vũ lộ số 1 ở đây biệt thự rồi. Biệt thự này, hiện tại từng buổi tối đều là một mảnh đen kịt. Bất quá, mặc dù biết trong biệt thự không ai, nhưng không có ăn trộm dám vào đi. Tuy rằng trong biệt thự kỳ thực có thể trộm được không ít thứ đáng giá, Nhưng so sánh với này thứ đáng giá mà nói, cái mạng nhỏ của mình càng đáng giá. Bây giờ là hơn 8 giờ tối, cùng ngày xưa như nhau. Tần gia trong biệt thự vẫn là một mảnh đen kịt. Nhưng nếu là có người thực sự dám vào đi, nhưng sẽ phát hiện hiện tại trong biệt thự kỳ thực có người. Ngay biệt thự trong phòng khách, một cái mảnh khảnh thân ảnh lặng lặng ngồi ở trên ghế sofa, không có mở đèn, cũng không có nói. Nàng tựu như vậy ngồi lặng lặng, nhưng chỉ cần bật đèn là có thể phát hiện. Nàng trong lúc vô tình đã là rơi lệ đầy mặt. Mà qua rồi một hồi, nàng càng nhìn không được phát ra cúi đầu tiếng khóc. Khóc thanh âm càng lúc càng lớn. Cũng may ở đây chính là biệt thự, cũng không có những người khác nghe được. Bất quá một lát sau, trong phòng khách rồi lại nhiều hơn một thân ảnh. Cái này thân ảnh lặng lặng đứng ở phòng khách, nhìn khóc nữ hài, cũng không có nói. Mà nữ hài tựa hồ khóc đến quá mức đầu nhập, cư nhiên cũng không có phát hiện trong phòng khách có khách không mời mà đến. Không biết qua bao lâu, nữ hài tiếng khóc dần dần nhỏ đi. Mà lúc này đây, nàng tựa hồ rốt cuộc phát hiện phòng khách rồi thêm một người. Nàng xoay người, ngẩng đầu. Cái kia dị thường mỹ lệ con ngươi, trong bóng đêm tựa hồ cũng có vẻ có chút sáng sủa. Nàng xoa xoa trên mặt nước mắt, cứ như vậy nhìn người kia, không nói gì, cũng không lại khóc khóc. Ngốc nữ, kỳ thực đâu rồi? Tuy rằng ngươi là không ai muốn thủ tinh ốm nghiệm, bất quá cái kia đều là chuyện đã qua rồi. Ngươi cần gì phải đi thương tâm đâu? Trong bóng tối, rốt cuộc vang lên thanh âm. Mà nói lời nói không phải người khác, chính thì Đường Kim. Mà cái kia khóc nữ hài, dĩ nhiên là Tần Thủy Giao. Đường Kim phát hiện Tần Thủy Giao lại là trở về nhà sau đó, cũng cảm giác có chút điểm không thích hợp. Sau đó liền đi tới ở đây, kết quả phát hiện Tần Thủy Giao chính khóc đến thương tâm, cũng sẽ không có đi khuyến nàng, cũng chỉ là ở bên cạnh nhìn. Tử Đường Kim, ngươi biết cái gì à? Ta cũng không phải bởi vì sự kiện kia thương tâm. Tần Thủy Giao trong giọng nói còn mơ hồ có khóc nức nở. Ta may mắn là thụ tinh ốm nghiệm, cũng may mắn là không ai muốn. Không phải ta có thể như vậy theo ta mẹ ở một chỗ sao? Vậy ngươi khóc cái gì đâu? Đường Kim đi tới Tần Thủy Giao bên cạnh ngồi xuống. Chẳng lẽ là ngươi thật lâu không có đã khóc rồi, cho nên muốn nếm thử khóc tư vị? Ngươi cho ta với ngươi như nhau bệnh tâm thần ạ? Tần Thủy Giao cho Đường Kim một cái liếc mắt. Tuy rằng trong phòng khách rất đen ám, nhưng đối với cho bọn hắn lưỡng mà nói, kỳ thực căn bản là không là vấn đề. Bọn họ vẫn như cũ có thể nhìn rõ ràng đối phương trên mặt biểu tình. Ngốc nữ, có ngươi nói như vậy đấy sao? Đường Kim mất hứng. Ta xem ngươi khóc đến thương tâm, hảo tâm an ủi ngươi. Ngươi quả thực chính là không nhìn được nhân tâm tốt a. Người ta đều khóc xong rồi, ngươi mới chạy tới an ủi cái đầu của ngươi a. Tần Thủy Giao tức giận nói. Được rồi, ta cũng không muốn ngươi an ủi rồi. Ngươi đi nhanh đi, để cho ta một người chờ một hồi. Được rồi, ngốc nữ, vậy ngươi chậm rãi khóc, ta chạy rồi a. Đường Kim cũng lười phải hỏi này ngốc nữ rốt cuộc vì sao khóc, này ngốc nữ quá khó hầu hạ rồi. Đường Kim đứng dậy đã muốn đi, có thể hắn còn chưa đi một bước, Tần Thủy Giao có chút tức giận thanh âm thì truyền tới. Tử Đường Kim, ngươi thật đi à? Là ngươi để cho ta đi đó à? Đường Kim cảm giác mình rất vô tội, hắn nhìn Tần Thủy Giao, ta nói ngốc nữ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào à? Tần Thủy Giao nhìn Đường Kim, khoảng chừng hơn 10 giây không nói gì. Đứng đắn Đường Kim muốn mở miệng lần nữa đặt câu hỏi thời gian, nàng lại đột nhiên đánh về phía rồi Đường Kim. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01604. Ngươi có phải hay không cũng muốn không quan tâm ta? Đường Kim nao nao, Nguyễn Ngọc ôn hương cũng đã vào lòng Tần Thủy Giao nhào vào rồi trong ngực của hắn. Tần Thủy Giao đem nàng cái kia thân thể mềm mại toàn bộ đều tham gia tới rồi Đường Kim ôm ập hoài bão trong. Tinh tế nhưng có chút hữu lực hai tay ôm chặt lấy rồi Đường Kim. Trong miệng song song nhẹ nhàng phun ra một câu nói. Không cho ngươi đi. Đường Kim có chút bắn tỉa ngốc. Này ngốc nữ đêm nay thật sự là quá khác thường rồi. Tại hắn trong ấn tượng. Này hình như là cái cô bé ngốc này lần đầu tiên đối với hắn yêu thương nhung nhớ đi. Tuy rằng hắn không phải lần đầu tiên ôm nàng. Nhưng nàng như vậy chủ động đầu nhập ngực của hắn. Vẫn còn chủ động ôm lấy hắn. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên a. Chẳng lẽ lại này ngốc nữ hiện tại đầu óc thật là xấu rớt. Không phải không thừa nhận. Này ngốc nữ thân thể ôm thực sự là rất thoải mái. Khiến Đường Kim cũng nhìn không được vô ý thức đem nàng cũng ôm chặt. Thậm chí còn có như vậy một chút luyến tiếc buông ra. Được rồi, ngốc nữ, ta không đi là được. Đường Kim một lần nữa ngồi ở trên ghế sofa. Tần Thủy Giao nhưng không có nói nữa. Nàng chỉ là như vậy lặng lặng nằm ở Đường Kim trong ngực. Chẳng biết lúc nào. Nàng càng nhắm hai mắt lại. Nhìn qua giống như là đã đi vào giấc ngủ bộ dạng. Ngốc nữ, ngươi này không phải là đang ngủ đi. Đường Kim nhìn Tần Thủy Giao cái kia khép hờ mắt. Nàng cái kia lông mi thật dài thỉnh thoảng rất nhỏ nhảy lên một chút. Nhìn thật là mỹ lệ. Ta không ngủ đi. Tần Thủy Giao yếu ớt thanh âm vang lên. Nghe vẫn như cũ dễ nghe động nhân. Nhưng cảm giác. Cảm thấy nhiều hơn một loại là lạ mùi vị. Tần Thủy Giao rốt cuộc mở mắt. Dùng nàng cái kia xinh đẹp đôi mắt nhìn Đường Kim. Ta rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận rồi. Mẹ của ta thực sự rời đi ta. Không, có thể, nàng đã rời khỏi ta rồi. Trước đây ta không rõ nguyên nhân. Nhưng ta hiện tại rốt cuộc biết rồi. Từ ta học được Thánh Thủy bí quyết sau đó. Mẹ của ta biết ta hoàn toàn có thể đủ tự bảo vệ mình sau đó. Mà bắt đầu dần dần làm bất hóa ta. Hiện tại, nàng càng hầu như triệt để theo cuộc sống của ta giữa tiêu thất. Ngốc nữ. Khinh Vũ tỷ tỷ cần quá nàng cuộc sống của mình. Ngươi phải hiểu được. Này 20 năm cuộc sống. Kỳ thực cũng không phải nàng nghĩ muốn đấy. Đường Kim mở miệng nói rằng. Ta hiểu. Có thể ngươi nói được không sai. Tại của mẹ ta trong mắt. Ta cũng không phải nàng chân chính nữ nhi. Tại nàng trong mắt. Ta thực sự có thể chính là nàng khác. Nàng chỉ là không muốn xem đến người chính mình lại tao ngộ cùng nàng như nhau số phận. Mà bây giờ, tại nàng vững tin ta đã hoàn toàn có bảo vệ mình năng lực sau đó, nàng thì lựa chọn rời khỏi, lựa chọn theo cuộc sống của ta giữa tiêu thất. Tần Thủy Giao thanh âm rất nhẹ, hơi có chút sầu não, Đường Kim, ngươi biết không? Ta có thể lý giải lựa chọn của nàng. Tại ta biết nàng quá khứ kinh lịch cái kia chút sự tình sau đó. Ta thật có thể lý giải nàng làm như vậy. Nếu như vậy, vậy ngươi cần gì phải thương tâm đâu. Đường Kim có như vậy điểm bất đắc dĩ. Quá khứ đích 20 năm bên trong. Mẹ của ta là ta trên thế giới này thân nhân duy nhất. Ta vẫn bởi vì có như vậy một cái mẹ mà tự hào. Nàng thông minh có khả năng. Xinh đẹp ưu nhã. Cao quý phóng khoáng. Là trọng yếu hơn là nàng đối với ta rất tốt. Tuy rằng ta từ nhỏ sẽ không có phụ thân, nhưng ta vẫn cảm thấy ta là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ hài tử. Bởi vì ta có một cái tốt mẹ. Tần Thủy Giao cái kia thanh thuần mà tuyệt mỹ trên mặt xuất hiện một tia cay đắng dáng tươi cười. Nhưng bây giờ ta nhưng mất đi nàng. Tại lòng ta trong mắt, nàng vẫn là của ta thân sinh mẫu thân, chân chính mẫu thân. Nhưng ở nàng trong suy nghĩ, ta lại cũng không là một cái chân chính nữ nhi. Ngươi nói, ta bây giờ có thể không thương tâm sao? Đường Kim trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ thực hắn có thể hiểu, Tần Thủy Giao hiện tại khổ sở là bình thường đấy. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Đường Kim rốt cuộc mở miệng. Ngốc nữ! Ta sớm nói qua đấy. Có một số việc. Ngươi vốn có không nên biết đến. Tần Thủy Giao dùng cái kia mỹ lệ mắt dừng ở Đường Kim. Lần thứ hai thật lâu không nói gì. Ngốc nữ. Ta biết ta thực sự rất tuấn tú. đẹp trai đến làm cho ngươi chủ động yêu thương nhung nhớ. Có thể ngươi cũng không cần đêm nay lão dùng loại này ánh mắt xem ta đi. Đường Kim bị Tần Thủy Giao thấy không được tự nhiên, nhìn không được mở miệng nói rằng. Mẹ của ta đã không cần ta nữa, ngươi có phải hay không cũng muốn không quan tâm ta. Tần Thủy Giao đột nhiên nhẹ nhàng phun ra một câu như vậy lời nói. Ngữ khí có chút kỳ dị. Mà song song, nàng còn dùng kỳ dị ánh mắt nhìn Đường Kim. Đường Kim nao nao, vấn đề này rất đột nhiên đến làm cho hắn hoàn toàn không có chuẩn bị. Cái kia, ngốc nữ, ngươi cũng biết, ta vẫn muốn cùng ngươi từ hôn đấy. Bất quá đâu rồi, hiện tại có một rất lớn vấn đề rất lớn. Mẹ của ta hình như rất thích ngươi. Ta nếu là thật không cần ngươi, phỏng chừng mẹ của ta cũng sẽ theo ta tính toán sổ sách đấy. Đường Kim một bộ dạng cười hì hì dáng dấp. Cho nên đâu rồi, ta cảm thấy được đi. Ta còn là chấp nhận, cho ngươi tiếp tục làm vị hôn thê của ta đi. Đừng có dùng loại những lời này qua loa cắt trách ta. Tần Thủy Giao ngữ khí bình tĩnh, ta hỏi lại ngươi, ngươi có phải hay không không muốn lắm ta? Ta biết ta tính tình không tốt. Ta cũng lão thích quản ngươi. Ta cũng không có những nữ nhân kia đối với ngươi như vậy ngoan ngoãn phục tùng. Ngươi cũng vẫn la hét muốn theo ta tử hôn. Ta hiện tại chỉ muốn biết, nếu như giữa chúng ta không có hôn ước, nếu như không có mẹ của ta, cũng không có mẹ ngươi, cũng chỉ có hai người chúng ta, ngươi muốn ta sao? Ngốc nữ, ngươi sẽ không hỏi cái này ngu sao vấn đề đâu. Đường Kim lắc đầu thở dài, ngươi biết con người của ta rất thích mỹ nữ đấy. Ta biết ngươi là đại sắc lang. Tần Thủy Giao không chút khách khí nói. Ngốc nữ, tuy rằng đầu óc ngươi không quá thông minh, nhưng ngươi xác thực là cái đại mỹ nữ a. Khuôn mặt không thể chê, khí chất không biết thật tốt, vóc người cũng rất tốt đấy. Ngô, hiện tại ôm rất thoải mái. Con người của ta đặc biệt thích mỹ nữ. Ngươi nói, ta có thể thực sự không muốn lắm ngươi sao? Đường Kim vẫn như cũ một bộ dạng không quá đứng đắn bộ dạng. Hơn nữa, ngươi như thế yêu thích ta, ta là người hay là rất có lòng đồng cảm đấy. Ngươi đều đối với ta yêu thương nhung nhớ rồi. Ta cuối cùng không thể đem ngươi đẩy đi ra đi. Truyền cờ ua tôi nè. Tần Thủy Giao dừng ở Đường Kim, không nói gì. Ách, cái kia, ngốc nữ a, kỳ thực ngươi nói được không sai. Ngươi cái kia tính tình không tốt lắm, cần cải tiến a. Ngô, vẫn còn hẳn là ôn nhu một điểm. Đường Kim lại bổ sung nói. Tử Đường Kim, cho ngươi nói một câu, yêu thích ta thực sự khó như vậy sao? Tần Thủy Giao ngữ khí đột nhiên thay đổi, có chút tức giận bộ dạng, ngươi sẽ nói nhiều như vậy lời vô ích. Ngốc nữ, ta chỉ là ra thích mỹ nữ, mà ngươi đâu rồi cũng là mỹ nữ. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Ta muốn ngủ một hồi, đừng cãi ta. Tần Thủy Giao nhẹ nhàng nói một câu nói, sau đó lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Không được một phút đồng hồ, nàng thì thực sự ngủ say quá khứ. Nhìn tại chính mình trong lòng ngủ được dị thường hương vị ngọt ngào Tần Thủy Giao, Đường Kim trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Đã từng, hắn thật sự muốn cùng nàng từ hôn. Hơn nữa muốn từ hôn nguyên nhân kỳ thực còn không chỉ một cái. Mà bây giờ, này nguyên nhân kỳ thực vẫn tồn tại. Nhưng mà, hắn lại phát hiện một cái khiến hắn có chút bất đắc dĩ chuyện thực. Đó chính là, hắn kỳ thực đã luyến tiếc chân chính cùng nàng từ hôn rồi. Mặc dù nàng tính tình không tốt, mặc dù nàng đã từng nỗ lực quản thúc hắn, mặc dù nàng hiện tại vẫn như cũ không phải cái gì ôn nhu nữ hài, nhưng ở trên người của nàng kỳ thực có một loại trí mạng mị lực, có thể đầu tiên mắt vô pháp tại trên người nàng phát hiện, nhưng cùng nàng ở chung lâu, này cổ mị lực tựu sẽ khiến người đang trong lúc bất chi bất giác hãm sâu đi vào, vô pháp tự kiềm chế. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01605. Khinh vũ tỷ tỷ đích thực truyền. Đường Kim nhìn trong lòng Tần Thủy Giao, suy nghĩ xuất thần. Trong lúc bất chi bất giác, trước mắt rồi lại hiện lên một cái khác khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt. Đó là Tần Khinh Vũ. Hai chương hầu như mặt giống nhau như đúc đản liên tục trùng hợp. Chồng. Nhưng cuối rồi lại phân ra ra. Mặc dù hai người hầu như lớn lên giống nhau như đúc, nhưng cấp đường kim cảm giác. Nhưng thật ra là hoàn toàn bất đồng đấy. Các nàng tương tự chính là chỉ là dung mạo. Nhưng bất luận là tính cách hay là khí chất, kỳ thực đều có được cách biệt một trời. Tại hắn lúc còn rất nhỏ, tên Tần Khinh Vũ thì thâm nhập đến trong đầu của hắn, để xuống thật sâu dấu vết. Cũng làm cho hắn tại lần đầu tiên tận mắt nhìn đến nàng sau đó, thì vì nàng mê say, của nàng cao quý ưu nhã, nàng cái kia nỗ lực che giấu nhưng không cách nào che giấu gợi cảm, đều bị đường kim có chút trầm mê. Nhưng Tần Thủy Giao cũng không như nhau. Theo lần đầu tiên nhìn thấy nàng bắt đầu, đường kim thì nỗ lực muốn cùng nàng giữ một khoảng cách. Nhưng mà, của nàng thanh thuần mỹ lệ, của nàng đặc biệt, tự tin của nàng, trên người nàng rất nhiều gì đó, tốt, thậm chí là không tốt đấy. Ở đây trong lúc bất chi bất giác, ở trong lòng hắn lưu lại vết tích. Cho đến ngày nay, Tần Thủy Giao đồng dạng tại hắn trong đầu, để lại thật sâu dấu vết, không thể ma diệt dấu vết. Mà hắn và Tần Thủy Giao trong lúc đó, cái loại này đây đó ở giữa tín nhiệm, càng giống là tự nhiên mà vậy đấy. Tuy rằng bọn họ trong lúc đó thường thường có tiểu nhân tranh chấp, nhưng ở chân chính chuyện trọng yếu thượng, bọn họ đều phải đối với đây đó có không hề lý do tín nhiệm. Vậy thì như là một loại thiên nhiên tín nhiệm. Kỳ thực đường kim biết, nếu là hắn cùng Tần Thủy Giao chân chính xa nhau, vậy hắn cùng Tần Khinh Vũ ở giữa tất cả thì cũng không phải vấn đề. Nhưng bây giờ hắn cũng rất bất đắc dĩ phát hiện, hắn kỳ thực vô pháp bởi vì Tần Khinh Vũ mà buông tha Tần Thủy Giao. Có như vậy một loại nữ nhân, các nàng luôn luôn tài năng ở trong lúc bất chi bất giác, đem dấu vết của mình thâm nhập đến nam nhân nội tâm, thậm chí thâm nhập đến bọn họ trong xương tủy, để cho bọn họ nữa cũng không thể quên hắn. Có thể lần đầu gặp mặt, các nàng cũng không có vẻ như vậy kinh diễm. Nhưng cuối, các nàng cũng nam nhân vĩnh viễn cũng vô pháp quên cái chủng loại kia nữ nhân. Tần Thủy Giao có thể cũng có loại nữ nhân này tính chất đặc biệt. Nàng cũng không có Tiêu Đại Nhi như vậy yêu mị. Nhưng nàng nhưng cũng sống như Tiêu Đại Nhi. Có nàng cái kia cây anh túc sống như tính chất đặc biệt. Hơn nữa, so Tiêu Đại Nhi càng có ẩn nấp tính. Đường kim đại não có chút phân loạn. Các loại ý niệm trong đầu nườm nượp tới. Nhưng hắn vẫn đã mơ hồ hiểu một việc. Đó chính là theo nay qua đi, hắn thật sự vô pháp buông ra Tần Thủy Giao rồi. Cái này cả ngày bị hắn kêu ngốc nữ nữ hài, kỳ thực từ lâu ở trong lòng hắn chiếm cứ rất trọng yếu một vị trí. Tần Thủy Giao nằm ở đường kim trong lòng, ngủ rất ngon, rất quen thuộc, giống như là cái mới sinh trẻ con bình thường. Trong lúc ngủ mơ, nàng không biết có phải hay không là làm cái gì hương vị ngọt ngào mộng đẹp. Khóe miệng còn mơ hồ lộ ra dáng tươi cười. Mà nàng cách gọi là ngủ một hồi, cũng không chỉ là một hồi, mà là ngủ thật lâu thật lâu. Cũng không biết qua bao lâu, đường kim cũng nhắm hai mắt lại. Tại phân loạn trong suy nghĩ, hắn cũng dần dần tiến nhập mộng đẹp. Trong mộng xảy ra rất nhiều kỳ quái chuyện tình. Mà chờ hắn khi tỉnh lại, lại đột nhiên cảm giác trong lòng có chút không, vô ý thức mở mắt, lại phát hiện Tần Thủy Giao đã mất. Mà giờ khắc này, sắc trời sáng rõ, cũng đã là ngày thứ hai sáng sớm. Ngốc nữ chạy rồi. Đường kim âm thầm nói thầm, nhưng một giây sau, hắn liền cảm thấy cái gì, liền đứng lên, hướng phòng bếp đi đến. Đẩy ra cửa phòng bếp, đường kim liếc mắt liền thấy trong phòng bếp có một dị thường mỹ lệ thân ảnh đang ở bận rộn đi. Trong nháy mắt đó, đường kim có một ảo giác. Đó là Tần Khinh Vũ đã trở về. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn thì tỉnh táo lại. Đây không phải là Tần Khinh Vũ, mà là Tần Thủy Giao. Này, đi đánh răng rửa mặt bữa sáng lập tức là được rồi. Tần Thủy Sao cũng không quay đầu lại, hiển nhiên nàng đã biết Đường Kim ngay cửa. Đường Kim kinh ngạc nhìn Tần Thủy Sao, ngây người rồi vài giây, sau đó mới xoay người rời khỏi. Thực sự đánh răng rửa mặt đi. 10 phút hậu trên bàn cơm. Như thế nào đây? Ta làm bữa sáng mùi vị không tệ đi. Tần Thủy Sao nhìn Đường Kim. Ngô, là cũng không tệ lắm, có Khinh Vũ tỷ tỷ ngũ thành trình độ. Đường Kim thuận miệng nói một câu, sau đó thì đút cái trứng tươi đến trong miệng. Này, cái gì ngũ thành, ta đã sớm được mẹ của ta chân truyền rồi, chí ít cũng phải là 8 phần 10 tiêu chuẩn đi. Tần Thủy Giao bất mãn nói. Được rồi, ngươi lần đầu tiên cho ta làm bữa sáng phân thượng, coi như ngươi đây là 8 phần 10 tiêu chuẩn đi. Đường Kim một bộ dạng có lệ bộ dạng. Tử Đường Kim, ta không bao giờ lần nữa làm cho ngươi bữa sáng rồi. Tần Thủy Giao thở phì phì nói một câu, ta mặc kệ ngươi, ngươi từ từ ăn, ta về trường học. Tần Thủy Giao nói đi là đi, một giây sau liền trực tiếp tiêu thất tại Đường Kim trong tầm mắt. Này ngốc nữ, ngực không phải lớn nhất, tính tình nhưng thật ra lớn nhất. Đường Kim lẩm bẩm. Sau đó kẹp lên một khối chân thịt nướng. Lẩm bẩm. Khoan hãy nói. Này ngốc nữ chủ nghệ thực sự là không thể chê a. Thật đúng là chiếm được Khinh Vũ tỷ tỷ đích thực truyền đâu. Một bàn phân lượng rất đủ bữa sáng. Cối bị Đường Kim đảo qua quét sạch. Sau đó hắn cấp Tần Thủy Giao gọi điện thoại. Ngốc nữ. Trở về thu thập bàn rồi. Cũng không đợi Tần Thủy Giao đáp lời, hắn liền ngoèo rồi điện thoại, một cái thuấn di trực tiếp rời khỏi. Một giây sau, Tần Thủy Giao liền xuất hiện tại bên cạnh bàn ăn bên cạnh. Thấy bị đảo qua quét sạch bữa sáng, Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng. Tử Đường Kim, khẩu thị tâm phi tên. Nói cái gì chỉ có ngũ thành tiêu chuẩn, còn không phải đều ăn sạch à nha. Tuy rằng trong miệng mắng Đường Kim, nhưng Tần Thủy Giao trên mặt nhưng mang theo dáng tươi cười. Một bộ dạng có chút hài lòng dáng dấp. Một giây sau, trên bàn bộ đồ ăn đột nhiên bay về phía giữa không trung. Một cái thật lớn quả bóng nước đem những thứ này bộ đồ ăn bao vây lại. Xuống lần nữa một giây, bộ đồ ăn trở xuống trên bàn cũng đã đều là sạch sẽ. Nếu là Đường Kim thấy như vậy một màn, nhất định là tán thưởng Tần Thủy Giao là cái siêu cấp rửa chén công. Này tiêu chuẩn, tốc độ này, so chuyên nghiệp rửa chén cơ vẫn còn chuyên nghiệp a. Đường Kim cũng không thấy được một màn này. Hắn vừa một cái thuấn di đến rồi hiểu hiểu thế giới dưới lòng đất. Sau đó liền phát hiện Hiểu Hiểu cùng Nguyệt Đàm đang ở cãi nhau. Vì vậy thừa dịp hai người bọn họ còn không có phát hiện hắn, hắn thì lập tức lại một cái thuấn di rời khỏi. Chờ hai người bọn họ trước ầm ý đủ rồi hãy nói. Lúc này đây, Đường Kim đi tới Minh Hồ thành phố. Trực tiếp xuất hiện tại Minh Hồ thành phố cục cảnh sát cửa. Sau đó, cầm lấy mobifone bấm Đường Thanh Thanh điện thoại. Câu chuyện với HTTP. OATONS. Tiểu đệ, làm sao vậy? Điện thoại rất nhanh chuyển được, Đường Thanh Thanh hơi có vẻ uể oải thanh âm truyền tới. Thanh tỷ, ngươi bây giờ bận rộn sao? Đường Kim hỏi. Tỷ hiện tại bề bộn nhiều việc rồi, cương trào rồi cách ma túy, chính thẩm vấn lắm. Đường Thanh Thanh thanh âm ôn nhu rất nhiều. Ngươi yên tâm đi. Ta này không có việc gì. Hơn nữa, thiên phủ Đường ra bên kia, cũng phái người đã tới. Chờ ta trước tiên đem việc này đều xử lý tốt. Ta cho ngươi thêm gọi điện thoại đi. Được rồi, cái kia thanh tỷ ngươi tiếp tục làm việc đi. Đường Kim có chút bất đắc dĩ, cũng đành phải buông tha cho đi tìm Đường Thanh Thanh dự định. Điện thoại vừa cắt đứt, Đường Kim chung điện thoại di động thì lại vang lên. Còn lần này, gọi điện thoại tới đấy, lại làm cho Đường Kim xào cảm ngoài ý muốn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01606. Chúng độc người tu tiên. Phi Phi, ngươi ở đâu đó đâu? Đường Kim nhận điện thoại, mở miệng hỏi. Gọi điện thoại tới chính là Lạc Phi Phi. Lễ mừng năm mới trước, Đường Kim cũng đem Lạc Phi Phi từ phía trên nói trong tiên cảnh dẫn theo đi ra. tống nàng trở về Lạc Bắc thành phố cùng người nhà lễ mừng năm mới. Lão công, ta tại Lạc Bắc thành phố đâu rồi, ngươi bây giờ có sánh không? Chúng ta có chút việc muốn nói với ngươi. Lạc Phi Phi có chút thanh âm ôn nhu truyền tới. Út, ta lập tức quá khứ. Đường Kim không chút do dự đáp ứng. Song song dùng di động định vị rồi một chút Lạc Phi Phi hiện tại chuẩn bị địa chỉ. Sau đó, cúp điện thoại. Một cái thuấn di rời khỏi. Cùng một thời gian, Lạc Bắc thành phố. Nữ Nhi Hồng khách sạn chính là Lạc Bắc thành phố bản thổ khách sạn tập đoàn chế tạo tiểu điếm cấp 5 sao. Nhà này khách sạn ở khách cũng rất nhiều. Mặc kệ mùa thịnh vượng hay là mùa ế hàng. Khách sạn từng buổi tối đều cơ hồ không có phòng trống. Mặc dù là phòng tổng thống, cũng phần lớn thời gian đều có nhân vào ở. Ngày hôm nay khách sạn nhìn cũng rất náo nhiệt. Bất quá, ngày hôm nay náo nhiệt cùng bình thường không quá như nhau. Bởi vì lúc này, cửa tiểu điếm ngừng rất nhiều xe cảnh sát. Mà một ít người vây xem cũng sớm nhận được tin tức. Ở đây tai nạn chết người rồi. Trong hotel cũng có không thiếu cảnh sát. Đặc biệt khách sạn lầu 8. Trên đường qua khắp nơi đều đứng cảnh sát. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Xác thực là vì ở đây ra mạng người. Một người tên là Lạc Cường nam nhân. Đã bị chết ở tại ở đây. Lạc Cường tại Lạc Bắc thành phố cũng không phải cái gì danh nhân. Nhưng phụ thân của hắn cũng Lạc Bắc thành phố chứ danh xí nghiệp ra. Mà cái chết của hắn tự nhiên cũng khiến cho cảnh sát tương đương coi trọng. Chính là bởi vì như vậy, hiện tại trong tiểu điếm mới có nhiều như vậy cảnh sát. Chỉ bất quá, trên thực tế, lúc này những thứ này cảnh sát đều có chút không có việc gì. Bởi vì chân chính tại phụ trách cái này vụ án đấy, đã không phải là cảnh sát. 808 gian phòng chính là cái gọi là tình lữ phòng xếp. Mà bây giờ, cái này tình lữ trong phòng, ngoại trừ một cố nằm ở trên giường thi thể ở ngoài, còn có hai cái vóc người dị thường nóng nảy mỹ nữ. Này hai cái mỹ nữ không chỉ vóc người dị thường nóng nảy, khuôn mặt cũng đều là tương đương xinh đẹp. Hơn nữa đều ăn mặc ngụy trang quân trang. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thân hình của các nàng cùng trang điểm, quả thực hãy cùng song bào thai dường như. Đương nhiên, tướng mạo của các nàng nhưng không có bất luận cái gì chỗ tương tự. Tâm tính, ngươi cũng ở nơi đây. Một cái có chút kinh ngạc thanh âm đột nhiên trong phòng vang lên, một người nam nhân đột ngột xuất hiện, nhưng chính thị Đường Kim. Thấy trong phòng hai cái quân trang mỹ nữ, Đường Kim xác thực rất kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng chỉ là Lạc Phi Phi ở chỗ này đấy. Nhưng không nghĩ tới. Nơ. Y. Nơ. H. T. A. Mơ. Tính cư nhiên cũng tới ở đây. Ta kỳ thực cũng vừa tới nơi này không lâu sau á. Nơ. Y. Nơ. H. T. A. Mơ. Tính hướng Đường Kim ôn nhu cười. Phi Phi hiện tại đã thêm vào thiên tổ. Lấy hiện tại năng lực, tiếp tục dừng lại ở Hắc Phượng bộ đội đặc chủng bên trong không tốt lắm. Ở đây vừa xảy ra cùng nhau trong danh sách người tu tiên không phải bình thường tử vong sự kiện. Hai chúng ta chính cùng nhau điều tra đâu. Lại có người tu tiên không phải bình thường tử vong. Đường Kim hơi có vẻ kinh ngạc. Trước Hiểu Hiểu nói với hắn quá có mấy khởi trong danh sách người tu tiên không phải bình thường tử vong sự kiện. Lúc đó hắn cũng không còn lưu ý. Dù sao theo hắn, tu tiên giới vẫn luôn là tương đối loạn đấy. Chết mất mấy cái người tu tiên cũng không phải cái gì quá ngạc nhiên chuyện tình. Nhưng bây giờ lại có một cái chết hết. Đây là không phải nhiều lắm điểm. Nếu là ở hắn phong bế tiên phàm lưỡng giới thông đạo trước, người tu tiên bị chết nhiều hơn nữa, hắn cũng sẽ nghĩ bình thường. Nhưng bây giờ, theo lý thuyết đã không có tiên giới người tu tiên đến phàm giới, mà phàm giới người tu tiên số lượng vốn có cũng đã rất ít. Này ngắn trong vòng vài ngày, tự chết rồi nhiều cái. Hơn nữa còn là thiên tổ đăng ký trong danh sách đấy. Cái kia không có đăng ký nói không chừng cũng còn có chết mất đấy. Điều này làm cho Đường Kim bắt đầu có chút hoài nghi. Lẽ nào những thứ này người tu tiên tử vong cũng không phải vừa khớp? Đúng vậy a. gần nhất liên tục phát sinh cùng loại sự tình. Ta cảm thấy được có chút không thích hợp. Cho nên nghe nói ở đây lại phát sinh cùng nhau cùng loại sự kiện sau đó. Ta thì tự mình đã tới. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tì. À. Mơ. Tính hơi nhíu mày. Trước cái kia mấy khởi tử vong sự kiện. Kiểm tra thi thể đều tra không ra chuẩn xác nguyên nhân. Ngoại trừ có thể xác định không phải là bị bạo lực giết chết ở ngoài. Pháp y phần lớn hoài nghi chính là chúng độc tử vong. Nhưng vấn đề là, pháp y tiến hành độc dược kiểm nghiệm, nhưng cũng không có thể tra ra bất luận cái gì độc dược lưu lại. Người này gọi là Cường. Lễ tình nhân nơi ấy cùng một nữ nhân mở ra phòng. Sau đó sẽ thấy cũng không còn đi ra ngoài. Bởi vì tiền thi chấp đã không đủ. Ngày hôm nay khách sạn tài năng thông chi bọn họ. Có thể bên trong vẫn không có phản ứng. Khách sạn nghĩ không thích hợp. Sau đó liền mở ra môn. Phát hiện hắn chết trên giường. Quần áo chỉnh tề. Cảnh sát cũng sơ bộ đã kiểm tra. Không có bất kỳ ngoại thương. Lạc Phi Phi đón lời nói. Chúng ta hoài nghi hắn cũng có thể là trúng độc. Ngươi là phương diện này hành ra. Để ngươi tới rồi. Đường Kim lúc này cũng cuối cùng đem lực chú ý chuyển rời đến trên giường cái kia gọi Lạc Cường người chết trên người. Lạc Cường tuổi thọ không lớn. Hơn 20 tuổi bộ dạng. Hắn tựu như vậy nằm thẳng trên giường. Một thân chỉnh tề tây trang. Như là sau khi bị người bày đặt tốt như nhau. Đi tới bên giường. Hai ngón tay khoát lên Lạc Cường lạnh lẽo đích cổ tay thượng. Đường Kim bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra cỗ thi thể này. Nhưng không có một hồi. Hắn vùng xung quanh lông mày thì nhíu lại. Vừa mới kiểm tra. Chính là đủ 10 phút. Sau đó. Đường Kim mới rốt cuộc đứng dậy. Vẻ mặt đã có một chút che lấp. Làm sao vậy? Lạc Phi Phi nhìn không được hỏi. Các ngươi hoài nghi không sai. Người này xác thực là trúng độc cái chết. Đường Kim nhìn hai nàng liếc mắt. Vẻ mặt có chút buồn bực. Nhưng hắn sợ trúng độc. Tự nhiên ngay cả ta cũng không nhận ra được rốt cuộc là cái gì độc dược. Liên ngươi cũng không biết là cái gì độc dược. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính khuôn mặt xuất hiện vẻ mặt. Hiển nhiên điều này làm cho nàng cảm giác được tương đương ngoài ý muốn. Mặt khác mấy người kia thi thể còn không có tiêu hủy đi. Đường Kim suy nghĩ một chút hỏi. Không có. Này thi thể đều bị đưa đến Chứ Sơn thành phố, ta tìm một ít chuyên gia đang nghiên cứu. Nơ y, nơ hơ tê, a, mơ tính hồi đáp. Ta đi trước nhìn này thi thể. Đường Kim rất nhanh làm ra quyết định. Vậy được, chúng ta thuận tiện cũng đem cố thi thể này mang quá khứ. Nơ y, nơ hơ tê, a, mơ tính đối với cách này tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến. Vậy các ngươi đi trước đi, bên này cảnh sát để cho ta tới can thiệp một chút. Lạc Phi Phi mở miệng nói rằng. Không cần, Phi Phi, ngươi cũng cùng đi Chứ Sơn thành phố đi. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính lắc đầu. Cụ thể can thiệp chuyện tình. Ta gọi điện thoại là được. Cái kia, được rồi. Lạc Phi Phi nhìn Đường Kim liếc mắt, gật đầu. Đường Kim cũng không lại do dự. Một tay nhấc đi thi thể. Tay kia ôm Lạc Phi Phi. Mà Lạc Phi Phi thì lôi kéo nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính. Một giây sau. Ba người liền cùng lúc xuất hiện tại Đồ Long Buôn Đinh. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính cũng lập tức mang theo Đường Kim đi kiểm tra mặt khác mấy cái người tu tiên thi thể. Còn lần này, Đường Kim vẫn như cũ tại mỗi cổ thi thể thượng đều tìm không sai biệt lắm 10 phút. Đủ một giờ sau, Đường Kim mới cùng nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ. Tính Lạc Phi Phi hai người cùng nhau về tới Đồ Long Buôn Đinh tầng cao nhất. Lão công tình huống như thế nào đây? Cha ra đặc biệt gì tình huống sao? Có biết hay không cái kia rốt cuộc là cái gì độc dược? Lạc Phi Phi lúc này cũng rốt cuộc nhìn không được mở miệng hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01607. Liệp sát người tu tiên. Tình huống có chút cổ quái. Đường Kim trên mặt xuất hiện một ít khó hiểu biểu tình. Ta còn là không biết rốt cuộc là cái gì độc dược. Thế nhưng, tổng cộng 7 người. Mỗi người sở chúng độc. Thoạt nhìn tựa hồ là nhất trí đấy. Nhưng tỉ mỉ sau khi kiểm tra, ta mới phát hiện, kỳ thực mỗi người sở chúng độc đều có chút bất đồng. Bất đồng độc dược. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính sắc mặt biến hóa. Ngươi là nói, xuất hiện rất nhiều loại ngươi cũng không nhận ra độc dược. Không phải rất nhiều loại thuộc về hay là một loại. Đường Kim lắc đầu. Căn cứ của ta dự đoán, đây là một loại đang ở thí nghiệm chúng độc dược. Mà bị giết 7 người này, nhìn qua càng giống là vật thí nghiệm. Thí nghiệm người đối với cùng một loại độc dược thành phần tiến hành rồi một ít vi lượng điều chỉnh. Thành trong đó tựa hồ không đồng dạng như vậy độc dược. Sau đó dùng chúng nó độc chết 7 người này. Lão công, ngươi là nói đây là có người đang thí nghiệm độc dược. Lạc Phi Phi có chút kinh ngạc. Có thể coi là thí nghiệm độc dược. Vì sao bị độc chết 7 người đều là người tu tiên đâu? Đây cũng quá không hợp lý đi à nha. Phi Phi, có thể đây là một loại chuyên môn nhằm vào người tu tiên mà nghiên cứu ra tới độc dược. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính nhưng đón lời nói. Nếu thật là nói như vậy, cái kia chỉ sợ cũng có chút phiền phức rồi. Bất luận cái kia nghiên cứu độc dược nhân rốt cuộc là ai, nhưng có thể khẳng định chính là mục đích của hắn là vì liệp sát người tu tiên. Liệp sát người tu tiên. Lạc Phi Phi hơi ngẩn ngơ, này rất không có khả năng đi. Người tu tiên muốn đối phó những thứ khác người tu tiên thông thường không biết dùng phức tạp như vậy phương thức đi. Nếu là muốn liệp sát người tu tiên cũng không phải người tu tiên đâu. Nơ y, nơ hơ tê a, mơ tính hỏi ngược lại. Không phải người tu tiên. Lạc Phi Phi lại là ngẩn ngơ, ý của ngươi là có người thường đang ở liệp sát người tu tiên. Ta cũng không có thể khẳng định. Nhưng nếu quả thật có người đang ở nghiên cứu chế tạo một loại chuyên môn dùng để nhằm vào người tu tiên độc dược. Bất luận người kia rốt cuộc là người thường hay là người tu tiên, chúng ta đều phải cảnh giác. Bởi vì cuối chúng ta khẳng định đều phải trở thành mục tiêu. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính hơi trầm ngâm một chút. Kỳ thực, mặc dù người tu tiên tồn tại đối với tuyệt đại đa số người thường mà nói đều là bí mật, nhưng vẫn là có số ít người thường biết chuyện này. Có thể bọn họ cũng không nguyện ý người tu tiên lợi dụng lực lượng cường đại hoành hành không sợ. Cho nên bọn họ âm thầm nghĩ biện pháp liệp sát người tu tiên. Cũng là có khả năng đấy. Kỳ quái, đây rốt cuộc là cái gì độc dược đâu? Đường Kim cũng tại cái kia minh tư khổ tưởng, trên đời này thế nào còn sẽ có hắn cũng vô pháp nhận ra độc dược đâu. Đường Kim, ngươi cũng đừng nghĩ trước rồi. Có lẽ là đi qua hiện đại khoa học kỹ thuật hợp thành đi ra nào đó kiểu mới độc dược. Ngươi trước đây khả năng không có tiếp xúc qua. Ta khiến này chuyên gia tỉ mỉ nghiên cứu. Có cái gì tiến triển lời mà nói, ta sẽ nói cho ngươi. Nơ y, nơ hơ tê a, mơ tính an ủi Đường Kim một câu. Tâm tính. Kỳ thực bất luận là trước đây từ xưa độc dược, hay là hiện đại kiểu mới độc dược, thuộc về khác nhau cũng không phải như vậy rõ ràng. Nhưng hiện tại loại độc dược này cho ta cảm giác tương đương kỳ lạ. Tựa hồ là một loại hoàn toàn bất đồng loại hình độc dược. Đường Kim lại bắt đầu minh tư khổ tưởng đứng lên, rốt cuộc là đâu không giống với đâu. Phi Phi, chúng ta trước tiếp tục điều tra đi. Chỉ muốn chúng ta tìm ra hạ độc nhân, có thể là có thể hiểu tất cả rồi. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính thấy Đường Kim tại nơi đau khổ suy tư, sẽ không quấy rối hắn. Chỉ là nhẹ giọng nói với Lạc Phi Phi rồi một câu. Nơ, chúng ta đây đi trước điều tra. Lạc Phi Phi gật đầu. Theo nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. A. Mơ. Tính cùng nhau rời khỏi. Chỉ lưu lại Đường Kim một người ở trong phòng tiếp tục minh tư khổ tưởng. Đường Kim tỉ mỉ suy tư chỉ chốc lát. Đột nhiên một cái thuấn di. Trực tiếp tiêu thất. Còn lần này. Hắn cũng đi thẳng tới rồi tiên giới. Xuất hiện tại tiên thành trong. Đại dâm tặc, làm sao ngươi tới à nha? Nguyệt Đàm đâu? Nguyệt Minh Lung thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng nàng song bào thai tỉ muội hiểu hiểu tương thân tương ái đi. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi cũng đừng lo lắng. Đường Kim nhanh chóng nói một câu, sau đó lại hỏi, Vũ Tuyết tỷ tỷ ở đâu? Tại của nàng phòng luyện đan đâu? Nguyệt Minh Lung lôi kéo Đường Kim tay, ta mang ngươi đi thôi. Một cái thuấn di. Nguyệt Minh Lung mang theo Đường Kim đi tới một cái mùi thuốc xông vào mũi gian phòng. Mà Đường Kim cũng liếc thấy đến Vân Vũ Tuyết. Trên tay nàng chính cầm một viên đỏ rực rực hoàn. Tỉ mỉ kiểm tra đi. Thậm chí liên Đường Kim cùng Nguyệt Minh Lung tới cũng không còn cảm giác được. Vũ Tuyết tỉ tỉ, nhìn cái gì đấy? Đường Kim lên tiếng. Gì? Đường Kim đệ đệ, ngươi chừng nào thì tới? Vân Vũ Tuyết phục hồi tinh thần lại quay đầu nhìn về phía Đường Kim. Vừa xong ở đây có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Đường Kim cũng không giấu riêng. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta gặp phải một loại rất quái dị độc dược. Ngay cả ta cũng không có cách nào phân biệt ra đến ngọn nguồn là cái gì độc dược. Cũng không biết là thế nào làm ra tới. Bất quá. Ta thành công chia lìa đi một tí đi ra. Vũ Tuyết tỉ tỉ. Ngươi hỗ trợ xem một chút đi. Có loại sự tình này. Vân Vũ Tuyết nhất thời tới hứng thú. Lại có Đường Kim để ngươi cũng không có thể phân biệt độc dược. Nhanh cho ta xem. Đường Kim ảo thuật dường như làm ra 7 bình nhỏ. Từng trong bình đều có bán bình dịch thể. Đêm này 7 bình nhỏ đều giao cho Vân Vũ Tuyết về sau. Đường Kim vẫn còn bổ sung nói rõ rồi một chút. Vũ Tuyết tỉ tỉ. Này 7 trong bình độc dược. Hẳn là cùng một loại. Nhưng trong đó thành phần cũng đều có thật nhỏ khác biệt. Ngươi trước nhìn một chút đi. Tốt, Đường Kim để tỉ tỉ trước nghiên cứu một chút rồi hãy nói. Vân Vũ Tuyết cũng không nhiều lời, lập tức thì vùi đầu đi nghiên cứu này độc dược đi. Đường Kim cũng không còn rời khỏi, thì đứng ở bên cạnh, lặng lặng cùng đợi. Khoảng chừng một phút đồng hồ về sau, Vân Vũ Tuyết liền mở miệng rồi. Đường Kim để mấy thứ này, có chút kỳ quái a. Ta chưa bao giờ thấy qua như vậy độc dược. Vũ Tuyết tỉ tỉ, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Những độc chất này dược, theo ta trước đây sở lý giải là bất luận cái gì độc dược cũng bất đồng. Đường Kim hồi đáp, ta cuối cùng nghĩ, tựa hồ đâu có chút không đúng lắm. Nhưng ta còn là không biết là không đúng chỗ nào. Đường Kim để, ngươi này độc dược là từ người chúng độc trong thân thể lấy ra đi ra à? Vân Vũ Tuyết hỏi, đúng vậy à? Đường Kim hồi đáp, có thể, vốn có độc dược, cũng không phải cái dạng này đấy. Độc dược tiến nhập nhân thể sau đó, khả năng xảy ra một ít biến hóa rất lớn, một ít ngay cả chúng ta cũng vô pháp phát giác tới biến hóa. Vân Vũ Tuyết suy nghĩ một chút nói rằng, nếu không, Đường Kim để, ngươi để cho ta nhìn hạ này người chúng độc đi. Tốt, ta mang ngươi đi. Đường Kim không chút do dự đáp ứng. Sau đó liền mang theo Vân Vũ Tuyết phản hồi phàm giới. Làm cho nàng cũng đi đồ long buôn đinh tự tay kiểm tra một chút cái kia thất cổ thi thể. Vân Vũ Tuyết kiểm tra tốc độ nhưng thật ra tương đối nhanh. Một phút đồng hồ thì xong thành toàn bộ kiểm tra. Nhưng cuối. Nàng cũng hơi áy náy nhìn Đường Kim. Đường Kim để. Tỷ tỷ cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì độc dược. Như vậy đi. Ta về tiên giới sau đó. Sẽ tiếp tục nghiên cứu ngươi để lại cho ta này độc dược. Nếu là có kết quả gì, ta sẽ nhượng cho Minh Lung nói cho ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01608. Ngươi buổi tối có sánh không? Được rồi, Vũ Tuyết tỷ tỷ, bất quá, ngươi cũng không cần tốn quá nhiều thời gian ở phía trên. Đường Kim hơi có vẻ thất vọng. Bất quá tâm tình ngược lại tốt hơn nhiều. Liên Vân Vũ Tuyết cũng vô pháp biết độc dược rốt cuộc là cái gì. Này xem ra không phải của hắn năng lực thiếu, mà là này độc dược xác thực thật là dược gì một điểm. Nơ được rồi, Đường Kim đệ đệ, có chuyện ta cảm thấy được hẳn là nói với ngươi một chút. Vân Vũ Tuyết đột nhiên nhớ tới cái gì? Về cứu ngươi sư phụ phương pháp. Ta gần nhất có một ít tiến triển. Bất quá vẫn chưa hoàn toàn thành công. Nhưng ta tin tưởng, tối đa tiếp qua 1-2 năm, ta là có thể có biện pháp cứu sống sư phụ của ngươi rồi. Thật sự, Đường Kim nhất thời hưng phấn lên, vậy thì tốt quá. Thật sự, ta đã tìm được rồi phương pháp. Bất quá còn cần luyện chế vài loại đan dược. Tạm thời ta còn không có cách nào khác luyện chế. Vân Vũ Tuyết thoáng giải thích một chút. Nói chung, ngươi đừng lo lắng. Tỷ tỷ ta nhất định sẽ cứu sống sư phụ của ngươi đấy. Được Vân Vũ Tuyết lần thứ hai khẳng định trả lời. Đường Kim trong lòng dâng lên một cổ khó có thể ức chế hưng phấn. Bỗng nhiên sẽ đem Vân Vũ Tuyết cấp bế lên. Tại chỗ chuyển mấy vòng. Sau đó một cái thuấn di. Trở lại tiên giới phủ thành chủ. Mới đưa Vân Vũ Tuyết để xuống. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi thực sự là trên đời này tốt nhất tỷ tỷ. Đường Kim có vẻ đặc biệt hưng phấn. Vừa bởi vì bất minh độc dược mà có một chút phiền muộn. Đã sớm tiêu thất được sạch sẽ. Với hắn mà nói, tin tức này quả thực chính là đại việc vui. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc có thể vững tin. Mình có thể cứu sống sư phụ rồi. Bị Đường Kim đột nhiên ôm lấy Vân Vũ Tuyết tựa hồ thoáng giật mình. Nhưng rất nhanh lại bị buông sau đó. Thấy Đường Kim cái kia vẻ mặt hài lòng dáng dấp. Trên mặt hắn cũng lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Được rồi, Đường Kim đệ đệ, ngươi chậm rãi hài lòng, tỉ tỉ ta đi bận rộn rồi. Vân Vũ Tuyết mỉm cười, sau đó liền xoay người rời đi. Mà Đường Kim nhưng thuận lợi hướng bên cạnh chụp tới. Lao ở một cái dấu ở chỗ tối tuyệt đại giai nhân. Sau đó thì ôm nàng vào bên trong phòng ngủ. Đem nàng áp đảo trên giường. Đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đi theo ta chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng cái gì à? Ngô. Nguyệt Minh lung môi bị ngăn chặn. Đường Kim này nhất chúc mừng. Ngay tiên giới đợi vài ngày. Hơn nữa hắn không chỉ là cùng Nguyệt Minh lung cùng nhau chúc mừng. Hàn băng cái kia đại khối băng cũng bị hắn lôi kéo cùng nhau chúc mừng rồi vài ngày. Kết quả là, chờ hắn lần thứ hai trở lại phàm giới thời gian. Đã là hơn một tuần lễ sau đó rồi. 2 tháng 27 nhật thứ hai, nông lịch mới đầu tháng 2 nhị. 2 tháng nhị, long sĩ đầu. Một ngày này, toàn bộ thiên nam tỉnh đều là mưa xuân phi phi. Chứ Sơn thành phố cùng Minh Hồ thành phố tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Sáng sớm, thiên nam đại học trong sân trường. Vô số cây dù phía dưới. Là một cái có lẽ một đôi đúng đấy nam sinh nữ sinh. Mưa cũng không lớn. Nhưng là không coi là nhỏ. Cho nên cũng trên cơ bản sẽ không có không bung dù đấy. Ngoại trừ một người mặc hắc sắc áo gió nam sinh. Trời mưa không bung dù trang bức gặp sét đánh. Có một tên thấy này nam sinh nhìn không được nhỏ giọng khách sáo một câu. Chớ nói lung tung lời nói, đó là Đường Kim. Cùng này nam sinh cùng nhau người nam sinh tranh thủ thời gian nhắc nhở chính mình thật là tốt cơ hữu. Moa là hắn. Này nha, ngày hôm nay thế nào động kinh chạy trường học tới. Nam sinh kia nhất thời bị sợ rồi vừa nhảy tranh thủ thời gian đi. Đường Kim xác thực đi tới Thiên Nam Đại học. Hắn lúc này đang ở trong lòng cảm khái. Hồng Nhan thực sự là cái kia kẻ gây tai họa a. Cái kia đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng đại khối băng quả thực chính là siêu cấp lớn kẻ gây tai họa. Hắn vốn có chỉ là muốn chúc mừng cách 3 ngày 3 đêm là đủ rồi đi. Có thể nhất leo đến trên người các nàng sẽ thấy cũng xuống không nổi. Đặc biệt cái kia đại khối băng, luôn luôn khiến hắn muốn ngừng mà không được a. Lẽ nào ta kỳ thực càng ra thích đại khối băng như vậy băng sơn? Đường Kim lẩm bẩm, lập tức lại lắc đầu, đại khối băng kỳ thực trên giường thời gian, không phải băng sơn a. À, không thể còn muốn cái kia đại khối băng rồi, bằng không ta sẽ còn muốn về tiên giới đấy. Đường Kim tự nói với mình, hiện tại, hay là trước đi tìm tiểu đậu nha đi. Sở dĩ muốn đi tìm tiểu đậu nha, nguyên nhân rất đơn giản. Tại trở lại phàm giới sau đó, Đường Kim như dĩ vãng như nhau, kiểm tra một chút mobifone. Sau đó phát hiện mấy ngày nay, những người khác nhưng thật ra chưa từng làm sao tìm được hắn. Bình thường cũng thì đánh một hai cái điện thoại. Nhưng thật ra tiểu đậu nha cư nhiên đánh mười mấy cái điện thoại cho hắn. Hầu như mỗi ngày đều cho hắn đánh ba lần điện thoại. Mà Đường Kim lập tức thì có loại cảm giác, tiểu đậu nha nơi ấy xảy ra chuyện lớn. Không phải vậy mà nói, tiểu đậu nha không có khả năng cho hắn đánh nhiều như vậy điện thoại. Cho nên, Đường Kim cũng bất chấp đi trước biết rõ ràng chuyện gì, liền trực tiếp đến trường học tìm tiểu đậu nha rồi. Hiện tại thời gian còn sớm, không được 8 giờ. Mà tiểu đậu nha lúc này, hẳn là đang ở đi phòng học đi học trên đường. Đường Kim lấy điện thoại di động ra định vị rồi một chút. Sau đó, rất nhanh đã tìm được tiểu đậu nha. Cách lầu dạy học còn có mấy trăm mét đường xa thượng. Một cây hoa cây rủ xuống. Một cái tinh tế hiểu điệu thân ảnh không chậm không vội đi trước. Mà từng cách theo bên người nàng đi qua nam sinh, đều phải nhìn không được quay đầu lại xem nàng vài lần. Mặc dù là nữ sinh cũng sẽ quay đầu lại nhìn. Sau đó thấp giọng nghị luận cái gì. Không hề nghi ngờ, nàng chính là cái gọi là quay đầu lại tỷ lệ 100% nữ sinh. Nhưng vào lúc này, đại gia đột nhiên nữ sinh bên người nhiều hơn một cách ăn mặc áo gió nam sinh. Nữ sinh thấy áo gió nam sinh, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đem nàng cái kia không lớn hoa cây dù lập tức phân ra phân nửa cấp nam sinh. Hai người cũng có vẻ có chút thân mật, khiến một ít nam sinh có chút đố kỵ. Cũng có một ít nhân nghị luận lên. Đây không phải là Tiếu Ngọc Đình sao? Lúc nào có bạn trai rồi hả? Người ta sớm có bạn trai có được hay không? Ngươi nói Đường Kim đi. Có thể Đường Kim không thể không có ở đây không? Ta nói ngươi cận thị mắt lại không đeo mắt kiếng, đó không phải là Đường Kim sao? Như vậy lát nữa tỷ lệ 100% nữ sinh, chính thì hiện tại Thiên Nam Đại học Hoa hậu giảng đường cấp nhân vật Tiếu Ngọc Đình. Mà vừa xuất hiện tại Tiếu Ngọc Đình bên cạnh, dĩ nhiên là vừa trở lại phàm giới Đường Kim. Tiểu đậu nha, ngươi tìm ta có chuyện gì? Mấy ngày nay, ngươi bắn rồi rất nhiều điện thoại. Đường Kim đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Đường Tinh ca kỳ thực cũng không còn chuyện gì ác. Tiểu đậu nha có chút ngượng ngùng bộ dạng. Thì hay là sự kiện kia rồi. Tiền giáo sư mất tích đến bây giờ còn không có tìm trở về. Ta mỗi lần gọi điện thoại đều là Tần Thủy giao tiếp đấy. Ta xấu hổ tìm nàng hỗ trợ, cho nên cũng không còn nói với nàng. Sau lại ta gọi điện thoại cũng chỉ là hỏi ngươi có hay không trở về đấy. Thì chuyện này a. Đường Kim nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đồng thời còn có chút kinh ngạc, còn không có tìm được. Ta đây giúp ngươi hỏi một chút tình huống. Nơ cảm tạ Đường Tinh ca. Tiểu đậu nha trên mặt có chút sầu lo. Không biết tiền giáo sư rốt cuộc làm sao vậy? Đều đã lâu như vậy, một điểm tin tức cũng không có. Trước tiên ta hỏi hỏi tâm tính. Đường Kim lấy điện thoại di động ra, liền chuẩn bị cấp nơ. Y. Nơ. Hơ. T. A. Mơ. Tính gọi điện thoại. Đúng rồi, Đường Tinh ca, ngươi buổi tối có sánh không? Tiểu đậu nha thoáng chần chờ một chút, cố lấy dũng khí hỏi. Buổi tối, Đường Kim nao nao, tiểu đậu nha, ngươi buổi tối tìm ta có việc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01609. Người tu tiên cộng đồng gen. Có chút việc, bất quá, cũng không phải rất trọng yếu. Nếu như Đường Tinh ca ngươi không rảnh, vậy cho dù ác. Tiểu đậu nha tại đường kim trước mặt vẫn là sợ hãi đấy, có vẻ thật không tốt ý tứ bộ dạng. Tiểu đậu nha, ta buổi tối hẳn là lúc sành sối, đến lúc đó ngươi gọi điện thoại cho ta là được. Đường kim trực tiếp đáp ứng xuống, như vậy, ngươi trước đi học đi, ta đi hỏi một chút vì kia tiền giáo sư chuyện tình. Nơi cảm tạ đường tinh ca. Tiểu đậu nha xinh đẹp trên khuôn mặt tách ra vui dáng tươi cười, ta đây ăn cơm chiều thời gian cho ngươi thêm gọi điện thoại. Đi, ngươi trước đi học đi. Đường kim gật đầu. Đường tinh ca ta đây đi trước á. Tiểu đậu nha dùng cái kia xinh đẹp mắt to nhìn đường kim liếc mắt, sau đó liền cất bước hướng lầu dạy học phương hướng đi đến. Đường kim tự nhiên không có tiếp tục theo. Hắn xoay người. Một bên hướng trường học đại môn đi đến. Một bên bấm nơ. Y. Nơ. Hơ. Tì. À. Mơ. Tính điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển được, đường kim cũng lập tức mở miệng, tâm tính, là ta mới từ tiên giới trở về. Nơ, vậy ngươi trước qua đây đi, ta cùng Phi Phi ở đây đâu. Nơ, y, nơ, hơ, tê, a, mơ, tính thanh âm vẫn là ôn nhu động nhân. Đường kim cũng không chậm trễ. Trực tiếp cúp điện thoại. Một cái thuấn di. Xuất hiện tại đồ long buôn đinh tầng cao nhất. Sau đó, hắn liền thấy được nơ. Y, nơ, hơ, tê, a, mơ, tính cùng Lạc Phi Phi. Hai người nhìn qua cùng dĩ vãng nhưng thật ra không có rõ ràng khác nhau. Duy nhất khiến đường kim hơi có vẻ kinh ngạc chính là lúc này đây, hai người mặc vào đồng dạng quân trang. Trước đây hai người tuy rằng đều ăn mặc trang phục ngụy trang, nhưng kỳ thật y phục vẫn còn có chút khác nhau đấy. Nhưng hiện tại, hai người trên người ngụy trang quân trang, nhìn qua giống như là tận lực làm theo yêu cầu như nhau, hoàn toàn giống nhau như đúc. Này đồng dạng y phục mặc tại hai cái đồng dạng nóng nảy mỹ lệ tư thái thượng, nếu là hai người đưa lưng về phía người khác, sợ rằng người bình thường căn bản là phân không rõ ràng lắm hai người rốt cuộc ai là ai. Xem ra được tìm một cơ hội hảo hảo nghiên cứu một chút hai người bọn họ bất đồng. Đường kim ở trong lòng nói thầm đi, đã từng chưa kịp thực hiện cái nào đó nguyện vọng, hiện tại có thể thực hiện. Đáng tiếc tạm thời còn có chính sự. Đường kim chỉ phải khiến nghiên cứu thời gian đẩy về sau hơi có chút. Hắn thủ đoạn một cái. Đem Lạc Phi Phi cùng nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính cùng nhau ôm. Sau đó tại trên ghế sofa ngồi xuống. Tâm tính. Phi Phi, mấy ngày nay không có phát sinh cái đại sự gì đi. Đường kim thuận miệng hỏi một câu. Hoàn hảo. Sắp tới nhưng thật ra tương đối bình tĩnh. Trong danh sách người tu tiên cũng không có tái xuất hiện không phải bình thường tử vong sự kiện. Chỉ là, cho tới bây giờ, chúng ta cũng không còn tìm được hung thủ. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính chủ động hướng đường kim trong lòng nhích lại gần. Đúng rồi. Gần nhất Tiếu Ngọc Đình vẫn tìm ngươi. Có phải là vì nàng lão sư tiền giáo sư chuyện tình? Ta mới vừa đi gặp quá nàng. Ta qua đây cũng đang muốn thuận tiện hỏi một chút. Vì kia tiền giáo sư rốt cuộc làm sao vậy? Bọn cướp vẫn không có xuất hiện. Đường kim có chút buồn bực mà hỏi. Chuyện này ta đang muốn nói cho ngươi. Mấy ngày nay, chúng ta mặc dù không có đột phá tính tiến triển, nhưng chúng ta hay là phát hiện một ít đầu mối. Căn cứ chúng ta bây giờ phán đoán, vị kia tiền giáo sư cùng cái khác gen học chuyên gia mất tích cũng không phải vừa khớp. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ mất tích cùng này người tu tiên không phải bình thường tử vong. Kỳ thực đều là cùng một tổ chức làm đấy. Nơ. Y. Nơ. Hừ, tì, à, mơ, tính vẻ mặt có chút ngưng trọng. Tiền giáo sư và những người khác bị bắt cóc, hẳn là đều có người tu tiên tham dự. Người tu tiên tham dự bắt cóc người thường. Đường kim khẽ nhíu mày, tâm tính, ngươi xác định sao? Chúng ta kiểm tra rồi đại lượng màn hình giám sát. Cối xác định hẳn là có người tu tiên tham dự. Cũng đang bởi vì người tu tiên tham dự, dẫn đến cảnh sát tại quản chế thượng khó có thể phát hiện bắt cóc người tung tích. Mà mỗi người bị bắt cóc sau đó, đều bị người tu tiên bằng tốc độ nhanh rời đi. Làm cảnh sát còn đang bản địa tra tìm thời gian, bắt cóc người từ lâu rời khỏi. Lạc Phi Phi lúc này đón lời nói. Chúng ta chuyên gia đối với cái kia thất cổ thi thể sơ bộ nghiên cứu cũng có một ít tiến triển. Bọn họ cho rằng 7 người kia đều là chết vào một loại gen vũ khí. Mà chúng ta dự đoán, này gen học chuyên gia sở dĩ bị bắt cóc, chính là bị nắm đi cơ sở nghiên cứu nguyên nhân vũ khí rồi. Gen vũ khí, Đường Kim nhất thời có như vậy một chút đờ ra. Thân là một cái người tu tiên, đối với cái này chút công nghệ cao gì đó, hắn tiếp xúc thật đúng là không nhiều lắm. Nơ, gen vũ khí, có lẽ nói nó là gen độc dược cũng có thể. Các chuyên gia dự đoán, đối phương tựa hồ theo 7 người trên người tìm được rồi một loại cộng đồng gen. Còn đối với phương nghiên cứu loại này đặc thù gen độc dược, có thể phá hư cái loại này gen, tiến tới đạt được giết chết loại người này mục đích. Nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ. Tính gật đầu, nàng xem thấy Đường Kim, hơi trầm ngâm một chút, sau đó tiếp tục hỏi. Đường Kim, ngươi nghĩ người tu tiên mới có thể cổ bị một loại cộng đồng gen sao? Người tu tiên cộng đồng gen? Đường Kim có chút đờ ra. Thành thật mà nói, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới loại vấn đề này. Đối với gen loại này tại phàm giới tương đối cao sâu khoa học, hắn cũng lý giải được tương đương hữu hạn. Thoáng trầm ngâm rồi một chút, Đường Kim lẩm bẩm. Theo lý thuyết, một người muốn trở thành người tu tiên, phải có đủ tu tiên tư chất. Có thể, loại này cách gọi là tư chất, chính là người tu tiên cộng đồng gen. Thế nhưng, thiên đạo kinh hầu như thích hợp mỗi người tu luyện. Ta có thể khiến mỗi người đã thành là người tu tiên. Như thế xem ra, tựa hồ một người có hay không có thể trở thành người tu tiên, cùng tư chất quan hệ cũng không phải lớn như vậy. Nếu như từng người thường đều có thể trở thành người tu tiên, cái kia dĩ nhiên là không tồn tại người tu tiên cộng đồng gen rồi. Thế nhưng, lão công, ngươi có thể để cho mỗi người trở thành người tu tiên, chỉ là một loại rất đặc thù tình huống. Nhưng đối với những thứ khác người tu tiên mà nói, bọn họ đều cần tu tiên tư chất. Mà tư chất càng tốt, tu luyện càng dễ. Có thể không phải sở hữu người tu tiên đều có cộng đồng gen. Nhưng sợ rằng trừ ngươi ra cùng chúng ta ở ngoài, những người khác gen bên trong thực sự khả năng có chút cộng đồng chỗ. Nếu thật là như vậy hoa, cái kia, cái loại này cái gọi là gen độc dược, chỉ sợ có thể uy hiếp được hầu như sở hữu người tu tiên. Lạc Phi Phi trong giọng nói có chút sầu lo. Trên thực tế, mặc dù là chúng ta, cũng có thể vốn có thì có tu tiên tư chất. Chúng ta đây cũng chưa chắc là có thể may mắn tránh khỏi. Đường Kim nhất thời có chút sợ run. Cho tới nay, hắn đều nghĩ, người tu tiên lớn nhất đối thủ chính là người tu tiên. Tựa như quá khứ, hắn vừa mới bắt đầu địch nhân trên cơ bản đều thuộc về tiên môn trung nhân. Mà sau đó, địch nhân của hắn thì phần lớn đến từ tiên giới. Hắn cũng không nghĩ người thường có thể đối với người tu tiên tạo thành cái gì thương tổn. Dù sao hai người ở giữa năng lực chênh lệch thực sự quá lớn. Nhưng mà hiện tại, hắn lại phát hiện chính mình tựa hồ lầm rồi. Mặc dù là người thường, tựa hồ cũng có thể đối với người tu tiên tạo thành thương tổn. Thậm chí còn có thể tiến hành một loại hủy diệt tính thương tổn. Xem ra chúng ta phải đem cái kia đang nghiên cứu gen độc dược tổ chức cấp tìm đến. Đường Kim lẩm bẩm giống như nói rằng, chỉ là hiện tại tựa hồ đầu mối gì cũng không có, nên từ nơi này hạ thủ đâu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01610. Chúng ta đã tại làm. Căn cứ chúng ta sơ bộ phán đoán, đối phương là người thường thành chủ đạo tổ chức, nhưng bên trong cũng có người tu tiên tồn tại. Bởi vậy bọn họ đối với người tu tiên cũng có tương đương trình độ rất hiểu rõ. Để sợ bị chúng ta truy tung đến, bọn họ cơ hồ đem chính mình ẩn nấp được không chê vào đâu được. Cho tới bây giờ, chúng ta còn không có được bất luận cái gì về cái này tổ chức đầu mối. Mặc dù là cái này tổ chức tên cũng không theo biết. Nơ. Y. Nơ. H. T. A. Mơ. Tính đối với cái này hơi có vẻ bất đắc dĩ. Hiện tại chúng ta chỉ có thể tiếp tục điều tra này gen học chuyên gia mất tích. Xem có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc. Tìm được đối phương. Về phương diện khác, chúng ta tiếp tục điều tra cái kia 7 người tu tiên ngộ hại. Song song đối với cái khác người tu tiên tăng mạnh quản chế. Chờ đợi đối phương lần thứ 2 hạ thủ lúc, có thể chúng ta là có thể bắt được hung thủ. Nếu không, chúng ta cũng tìm người nghiên cứu một chút cái kia cái gọi là người tu tiên gen. Đường Kim suy nghĩ một chút nói rằng, lão công cái này chúng ta đã tại làm ác. Lạc Phi Phi cho Đường Kim một cái kiểu mỉ dáng tươi cười. Bây giờ đối với chúng ta tới nói, duy nhất thật là tốt tin tức chính là, đối phương nếu vẫn còn bắt cóc này sao nhiều gen học chuyên gia quá khứ. Nói rõ cái kia gen độc dược nghiên cứu còn không có triệt để hoàn thành. Khẳng định còn có cần cải tiến địa phương. Nay đối với chúng ta mà nói, thì có một ít giảm sóc thời gian. Cái kia, tâm tính, ngươi có đem chuyện này thông chi thánh đỉnh bên kia sao? Có lẽ nói cho Đại Nhi cũng được, nàng sẽ an bài thánh đỉnh điều tra đấy. Đường Kim lại hỏi, chuyện này, ta đã phân biệt khiến người ta thông chi giết ti cùng Tiêu Đại Nhi. Các nàng cũng đang tại điều tra. Chỉ là tạm thời cũng không có tiến triển. Nơ y, nơ hơ tê a, mơ tính hiển nhiên là từ lâu an bài. Được rồi, xem ra ta là không cần thao cái gì tâm rồi. Đường Kim nhất thời có chút bất đắc dĩ cảm giác, nữ nhân này rất có thể làm, hội đả kích nam nhân tính tích cực a. Cho đến ngày nay, còn cần Đường Kim đi tự mình xử lý chuyện tình xác thực không nhiều lắm rồi. Nơ, y, nơ, hơ, tê, a, mơ, tính là cái rất hợp cách người lãnh đạo. Có cũng đủ năng lực lĩnh đạo đường môn. Nguyên lai ám kiếm thủ lĩnh kiếm ngân. Còn có hiểu hiểu. Thậm chí Lạc Phi Phi bọn người. Cũng đều sẽ cho nơ. Y. Nơ. Hơ. T. A. Mơ. Tính lớn nhất ủng hộ. Mà ở phương Tây trong thế giới, Zipti vốn là cái hợp cách thánh nữ. Hôm nay thực lực của nàng được bay vọt. Thêm chi Tiêu Đại Nhi đã trên thực chất đã khống chế 12 hoàng kim gia tộc. Tại hai người hiệp tác dưới, toàn bộ phương Tây thế giới có thể nói ở đây hai người bọn họ trong khống chế. Đông phương cùng phương Tây người tu tiên, thuộc về hiện tại đã trở thành một cái chỉnh thể. Bất luận chuyện gì phát sinh, trên cơ bản cũng không cần Đường Kim đến xử lý. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Đường Kim có cũng được mà không có cũng không sao. Trên thực tế, Đường Kim vẫn là tối trọng yếu người kia. Bởi vì này tất cả đều là thành lập tại Đường Kim làm hạch tâm trên cơ sở. Nếu như không có Đường Kim, nơ, y, nơ, hơ, tị, a, mơ, tính cũng vô pháp chân chính lĩnh đạo đường môn. Không phải nói nàng không có cái kia năng lực, mà là người khác vì tất nghĩ nàng có tư cách kia. Còn nếu là không có Đường Kim, phương Tây Thánh Đỉnh cũng sẽ không cùng Đông Phương tu tiên giới hợp tác. Không có Đường Kim, phàm giới tu tiên giới sợ rằng lại hội rơi vào hỗn chiến. Nhưng có Đường Kim, tất cả thì đều đã bất đồng. Bất quá, kỳ thực Đường Kim càng ra thích như bây giờ cuộc sống. Hắn cũng không thích đi quản nhiều lắm sự tình. Hắn chỉ thích mỗi ngày cùng hắn thích mỹ nữ tâm sự, giai điệu tình yêu. Thuận tiện làm bọn họ yêu việc làm. Cũng tỉ như hiện tại, hắn đã bắt đầu nghĩ đến có đúng hay không nên cởi bên người hai nàng y phục, tương đối một chút thân hình của các nàng rồi. Chỉ là, ngay Đường Kim vừa xuất hiện ý nghĩ này thời gian, điện thoại di động của hắn thì vang lên. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, điện thoại là Diệp Tử Vận đánh tới được. Lão công, ta nhớ ngươi rồi. Ta hiện tại lúc rảnh rỗi, ngươi tới phòng làm việc của ta có được hay không? Điện thoại vừa chuyển được, Diệp Tử Vận thanh âm liền lập tức truyền tới. Nàng cũng không có nói bất luận cái gì lời vô ích, rất trực tiếp đưa ra yêu cầu của nàng. Đường Kim ngẩn ngơ, Diệp Tử Vận tin tức thật đúng là linh thông a, nàng hiển nhiên là đã biết hắn về phàm giới rồi. Đi thôi, ta cùng Phi Phi vừa lúc còn có việc muốn làm đâu. Nơ y, nơ hơ tê a, mơ tính lúc này nhẹ giọng nói với Đường Kim. Tử Vận, ta sẽ chờ xe tới. Đường Kim rốt cuộc vẫn phải phục hồi tinh thần lại đáp ứng, sau đó liền ngoẹo rồi điện thoại. Hai người các ngươi buổi tối ở chỗ này ngoan chờ ta. Đường Kim phân biệt tại nơ, y, nơ, hơ, tê, a, mơ. Tính cùng Lạc Phi Phi trên môi đỏ mọng hôn một chút. Cúi đầu nói một câu. Sau đó một cái thuấn di. Ly khai đổ long buôn đinh. Trực tiếp xuất hiện tại giữa hồ buôn đinh tầng cao nhất. Thì ra là Hoàng Kim tập đoàn tổng tài trong văn phòng. Bàn công tác bên cạnh, một vị Mỹ lệ đoan trang mặc đồ công sở thành thục Mỹ nữ, đang ở phân phó người Mỹ thiếu nữ. Thủ tiêu ta hôm nay tất cả an bài, đừng làm cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào. Vâng, Diệp Tổng. Cái kia Mỹ thiếu nữ lên tiếng, đột nhiên cũng một tiếng thấp giọng hô, a, ngươi là ai? Ngươi thế nào tiến đến? Hiển nhiên cô bé này phát hiện đột nhiên xuất hiện Đường Kim. Cái kia Mỹ lệ đoan trang thành thục Mỹ nữ dĩ nhiên là Diệp Tử Vận. Nàng đã cắt đứt Mỹ thiếu nữ nói. Ngươi đi ra ngoài đi. Đây là ta lão công. Ngày hôm nay ta muốn bồi hắn. Tốt, Diệp Tổng. Mỹ thiếu nữ vẻ mặt xảo lộ vẻ dại ra, sau đó cuống quýt lên tiếng, rất nhanh xoay người rời đi. Diệp Tử Vận nện bước thước tha bước tiến. Chầm rãi đi hướng cửa, đóng cửa phòng, sau đó xoay người, hướng Đường Kim quyến rũ cười. Lão công, ngày hôm nay cả ngày, ta đều là của ngươi á. Kiều Mị chính là lời nói ở bên trong. Diệp Tử Vận chầm rãi đi hướng Đường Kim, song song chầm rãi cởi ra trước ngực nút buộc. Chờ nàng đi tới Đường Kim trước mặt lúc, nàng cái kia hùng vĩ hai ngọn núi đã hoàn toàn bại lộ trong không khí. Trước mặt người ở bên ngoài gì thường đoan trang thậm chí là thánh khiết Diệp Tử Vận. Hôm nay đem của nàng mặt khác tại Đường Kim trước mặt hoàn toàn triển lộ. Của nàng phóng đãng, nhiệt tình của nàng. Ở đây Đường Kim trước mặt biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng chút nào cũng không che giấu chính mình đối với Đường Kim khát vọng. Nàng gần như điên cuồng đòi lấy đi Đường Kim giữ lấy. Theo buổi sáng đến xế chiều, sắp tới 10 giờ trong thời gian. Nàng sẽ không có khiến Đường Kim rời khỏi thân thể của hắn, mà chỉnh giữa phòng làm việc cũng đều vẫn tràn ngập tình cảm mãnh liệt khí tức. Thẳng đến 5 giờ chiều, Đường Kim mobifone vang lên, cũng Tiểu Đậu Nha đánh tới rồi điện thoại. Đường Kim một tay đem Diệp Tử Vận cái kia đầy ớt tuyết trắng kiều đồn đặt tại trên bàn công tác cố sức xông tới. Tay kia nhận nghe điện thoại. Tiểu Đậu Nha, chờ ta nửa giờ. Tốt, Đường Tinh ca, ngươi biết Mỹ Đại Nhi khách sạn sao? Chúng ta đến lúc đó là ở chỗ này gặp mặt đi. Tiểu Đậu Nha ngữ khí hân hoan. Tốt, nửa giờ sau, Mỹ Đại Nhi khách sạn gặp. Đường Kim rất nhanh cúp điện thoại, sau đó tiếp tục chinh chiến. A, lão công! Diệp Tử Vận ngẩng cao kêu la, lần thứ hai trong phòng làm việc tiếng vọng. 10 phút về sau. Đường Kim không biết để bao nhiêu lần tại Diệp Tử Vận trong cơ thể bạo phát. Sau đó nhẹ nhàng nằm ở trên người nàng. Tại nàng bên tai nói rằng. Tử Vận, ta phải đi. Sáng sớm ta hãy cùng Tiểu Đậu Nha đã hẹn ở. N. Diệp Tử Vận nhẹ nhàng lên tiếng. Lão công. Sau đó ta không có bận rộn như vậy rồi. Ngươi tùy thời cũng có thể tới tìm ta đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01611. Có thể xứng đôi nhân viên công vụ sao? Yên tâm đi, sau đó ta cũng không còn bận rộn như vậy rồi, ta sẽ thường xuyên đến tìm được ngươi rồi. Đường Kim nhẹ nhàng nhô liếu nhô Diệp Tử Vận đầy ớt cao phong. Có rất nhỏ ngược đãi khuyên hướng Diệp Tử Vận. Luôn luôn có thể thừa nhận hắn thô bạo nhất xứ lấy. Hơn nữa nàng cũng càng thích hắn tương đối thô bạo xâm chiếm phương thức. Mà này, cũng luôn luôn có thể gây cho Đường Kim không đồng dạng như vậy kích thích cảm. Tuy rằng Diệp Tử Vận không phải xinh đẹp nhất đấy, vóc người cũng kỳ thực không phải tốt nhất, nhưng nàng đối với Đường Kim mà nói, vẫn là rất đặc biệt đấy. Kỳ thực cho tới nay, Đường Kim thì có chút hưởng thụ cùng với nàng cảm giác. Tại nàng ở đây, hắn luôn luôn có thể không hề cố kỵ chút hết dục vọng của mình. Không phải nói hắn chỉ là coi nàng là thành phát tiết dục vọng công cụ, mà là Diệp Tử Vận mình cũng thích như vậy. Vị này từng đã là kinh thành đệ nhất đại gia khuê tú, thì thích Đường Kim mỗi một lần đều trực tiếp thô bạo giữ lấy nàng. Nàng cũng thích tương mình như vậy mặt khác hiện ra ở Đường Kim trước mặt. Hắn là nam nhân của nàng, duy nhất nam nhân. Ở trước mặt của hắn, nàng không cần giả trang cái gì đoan trang, cũng không cần giả trang cái gì thánh nữ. Nàng chỉ cần đem chân thật nhất chính mình hiện ra ở trước mặt hắn là được rồi. Rất nhiều điểm tại mới mở thời gian, luôn luôn khả năng hấp dẫn một ít tìm mới mẻ cảm khách nhân. Tựa như Mỹ Đại Nhi khách sạn, nhà này mới mở không lâu sau khách sạn. Nội thiết nhà hàng cũng hầu như mỗi đêm đều là chật ních. Mỹ Đại Nhi khách sạn lầu 1 là tiệc đứng sảnh, lầu 2 còn lại là yến hội nhà hàng. Vẫn còn sắp đặt các loại thuê chung phòng. Tuy rằng ở đây giá cả tương đối sang quý, nhưng đầu năm nay vẫn có vô số người có thể tiêu phí được rất tốt. Thời gian đi tới 5 giờ rưỡi. Hầu như mỗi một phút đều có khách nhân đi vào khách sạn. Mà giờ khắc này, cửa tiểu điếm, hai cái nữ hài đang ở kiêng chân chờ đợi. Này hai cái nữ hài thoạt nhìn đều là chừng 20 tuổi. Trong đó một cái có vẻ tương đối thành thục, trang điểm được cũng xảo lộ vẻ gợi cảm. Bó sát người lông dài y, đem trên người nàng đường cong hoàn toàn buộc vòng quanh đến. Mà đổi thành một cô bé, thật lớn xinh đẹp mắt, tóc dài mảnh chân, một thân trang điểm có vẻ tương đối bảo thủ, quần jean trang bị áo gió. Nhìn qua nàng có vẻ càng thêm tuổi trẻ, so với vậy cũng được quen thuộc chút nữ hài xinh đẹp rất nhiều. Không ít theo nàng bên cạnh đi qua khách nhân đều phải vô ý thức quay đầu lại nhìn nhiều vài lần. Mà mỗi người đều có loại cảm giác, cô bé này nhìn giống như là manga bên trong anime thiếu nữ. Tỷ, Đường Tinh ca thật sẽ đến à? Càng thành thục nữ hài lúc này mở miệng, cũng làm cho bên cạnh vài người kinh ngạc nhìn hai cái nữ hài liếc mắt. Cái kia nhìn nhỏ hơn nữ hài, lại là tỷ tỷ. Cái kia nhìn qua càng trẻ tuổi lớn lên có chút anime thiếu nữ xinh đẹp, nhưng chính thì tiểu đậu nha. Mà nhìn càng thành thục nữ hài, cũng so nàng muốn nhỏ hơn một tuổi muội muội, Tiếu Ngọc Khiết. Tiếu Ngọc Khiết tuy rằng lớn lên không có tiểu đậu nha xinh đẹp, hiện tại vóc người kỳ thực cũng không so tiểu đậu nha tốt. Ngoại trừ bầu ngực hơi lớn một ít ở ngoài, chỉnh thể thượng kỳ thực vẫn còn so sánh không hơn tiểu đậu nha. Nhưng Tiếu Ngọc Khiết trang điểm có vẻ càng thêm thành thục gợi cảm, nhưng lại rõ ràng kinh qua giản đơn hóa trang. Cả người nhìn qua, dĩ nhiên là có vẻ so tiểu đậu nha thành thục rất nhiều. Ngọc Khiết, ngươi trước vào đi thôi, ta ở chỗ này chờ Đường Tinh ca thì tốt rồi. Tiểu đậu nha nhẹ nói. Kỳ thực cùng với Tiếu Ngọc Khiết thời gian, tiểu đậu nha xác thực càng giống là muội muội. Không riêng gì bên ngoài, thái độ làm người xử sự thượng, Tiếu Ngọc Khiết cũng có vẻ càng thành thục. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tiếu Ngọc Khiết sớm sẽ không có đọc sách ở bên ngoài làm công rồi. Mà tiểu đậu nha nhưng vẫn đều dừng lại ở trường học làm đệ tử tốt đâu. Được rồi, ta đây đi vào trước. Tiếu Ngọc Khiết gật đầu. Tỷ, vậy ngươi nhớ kỹ, lầu 2 lục thuê chung phòng. Đến lúc đó Đường Tinh ca tới, các ngươi trực tiếp đi vào có thể. Tiểu đậu nha gật đầu đáp ứng. Tiếu Ngọc Khiết xoay người vào khách sạn. Tiểu đậu nha tiếp tục dò xét đi dài nhỏ cổ, nhìn phía xa, hy vọng có thể theo trong tầm mắt tìm được Đường Kim tung tích. Đáng tiếc chính là nàng lại không có thể thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Tiểu đậu nha, muội muội của ngươi cũng tới tỉnh thành nữa à? Một thanh âm đột nhiên tại Tiểu Đậu Nha vang lên bên tai. Đường Tinh Ca. Tiểu Đậu Nha nhất thời kinh hỉ xoay người, ngươi đã tới à nha. Úp, ta cũng vậy vừa tới, ngươi cùng muội muội của ngươi ở chỗ này ăn cơm. Đường Kim thuận miệng hỏi một câu. Nơ đúng vậy a, bất quá, không chỉ là ta cùng Ngọc Khiết. Tiểu Đậu Nha gật đầu kỳ thực, hôm nay là Ngọc Khiết bạn trai sinh nhật. Ngươi cô muội muội này cũng có bạn trai. Đường Kim có chút kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại mấy năm trước, Tiểu Đậu Nha mặt khác cô muội muội kia vẫn chưa tới 16 tuổi tìm bạn trai. Cái này đến bây giờ mới có bạn trai. Ngược lại là tương đối trễ được rồi. Ngọc Khiết năm ngoái tới tỉnh thành làm công. Sau đó ở chỗ này giao rồi một cái bạn trai. Hôm nay là nàng bạn trai sinh nhật. Nghe nói nàng bạn trai phụ mẫu cũng tới. Nàng bạn trai muốn thừa cơ hội này đem nàng giới thiệu cho phụ mẫu cùng bằng hữu. Đây là Ngọc Khiết cái thứ nhất bạn trai. Nàng cũng có chút không quá yên tâm. Để ta cùng đi theo nhìn một chút. Ta kỳ thực không hiểu nhiều những thứ này. Cho nên đã nghĩ cho ngươi giúp ta nhìn. Tiểu Đậu Nha nói đơn giản rồi một chút nguyên do cũng làm cho Đường Kim rốt cuộc hiểu hắn tới đây nhiệm vụ. Điều này làm cho Đường Kim có chút cảm khái. Mấy năm trước, hắn cũng là giúp Tiểu Đậu Nha muội muội khảo sát bạn trai. Ngày hôm nay quả thực chính là trở lại quá khứ rồi. Bất đồng chính là hôm nay là Tiểu Đậu Nha người muội muội giao bạn trai. Chúng ta đây vào đi thôi. Đường Kim mở miệng nói rằng nếu là Tiểu Đậu Nha thỉnh hắn hỗ trợ, hắn tự nhiên là phải giúp đấy. Ngược lại chính là loại chuyện này với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Nờ, Tiểu Đậu Nha lên tiếng, sau đó hai người liền sóng vai đi vào khách sạn. Khách sạn đại đường một cái thành thục nữ tử thấy Đường Kim tiến đến. Nhất thời sắc mặt biến hóa. Đang muốn chào đón. Đường Kim hướng nàng lắc đầu. Vị kia tiêu quản lý lập tức ý hội. Tiện lợi tác không thấy được Đường Kim. Chỉ dùng khóe mắt quét nhìn theo Đường Kim lên lầu 2. Lầu 2 thuê chung phòng dãy số kỳ thực không phải dự theo thứ tự tới đấy. Đều là một ít may mắn chữ số tổ hợp. Như là nhất 68 nhất bát bát lục lục 68 bát bát các loại dãy số. Mà Đường Kim cùng Tiểu Đậu Nha cũng rất nhanh liền đi tới lục lục số 6 thuê chung phòng. Sau đó đẩy cửa đi vào. Đó là một khá lớn thuê chung phòng. Bên trong hai chương bàn ăn trên cơ bản đã ngồi đầy. Bất quá. Theo lý thuyết vốn nên là rất náo nhiệt. Nhưng lúc này trong phòng chung nhưng có chút an tĩnh. Bầu không khí rõ ràng không quá bình thường. Mà đúng lúc này. An tĩnh trong dạp. Một cái có chút chanh chua nữ nhân thanh âm vang lên. Ngươi nhưng thật ra ánh mắt tốt. Thoáng cái thì nhìn chúng con ta. Nhưng là ta nói ngươi. Ngươi có thể cầm cái gương chiếu chiếu chính mình sao? Thì ngươi xứng đôi con trai của ta sao? Ngươi là cái gì? Nhà hàng người bán hàng. Con trai của ta là cái gì? Chính phủ nhân viên công vụ. Ngươi nói, ngươi nghĩ, ngươi một cái người bán hàng có thể xứng đôi nhân viên công vụ sao? Thì ngươi này đầu óc thông minh này, ngươi còn muốn gả vào nhà của chúng ta? Ngươi người đi mà nằm mơ à? Nói chính là một cách hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân. Mà nàng trách cứ đối tượng. Không phải người khác. Chính thì Tiếu Ngọc Khiết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01612. Trèo cao không hơn ngươi. Trong phòng chung. Hai mươi mấy ánh mắt ở đây nhìn chằm chằm Tiếu Ngọc Khiết. Có đồng tình. Cũng có trêu tức. Thậm chí còn có khinh bỉ. Mà Tiếu Ngọc Khiết còn lại là khuôn mặt đỏ bừng. Nàng không nói gì. Chỉ là nhìn một người đeo kính kính là tuổi trẻ nam nhân. Mẹ, ngươi đừng nói như vậy. Ta là thực sự thích Ngọc Khiết. Cái kia đeo mắt kính là tuổi trẻ nam nhân đang ở ăn nói khép nép cùng trung niên kia nữ nhân nói chuyện. Hiển nhiên. Cái này kính mắt nam chính là Tiếu Ngọc Khiết bạn trai. Ngươi biết cái gì? Chúng ta tân tân khổ khổ cho ngươi thi đậu nhân viên công vụ, ngươi cho là dễ sao? Ngươi bây giờ tiền đồ bừng sáng. Ngươi muốn rất tốt tiền đồ. Phải tìm đồng dạng điều kiện đối tượng. Ta không nói không muốn cho ngươi tìm nhân viên công vụ bạn gái. Ngươi chí ít cũng phải tìm ngân hàng công tác thành phần tri thức đi. Ngươi nhưng thật ra tốt, cư nhiên tìm nhà hàng người bán hàng, ngươi vẫn còn nói với ta cái gì muốn cùng nàng kết hôn. Ngươi muốn chơi chơi ta còn không sao cả, có thể kết hôn. Đầu óc ngươi nước vào rồi hả? Trung niên nữ nhân đang tại nhiều người như vậy mắng khởi con trai đứng lên là nửa điểm cũng không hàm hồ. Mà ở mẫu thân cường thế dưới, cái kia kính mắt nam rõ ràng lo lắng không đủ. Chỉ được đem tầm mắt tham gia hướng người trung niên nam nhân. Cũng là ở đây duy nhất trung niên nam nhân. Chà, ngươi giúp ta nói một chút. Ta cùng Ngọc Khiết thật là trinh bằng. Mẹ ngươi nói lời tuy rằng khó nghe một chút, nhưng lời khó nghe nhưng lý lẽ không sai. Ngươi hay là dựa theo mẹ ngươi theo như lời làm đi. Trung niên kia nam nhân cũng không có xúc kính mắt nam nói. Sau đó hắn càng chuyển hướng Tiếu Ngọc Khiết. Tiểu cô nương, tuy nói bây giờ là thế kỷ 21 rồi, nhưng kết hôn chuyện này a vẫn là chú ý môn đăng hộ đối đấy. Ta xem ngươi hay là đi tìm thích hợp hơn bạn trai đi. Tiếu Ngọc Khiết cắn môi không nói gì. Nàng nhận thức Trình Bằng đã có nửa năm rồi. Nàng cảm giác Trình Bằng là thật tâm thích nàng. Hôm nay chính là Trình Bằng 25 tuổi sinh nhật. Trình Bằng nói tại loại này trường hợp đem nàng giới thiệu cho phụ mẫu sẽ khá hơn một chút. Bởi vì có khách người đang, cha mẹ của hắn hẳn là sẽ cho chút mặt mũi. Nói vậy, chỉ muốn nàng biểu hiện tốt, vậy hắn phụ mẫu hẳn là hội tiếp nhận nàng. Có thể trên thực tế, nhưng hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Nàng vừa tiến thuê chung phòng, sau đó Trình Bằng đem nàng giới thiệu cho phụ mẫu sau đó. Trình Bằng mẫu thân thì đối với nàng trước mặt mọi người tiến hành rồi nhục nhã. Mà Trình Bằng phụ thân nói cũng tốt nghe không được chạy đi đâu. Mà để cho Tiếu Ngọc Khiết thất vọng chính là, ngày xưa đối với nàng rất tốt bạn trai, ngay tại lúc này, ngoại trừ năn nỉ phụ mẫu ở ngoài, cũng không dám làm điểm khác đấy. Căn bản cũng không dám phản bác phụ mẫu nói. Trình Bằng, ngươi có cái gì muốn nói đấy sao? Tiếu Ngọc Khiết sốt cuộc mở miệng nói, nàng để ý nhất đấy, hay là bạn trai thái độ. Xin lỗi, Ngọc Khiết, ta là thật tình thích ngươi, thế nhưng... Trình Bằng một bộ dạng sợ hãi rụt rè bộ dạng. Thế nhưng, ta không xứng với ngươi, đúng không? Tiếu Ngọc Khiết bình tĩnh mà hỏi. Nếu như vậy, vậy thì chia tay đi. Ta Tiếu Ngọc Khiết không phải thích dây dưa dài dòng nhân. Bất quá, nam nhân làm thành ngươi như vậy, thật là thất bại đấy. Con trai của ta thế nào đã thất bại? À, hắn thế nào đã thất bại? Hắn nghiên cứu sinh tốt nghiệp, vẫn còn thi đậu rồi nhân viên công vụ, tiền đồ bừng sáng. Ngươi một cái nhà hàng tiểu người bán hàng, có tư cách gì nói hắn thất bại? Trình Bằng mẫu thân nhưng phát hỏa. Loại người như ngươi nhân tài gọi thất bại, chính mình không có bản lĩnh, đã nghĩ ngợi lấy gà tốt lão công đúng không? Ta đã nói với ngươi, thì ngươi điều kiện này cũng đừng làm cái gì kia nhà giàu có mộng rồi. Thì các ngươi loại này mặt hàng vẫn còn tự xưng nhà giàu có. Nhàn nhạt thanh âm vang lên đã cắt đứt Trình Bằng lời của mẫu thân. Mở miệng chính thì Đường Kim. Sự tình phát triển cũng làm cho hắn có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng là tới giúp Tiếu Ngọc Khiết khảo sát bạn trai đấy. Nào biết được vừa vào cửa, liền phát hiện Tiếu Ngọc Khiết đang bị mắng đâu rồi. Nghe xong một lúc sau, hắn liền rốt cuộc nhìn không được mở miệng. Đầu năm nay nào có như thế hiếm thấy nữ nhân à? Con trai khảo thi rồi cái nhân viên công vụ, coi như nhà mình là nhà giàu có rồi hả? Nàng biết vì sao kêu nhà giàu có sao? Mà vừa mới bắt đầu đại gia lực chú ý ở đây Tiếu Ngọc Khiết cùng Trình Bằng mẫu thân trên người. Căn bản cũng không có chú ý tới Đường Kim cùng Tiểu Đậu Nha đến. Hiện tại Đường Kim này mới mở miệng, cuối cùng đem trong phòng chung những người khác lực chú ý cũng đều hấp dẫn qua đây. Tỷ, Đường Tinh ca, các ngươi tới rồi. Tiếu Ngọc Khiết đi tới Tiểu Đậu Nha bên cạnh, vành mắt có chút đỏ lên. Nàng hiển nhiên cũng là hoàn toàn không có ngờ tới đêm nay gặp phải như vậy trạng huống. Ngọc Khiết, đừng khổ sở như vậy bạn trai, không nên cũng tốt. Tiểu Đậu Nha rốt cuộc an ủi muội muội một câu. Ngươi người này ai à? Ngươi làm sao nói chuyện? À, cái gì gọi là chúng ta loại này mặt hàng? Ngươi lại tính cái gì mặt hàng? Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta nói? Trình Bằng mẫu thân nhưng cũng hướng Đường Kim nhượng lên thế nào? Ngươi là phải giúp người bán hàng kia xuất đầu đúng không? Nhà của ta không tính nhà giàu có, chẳng lẽ lại nhà ngươi tính nhà giàu có? Chúng ta Trình gia cũng có hơn 1.000 vạn tài sản. Con trai của ta sau đó đã định trước hội bay xa vạn dặm. Làm đại quan đấy. Nhà của chúng ta làm sao lại không phải nhà giàu có rồi hả? Dù thế nào đi cũng so các ngươi những thứ này nông thôn đến nông dân cường đi. Thì con trai của ngươi loại này nhu nhược kẻ bất lực còn tưởng là đại quan đâu. Đường Kim vẻ mặt khinh bỉ. Thì hơn 1.000 vạn tài sản. Cũng dám tự xưng nhà giàu có. Các ngươi thật cho rằng đầu năm nay nhà giàu có như vậy không đến tiền. Lắc đầu. Đường Kim nhìn về phía Tiếu Ngọc Khiết. Quên đi. Đi thôi. Kỳ thực bọn họ nói không sai. Đầu năm nay kết hôn à. Là muốn môn đăng hộ đối. Lấy bọn họ như vậy gia đình. Trèo cao không hơn ngươi. Nha, ngược lại thành chúng ta trèo cao không hơn à nha. Các ngươi này tự sướng tinh thần không tệ lắm. Trình Bằng mẫu thân cái kia tranh chua thanh âm lần thứ hai vang lên. Sẽ không nhà các ngươi là nghèo rớt để tam căn chính miêu hồng đi như vậy. Chúng ta đây thật đúng là trèo cao không hơn đâu. Ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi là câm điếc. Đường Kim khẽ nhíu mày, ngươi chẳng lẽ không biết thanh âm của ngươi rất khó nghe sao? Ngươi người này làm sao nói chuyện à? Ngươi tới quấy rối chính là đi. Mau đi ra, nay cách là Trình Bằng sinh nhật, ngươi đừng tại đây mù quáng gào to. Tiểu tử, mau cút, đừng hỏng bản thân của ta sinh nhật có thể. Trong phòng chung, 4-5 người cùng nhau nhượng lên. Còn có như vậy vài người hướng Đường Kim đi tới. Tựa hồ muốn động tay bộ dạng. Các vị tiên sinh, xin đừng xung động. Mắt thấy tựa hồ muốn đánh đứng lên, một cái người bán hàng tại cửa vội vàng hô một câu. Vị mỹ nữ kia, cho các ngươi tiêu quản lý tới đây một chút. Nói cho nàng biết ta họ Đường. Nàng biết là ai đấy. Còn có, làm cho nàng thuận tiện mang mấy cái bảo an qua đây. Đường Kim đối với cái kia xinh đẹp người bán hàng nói một tiếng, tốt tốt. Cái kia người bán hàng xảo lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn là lên tiếng. Sau đó hướng bộ đàm bên trong nhanh chóng nói vài câu cái gì. Nha, cái kia giọng nói rất lớn a, làm khách sạn là ngươi ra đâu. Mở miệng để người ta quản lý qua đây. Trình Bằng mẫu thân ngữ khí vẫn như cũ tranh chua. Đại gia đừng động thủ. Ta ngược lại là muốn nhìn. Hắn có phải là thật hay không có thể đem quản lý gọi tới. Trình Bằng lời của mẫu thân còn chưa nói xong. Liền đột nhiên dừng lại. Bởi vì đúng lúc này. Thuê chung phòng cửa xuất hiện một cái hơn 30 tuổi thành thục thiếu phụ. Mà cái kia người bán hàng thì đang theo cái này thiếu phụ chào hỏi. Tiêu quản lý. Trong phòng chung đột nhiên yên tĩnh trở lại. Quản lý thực sự tới. Hơn nữa. Tới tương đương nhanh. Giống như là đã sớm tại phủ cận chờ như nhau. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01613. Sau này sẽ là của ta muội muội. Đường tiên sinh, ngài tìm ta. Tiêu quản lý không để ý đến người khác, bước nhanh đi tới Đường Kim trước mặt cung kính dị thường mà hỏi. Mà thấy tiêu quản lý này thái độ. Trong phòng chung tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Mà cửa cái kia người bán hàng càng há to mồm. Vị này chính là ai à? Nàng có lẽ chưa thấy qua tiêu quản lý khách khí như vậy đối với người khác quá. Khiến bảo an đem những này mọi người đuổi ra Mỹ Đại Nhi khách sạn. Song song đem bọn họ tất cả mọi người đánh vào Mỹ Đại Nhi tập đoàn sổ đen. Đường Kim thản nhiên nói. Nha, ngươi thật đúng là làm chính mình là người này lão bản rồi hả? Trình Bằng mẫu thân khó nghe thanh âm lại vang lên. Nhớ ký tại đây nữ nhân trên miệng phiến hai trường. Đường Kim lại bỏ thêm một câu. Tốt, ngài còn có phân phó khác sao? Tiêu quản lý cũng không còn để ý tới Trình Bằng mẫu thân, chỉ tiếp tục cung kính hỏi. Nàng gọi Tiếu Ngọc Đình, sau này sẽ là ta làm muội muội. Đường Kim chỉ bên cạnh Tiểu Đậu Nha. Ngài khỏe chứ, Tiếu tiểu thư? Tiêu quản lý vội vã cùng Tiểu Đậu Nha chào hỏi. Ngươi đừng khách khí. Tiểu Đậu Nha nhất thời có chút cục xúc bất an. Trên mặt cũng đặc biệt mừng rỡ. Bởi vì nàng mới vừa nghe được Đường Kim nói nàng là hắn làm muội muội rồi. Đây là Đường Kim lần đầu tiên chính thức cho nàng một cái minh xác thân phận. Nàng là Tiếu Ngọc Khiết, là Tiếu Ngọc Đình muội muội, cũng tương đương với là của ta muội muội. Đường Kim vừa chỉ cách đó không xa có chút sợ run Tiếu Ngọc Khiết. Ta biết ngươi chỉ là đến lúc tại đây ra khách sạn làm quản lý. Như vậy đi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đem Tiếu Ngọc Khiết giao cho ngươi. Ngươi phụ trách huấn luyện nàng một thời gian ngắn. Chờ nàng năng lực vậy là đủ rồi. Ngươi để nàng ở chỗ này làm quản lý. Sau đó nhà này Mỹ Đại Nhi khách sạn thì giao cho Ngọc Khiết quản lý. À, Tiểu Đậu Nha nhất thời ngẩn ngơ, lập tức vội vã lắc đầu. Đường Tinh Ca, này không được, này không được đấy. Tiểu Đậu Nha, ta nói được thì được, cứ như vậy quyết định. Đường Kim lấy không cho chống cự ngữ khí nói rằng. Úc tốt, được rồi. Tiểu Đậu Nha nhút nhát e lệ nhìn Đường Kim liếc mắt, cũng không dám phản đối nữa rồi. Tốt, Đường tiên sinh, ngài yên tâm, tối đa nửa năm Tiếu tiểu thư có thể tự mình quản lý nhà này khách sạn rồi. Tiêu quản lý gật đầu. Được rồi, cứ như vậy đi, chúng ta đi trước, kế tiếp ngươi xử lý là được. Đường Kim cầm Tiểu Đậu Nha bàn tay nhỏ, song song bắt chuyện Tiếu Ngọc Khiết. Đi thôi, chúng ta đổi lại địa phương ăn cơm đi. Ngày mai ngươi trở lại ở đây đi làm. Cũng không để ý tới trong phòng chung những người đó ánh mắt, Đường Kim lôi kéo Tiểu Đậu Nha thì hướng ra phía ngoài đi đến. Chớ a, làm sao lại chạy rồi đâu. Diễn tiếp tục diễn, các ngươi này hành động không tệ, ta còn muốn tiếp tục xem các ngươi diễn kịch đâu. Trình Bằng mẫu thân cái kia khó nghe thanh âm hết lần này tới lần khác lại đang lúc này vang lên. Khoan hãy nói, ta thiếu chút nữa liền cho rằng ngươi là cái kia nước Mỹ tổng thống rồi. Thật lớn cổ tay chút đấy. Ba, thanh thúy tiếng bạc tai đã cắt đứt Trình Bằng lời của mẫu thân. Cũng lúc này vị kia Tiêu quản lý đột nhiên xuất thủ. Hung hăng quạt Trình Bằng mẫu thân một cái miệng. Rồi biến mất đợi nàng kịp phản ứng. Tiêu quản lý lại là một cái tát. Lần thứ hai phiến tại miệng nàng mong chờ thượng. Tiến đến đem bọn họ đều oanh ra đi. Hầu như cùng một thời gian. Tiêu quản lý phát sinh một đạo mệnh lệnh. Sau đó liền có mấy cái bảo an vọt vào thuê chung phòng. Đường Kim lôi kéo Tiểu Đậu Nha đã rời khỏi thuê chung phòng. Tiếu Ngọc Khiết tự nhiên cũng theo đi ra. Nghe phía sau động tĩnh, Tiếu Ngọc Khiết nhìn không được nhìn thoáng qua. Sau đó nàng thì đã gặp nàng nam kia Hữu Trình Bằng vừa từ bên trong bay ra. Trọng trọng ngã trên mặt đất. Nằm trên mặt đất Trình Bằng tựa hồ thấy được Tiếu Ngọc Khiết. Ánh mắt của hai người trên không trung đan vào. Tiếu Ngọc Khiết mơ hồ nhìn ra Trình Bằng trong mắt cầu xin. Trong lòng cũng hơi có chút chua chát. Nhưng cuối, nàng khẽ cắn môi. Xoay người. Hướng đã đi xa Đường Kim cùng Tiểu Đậu Nha đuổi tới. Trình Bằng vừa biểu hiện, khiến Tiếu Ngọc Khiết rất thất vọng. Như vậy một cách hoàn toàn bị phụ mẫu khống chế nam nhân. Không xứng với trước đây nàng. Càng không xứng với sau đó nàng. Tiếu Ngọc Khiết biết. Vận mệnh của hắn đã triệt để bắt đầu cải biến. Bởi vì nàng biết Đường Kim trước theo như lời nói đều muốn trở thành sự thực. Quả nhiên hay là tỷ so với ta thật tinh mắt, sớm như vậy thì nhìn chúng Đường Tinh Ca rồi. Tiếu Ngọc Khiết ở trong lòng nói thầm đi. Là tỷ tỷ vui vẻ đồng thời, nàng cũng có chút cảm khái. Không hổ là làm tỷ tỷ đấy. Thực sự so nàng thông minh á. Ba người tới khách sạn lầu 1. Tiểu Đậu Nha lúc này nhìn không được hỏi một câu. Đường Tinh Ca, chúng ta đi đâu ăn cơm ạ? Nếu không chúng ta đi về nhà đi, ta đi cấp các ngươi làm cơm. Tiểu Đậu Nha theo như lời ra. Tự nhiên là chỉ Thiên Nam Đại học cửa cái kia Đường Kim phòng bếp. Chỉ bất quá, hiện tại Đường Kim cũng không muốn phiền phức Tiểu Đậu Nha trở về làm cơm. ở đây lầu một là tiệc đứng, không bằng chúng ta ở chỗ này tùy tiện chịu chút đi. Đường Kim suy nghĩ một chút nói rằng, tốt, ở đây tiệc đứng nghe nói rất không tệ. Tiếu Ngọc Khiết đón lời nói, vậy thì ở chỗ này ăn đi. Tiểu Đậu Nha người này kỳ thực cũng không còn bao tuổi rồi chủ kiến. Đặc biệt cùng Đường Kim cùng nhau thời gian, nàng thì càng không có chủ kiến rồi. Kế tiếp một giờ bên trong, ba người thì ở lầu một tiệc đứng sảnh vượt qua. Bữa này cơm tối thật cũng không phát sinh lần nữa cái gì khúc chiết. Tiếu Ngọc Khiết tuy rằng cũng coi là vừa thất tình, nhưng nàng lúc này cũng không có bao nhiêu thương tâm. Ngược lại là gần phát sinh biến hóa, làm cho nàng có chút kích động cùng hưng phấn. Mà Tiểu Đậu Nha cũng có chút kích động, bởi vì nàng cùng Đường Kim quan hệ trong đó rốt cuộc có thực chất biến hóa. Không quan hệ, làm muội muội cũng tốt, Thanh Thanh tỷ cũng chỉ là Đường Tinh ca chỉ kết nghĩa đâu. Tiểu Đậu Nha ở trong lòng nói với tự mình. Tuy rằng nàng cũng không phải rất muốn làm muội muội, bất quá đây cũng là tiến bộ rất lớn rồi. Tiểu Đậu Nha cũng không biết, Đường Kim trong lòng kỳ thực đã ở nói thầm, hắn cuối cùng đem Tiểu Đậu Nha biến thành hắn làm muội muội rồi. Chỉ là vì sao hắn luôn luôn sẽ nhớ khởi Đường Thanh Thanh cái kia chỉ kết nghĩa đâu? Lẽ nào hắn sở dĩ đem Tiểu Đậu Nha biến thành làm muội muội, chính là vì trong tương lai cùng nàng quá một cách làm muội muội lễ? Hình như đâu có chút điểm không đối với dường như. Đường Kim phát hiện mình đối với Tiểu Đậu Nha tâm tư thực sự không chỉ thuần túy rồi. Bất quá, nếu cũng đã như vậy, vậy thì tiếp tục không chỉ thuần túy đi xuống đi. Ăn xong cơm tối, Tiếu Ngọc Khiết một mình rời khỏi. Nàng muốn thu thập một chút đồ vật, thuận tiện tại nguyên lai công tác nhà hàng từ chức. Ngày mai sẽ phải chính thức đến Mỹ Đại Nhi khách sạn rồi. Về phần Đường Kim thì cũng rất nhanh rời khỏi khách sạn, mang theo Tiểu Đậu Nha về tới Thiên Nam Đại học. Mưa đã ngừng, Đường Kim cùng Tiểu Đậu Nha sóng vai đi ở Thiên Nam Đại học trong sân trường. Mặc dù không có tay trong tay, nhưng nằm cạnh rất gần, nhìn giống như là một đôi tình lữ. Đường Tinh ca, cảm tạ ngươi a. Tiểu Đậu Nha trong giọng nói có chút cảm kích. Tiểu Đậu Nha, ngươi đã là ta làm muội muội, cũng không cần lại cám tạ ta rồi. Đường Kim cười cười. Được rồi, ngươi với ngươi ba mẹ nói một chút, ta sẽ nhượng cho nhân an bài một chút, cho các ngươi một nhà đều đem đến tỉnh thành bên này đấy. Đường Tinh ca, ngươi đối với ta thật tốt. Tiểu Đậu Nha xinh đẹp mắt to chớp chớp đấy, trong mắt có một ít khác màu sắc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01614. Lần sau ta trở lại so sánh, ta thì ngươi một cách làm muội muội, tự nhiên muốn đối với ngươi tốt rồi. Đường Kim mỉm cười. Được rồi, Tiểu Đậu Nha, sau này chớ cùng ta khách khí như vậy. Ngươi muốn cái gì đều trực tiếp nói với ta. Của ta chính là của ngươi. Hiểu chưa? N. Tiểu Đậu Nha cố sức gật đầu, trong lòng nhưng yên lặng nói một câu, Đường Tinh ca, ta cũng vậy của ngươi. Được rồi, Tiểu Đậu Nha, vì kia tiền giáo sư chuyện tình có chút phiền phức, bất quá hắn hẳn là không có nguy hiểm tánh mạng, ta sẽ tận lực đem hắn tìm trở về đấy. Đường Kim vẫn đã quên nói với Tiểu Đậu Nha chuyện này. N. Tiểu Đậu Nha lại gật đầu. Tiểu Đậu Nha nói không nhiều lắm, nàng cũng chỉ là như thế này đi theo Đường Kim bên người, tại trong sân trường lưởng thững đi dạo đi. Đối với nàng mà nói, có thể cùng Đường Kim như vậy cùng nhau đi dạo cũng đã rất vui vẻ rồi. Đường Kim cùng Tiểu Đậu Nha cuối cùng nhau cũng chỉ đi dạo nửa giờ trên dưới. Cùng Tiểu Đậu Nha cùng nhau đi dạo cảm giác khiến Đường Kim nghĩ có chút điểm trách, tựa hồ còn có chút không quá thích ứng. Cho nên rất nhanh Đường Kim sẽ đem Tiểu Đậu Nha đưa về nhà, sau đó chính mình rồi rời đi. Đường Kim lần này tự nhiên là đi thẳng tới rồi Đồ Long Buôn Đinh tầng cao nhất. Mà cái kia hai cái vóc người nóng nảy quân trang mỹ nữ, lúc này thật đúng là ở ngoan chờ hắn trở về đâu. Đêm nay ta rốt cuộc có thể hào hào so sánh các ngươi một chút bất đồng. Đường Kim trong lòng rất nhanh lại trở nên lửa nóng đứng lên. Kết quả là, toàn bộ buổi tối, Đường Kim ở đây so sánh nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ, tính cùng Lạc Phi Phi vóc người giữa vượt qua. Hắn tiến hành rồi sử thượng nhất tỉ mỉ so sánh. Hai cái vóc người nóng nảy giai nhân, bị hắn bỏ đi trên người quân trang, đặt ở cùng nhau. Tiến hành rồi toàn bộ phương vị so sánh, từng cách địa phương cũng không buông tha. Không chỉ là khá lớn nhỏ, còn muốn so sánh hình dạng, so sánh xúc cảm, so sánh co giãn. Duy nhất không cần so sánh đấy, có thể chính là các nàng da thịt nhan sắc rồi. Một cái tuyết trắng, một cái như tiểu mạch sắc. Mà này có thể cũng là hai người vóc người lớn nhất khác nhau. Rằng co suốt cả một buổi tối, Đường Kim vẫn không thể nào so sánh ra ai vóc người rất tốt. Nhưng thật ra đem mình lăn qua lăn lại được tình trạng kiệt sức. Cuối thì Thảo nói một câu. Lần sau ta trở lại so sánh các ngươi ai vóc người rất tốt. Hiện tại trước ngủ một giấc đi. Mặc dù là làm bằng sắt nam nhân, cũng vô pháp chống lại nữ nhân ôn nhu. Các nàng luôn luôn tài năng ở trong lúc bất chi bất giác cho ngươi tiêu hồn thực cốt. Này không, Đường Kim loại này trên giường siêu nhân, hiện tại cũng rốt cuộc gánh không được rồi. Đương nhiên, này cũng không hoàn toàn là Lạc Phi Phi cùng nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ, tính công lao. Phải biết rằng, trước Đường Kim tại tiên giới đợi lâu như vậy, tại Nguyệt Minh Lung cùng Hàn Băng trên người lăn qua lăn lại hơn 10 ngày, vẫn ở đây hưởng thụ, chưa từng tiến hành song tu, mà quay về đến phàm giới sau đó, lại đang Diệp Tử Vận trên người rằng co một ngày, cũng là không có hưu nhàn. Mấy giờ sau đó, hắn thì lại đang Lạc Phi Phi cùng nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ. Tính trên người quốc cung tận tụy. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc mệt rã rời rồi. Đổ vào hai nàng trên người, Đường Kim rất nhanh hãy tiến vào rồi mộng đẹp. Nhưng thật ra Lạc Phi Phi cùng nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ. Tính lúc này nhưng vẫn là thanh tỉnh đấy. Tuy rằng bị Đường Kim giằng co một đêm, nhưng các nàng đều là người tu tiên. Tại trở thành người tu tiên trước đều là kinh qua huấn luyện quân nhân. Tại nào đó trên sự tình sự chịu đựng tựa hồ cũng bởi vậy trở nên càng mạnh. Lão công hình như nghĩ thân hình của ngươi rất tốt đâu. Lạc Phi Phi nhìn nơ y, nơ hơ tê a mơ tính có như vậy một chút đố kỵ bộ dạng. Hắn hình như tối hôm qua cùng với ngươi số lần càng nhiều đi. Nơ y, nơ hơ tê a mơ tính có chút bất đắc dĩ nói. Vậy hắn hiện tại thế nào vẫn còn ngủ trên người của ngươi, vẫn còn bắt ngươi bầu ngực làm gối đầu đâu? Chí ít hắn khẳng định nghĩ ngươi ngực lớn hơn nữa. Lạc Phi Phi rất chân thành phân tích nói. Vậy hắn tay thế nào tại ngươi ngực nơi nào? Nơ y, nơ hơ tê a mơ tính phản bác nói. Nói không chừng hắn chỉ là tùy tiện thả đây này. Lạc Phi Phi thuận miệng nói rằng. Khiến hắn ôm ngươi ngủ đi, ta phải rời giường. Nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ. Tính lười cùng Lạc Phi Phi tranh giành loại chuyện này. Nàng vẫn thấy rất mở ra. Nói xong lời này. Nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ. Tính sẽ đem ngủ Đường Kim cho tới Lạc Phi Phi trên người. Mà nàng thì bắt đầu mặc quần áo rời giường. Nàng hiện tại quản lý đi toàn bộ đường môn. Nhưng thật ra là rất bận rộn. Này giữa ban ngày cũng không thể có thể thực sự cùng Đường Kim cùng nhau dừng lại ở trên giường. Ta cũng muốn rời giường, khiến này sắc lang một người ngủ đi. Lạc Phi Phi nhưng cũng theo rời giường. Vì vậy, vừa vẫn còn trái ôm phải ập Đường Kim. Rất nhanh thì một mình trong phòng rồi. Đường Kim cũng không có ngủ lâu lắm. Giữa trưa, hắn thì tỉnh lại. Chỉ là sau khi tỉnh lại, hắn mới có hơi phiền muộn phát hiện. Nơ, y, nơ, hơ, tê. À. Mơ. Tính cùng Lạc Phi Phi cư nhiên cũng không bên người rồi. Thậm chí hai người lúc này cũng đã không ở Đồ Long Buôn Đinh. Tuy rằng tối hôm qua tuyệt vời cảm giác khiến hắn có chút hoài niệm. Nhưng hắn thật cũng không có nữa tìm các nàng. Các nàng cũng không giống như hắn luôn luôn không có chuyện gì muốn làm. Ngô, nửa tháng không có về nhà, về trước đi xem một chút đi. Đường Kim rất nhanh có quyết định, sau đó thì một cái thuấn di về tới thiên phủ đường ra. Thần thức đảo qua. Đường Kim liền phát hiện mình trở về được không phải lúc. Mẫu thân cũng không tại ra. Hẳn là đã kinh ra ngoài. Mà Tống Oanh cùng Băng Di cũng không tại. Hơn phân nửa là đi theo hắn mẫu thân cùng nhau ly khai. Nhưng thật ra cái kia vị biểu tỷ hiện tại đang ở trong nhà. Trên thực tế, cũng chỉ có nàng đang ở nhà. Hắn biểu ca cùng cậu mợ cũng đều không ở. Di biểu đệ, ngươi chừng nào thì trở về hay sao? Đường Dĩnh lúc này cũng vừa xuống lầu, thấy Đường Kim đang ở phòng khách, liền có chút kinh ngạc mà hỏi. Vừa mới về. Đường Kim nhìn rõ ràng trang điểm quá Đường Dĩnh liếc mắt. Có chút điểm kinh ngạc. Biểu tỷ, ngươi đây là chuẩn bị đi ra ngoài ước hội sao? Để làm chi không được à? Đường Dĩnh khuôn mặt hơi đỏ lên, ta không thể ước hội à? Biểu tỷ, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Đường Kim cảm giác mình rất vô tội. Ngươi đương nhiên có thể đã hẹn hò. Ngươi có thể mỗi ngày đều ước hội. Thậm chí mỗi ngày đổi lại nhân ước hội đều. Biểu đệ, ngươi nghĩ rằng ta là ngươi như vậy hoa tâm à? Đường Dĩnh tức giận nói. Được rồi. Tiểu cô các nàng đều đi ra ngoài chơi. Phỏng chừng muốn tới buổi tối mới vừa về. Ngươi muốn buồn chán thì mình cũng đi ra ngoài dạo chơi đi. Ta phải đi trước à? Biểu tỷ, có muốn hay không ta đi giúp ngươi khảo sát một chút bạn trai à? Đường Kim có chút buồn chán, liền xung phong nhận việc hỏi thăm về đến. Không cần rồi, tự chính mình khảo sát là được. Đường Dĩnh nhưng cự tuyệt Đường Kim thật là tốt ý. Trực giác nói cho nàng biết. Nàng nếu thật khiến này biểu đệ hỗ trợ. Này biểu đệ cuối hơn phân nửa là tại làm trở ngại chứ không giúp gì. Đường Dĩnh rất nhanh rời khỏi. Đường Kim suy nghĩ một chút. Quyết định cũng hay là ly khai thôi rồi. Chỉ là hiện tại nên đi đâu đâu. Không có mục tiêu cuộc sống thật không phải chuyện tốt à. Đường Kim nhất thời có chút cảm khái. Hiện tại hắn tựa hồ thì có điểm tìm không được mục tiêu cảm giác. Ngay Đường Kim bối rối thời gian, điện thoại di động của hắn rồi lại vang lên. Hắn liên tục không ngừng lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Nhất thời cả người thật hưng phấn đứng lên. Gọi điện thoại tới lại là cái kia đóa xinh đẹp hỏa mân côi. Cuộc sống có mục tiêu cảm giác thật cái kia tốt. Đường Kim âm thầm nói thầm, sau đó thì nhận nghe điện thoại. Hoa hồng lão bà, ngươi cũng muốn ta sao? Ta đang muốn ngươi đâu? Đường Kim, lần trước ta nói rồi. Giữa chúng ta có chút vấn đề cần giải quyết. Ngươi nếu có thì giờ rảnh, cứ tới đây đi. Chúng ta cần nói chuyện. Hoắc Tâm Mân động nhân thanh âm truyền vào Đường Kim trong tai. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01615. Trước sau khi kết hôn luyến ái. Thiên Hải thành phố. Bờ biển biệt thự trong viện. Đầy viện hoa hồng bên trong. Ngồi ở một cái gì thường xinh đẹp nữ tử. Nàng một đầu mỹ lệ tóc hồng. Còn có một thân hỏa hồng quần dài. Nàng cứ như vậy ngồi ở hoa hồng thượng. Tựa hồ cùng đầy sân hoa hồng hòa hợp nhất thể. Nhưng trên thực tế, nàng nhưng không cách nào chân chính cùng những thứ này hoa hồng hòa hợp nhất thể. Bởi vì, mặc dù là tại đây chút xinh đẹp hoa hồng ở bên trong, nàng cũng là có vẻ như vậy đặc biệt. Nàng kỳ thực vô pháp cùng bất luận cái gì cảnh đẹp dung hợp. Bởi vì nàng thật sự là vô cùng mỹ lệ. Mỹ lệ được bất luận ở địa phương nào, luôn luôn có vẻ không giống người thường. Nàng chính là hỏa mân côi. Độc nhất vô nhị hỏa mân côi. Lúc này, trên tay nàng chính cầm mobifone. Một giây sau, tại nàng bên cạnh, thì xuất hiện một người nam nhân. Một cái trên tay đồng dạng cầm mobifone nam nhân. nhưng chính thị Đường Kim. Thân yêu ta tới. Đường Kim thu hồi mobifone. Có chút tham lam thưởng thức trước mắt xinh đẹp giai nhân. Này đó nhiệt tình như lửa rồi lại có gai hỏa mân côi. Khiến hắn mỗi lần nhìn thấy luôn luôn tim đập thình thịch. Trên người của nàng. Đối với hắn thủy chung có một loại trí mạng lực hấp dẫn. Có một tin tức tốt. Ta cảm thấy được hẳn là thuận tiện nói cho ngươi biết. Mẫu đan hiện tại đã là chân chính luyện khí sư rồi. Nàng đã luyện chế ra để nhất kiện chân chính pháp bảo. Hoắc Tâm Mân dùng cái kia xinh đẹp mắt nhìn Đường Kim. Thanh âm tuy rằng động nhân. Nhưng ngữ khí nhưng thật là bình tĩnh. Cuối cùng. Nàng nhưng lời nói xoay chuyển. Đương nhiên. Hiện tại. Chúng ta không phải nói mấu đan chuyện tình. Ta tìm ngươi. Là vì giải quyết hai chúng ta ở giữa vấn đề. Thân yêu. Giữa chúng ta xác thực có một vấn đề lớn. Ngươi nói chúng ta đã thành hôn đã lâu như vậy. Nhưng còn không có đồng phòng hoa chúc. Vấn đề này quá. Nếu không đêm nay chúng ta thì bổ sung. Đường Kim vẻ mặt cười hì hì dáng dấp. Vẫn là không kiêng nể gì cả đùa giỡn đi này đóa xinh đẹp hỏa mân côi. Ngươi xem. Đây chính là chúng ta ở giữa vấn đề. Mỗi người đều cho là chúng ta đã là tình nhân quan hệ. Gia nhân của ta. Nữ nhân của ngươi. Phàm là biết hai chúng ta nhân. Hầu như cũng đã cho rằng ta và ngươi trong lúc đó từ lâu là tình nhân quan hệ. Mà ngươi cũng vẫn coi ta là thành nữ nhân của ngươi. Nhưng trên thực tế, ta và ngươi đều rất rõ ràng. Giữa chúng ta còn chưa tới cái loại này quan hệ. Hoắc Tâm Mân nhẹ nhàng lắc đầu. Đường Kim, ta không phải qua sông đoạn cầu cái chủng loại kia nhân. Ta cũng không thích giấu che đậy dịch. Nhưng giữa chúng ta xác thực cần một lần thẳng thắn thành khẩn nói chuyện với nhau. Ta và ngươi trong lúc đó không thể vẫn như vậy thật không minh bạch gặp gỡ đi. Hoa Hồng lão bà, chúng ta xác thực cần thẳng thắn thành khẩn. Cho nên nói đâu rồi, chúng ta hay là động phòng hoa chúc đi. Như vậy thì đủ thẳng thắn thành khẩn rồi. Đường Kim một bộ dạng rất nghiêm túc sáng dấp. Đường Kim, ngươi có thể chăm chú một điểm sao? Hoắc Tâm Mân hơi có vẻ bất đắc dĩ. Thân yêu, ngươi xem nét mặt của ta, ta chẳng lẽ không đủ chăm chú sao? Đường Kim vẻ mặt có chút nghiêm túc bộ dạng. Đường Kim, ngươi cho ta làm rất nhiều chuyện. Nếu như không phải ngươi, ta đã bị ép gả cho Phượng Hoàng Cung người nào đó. Nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không có thành tựu hiện tại. Sẽ không tu luyện chân chính thiên đạo Niết Bàn bí quyết. Đồng dạng. Nếu như không có ngươi, chúng ta thiên hải Hoắc gia sợ rằng đã không còn tồn tại. Hoắc Tâm Mân dùng chân thành ánh mắt nhìn Đường Kim. Ngươi đối với ta có ăn. Rất lớn ăn tình. Gần để báo ăn. Ta đem chính mình giao cho ngươi. Làm nữ nhân của ngươi. Cũng là phải làm đấy. Nhưng này, là ngươi muốn đấy sao? Ngươi thực sự hy vọng ta gần chỉ là vì báo ăn đem mình giao cho ngươi sao? Hoắc Tâm Mân lắc đầu. Không, ta biết đây không phải ngươi muốn đấy. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời gian, ngươi nói yêu thích ta. Lúc đó ta còn không tin. Nhưng sau lại, khi ta theo tiên giới trở về, ngươi ôm thật chặt của ta thời gian, ta mới chính thức hiểu. Kỳ thực ngươi là thực sự yêu mến ta rồi. Thân yêu, bất luận cái gì nam nhân nhìn thấy ngươi đều phải chân chính yêu mến của ngươi. Đường Kim nhìn Hoắc Tâm Mân, trong ánh mắt không tự giác xuất hiện một tia si mê. Tại người khác trong mắt, ta là thiên hải Hoắc gia tiểu thư, hoa hạ thất sắc hoa một trong. Có thể nói là cao cao tại thượng. Nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Thế nhưng, không ai biết. Ta rất nhỏ thì đã chú định muốn gả cho Phượng Hoàng Cung nam nhân. Phổ thông nữ hài tử cũng có thể đàm một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái. Mà ta, nhưng lại ngay cả muốn cũng không dám suy nghĩ. Mặc dù là ngươi giết chết rồi ta cái kia vị hôn phu, với ta mà nói, vẫn như cũ không phải kết thúc. Thẳng đến trước đó không lâu, ngươi phong bế tiên phàm lưỡng giới thông đạo, ta mới bắt đầu chân chính ý thức được. Ta hoàn toàn thoát khỏi Phượng Hoàng Cung. Hoắc Tâm Minh nhẹ nhàng phật quá trên trán tóc hồng, xinh đẹp tuyệt luân trên mặt, xuất hiện một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Mà ta cũng rốt cuộc có thể bắt đầu giống như phổ thông nữ hài tử như nhau, đàm một hồi yêu thương. Hoa hồng lão bà kỳ thực có câu, gọi trước sau khi kết hôn luyến ái, chúng ta cũng có thể như vậy đấy. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Hoắc Tâm Minh nhìn Đường Kim, ánh mắt có chút kỳ dị, nhưng thật lâu không nói gì. Nàng vài lần hé miệng, nhưng cuối cũng không nói đến lời nói đến. Tựa hồ có lời gì rất khó mở miệng bộ dạng. Thân yêu, có chuyện cứ việc nói thẳng đi, ngươi không phải nói, muốn thẳng thắn thành khẩn sao? Đường Kim mơ hồ nghĩ có chút không ổn, nhưng đúng là vẫn còn mở miệng. Hoắc Tâm Minh mỹ lệ đôi mắt nhanh chóng hiện lên một chút do dự. Nhưng rốt cục, nàng cũng mở miệng. Đường Kim, nếu như ta nói, ta nghĩ đàm một hồi luyến ái, nhưng đối với giống như cũng không phải ngươi, ngươi có tức giận không? Thế giới đột nhiên yên lặng. Đường Kim nhìn Hoắc Tâm Minh. Thế giới của hắn bên trong đã chỉ có hắn và Hoắc Tâm Minh hai người. Mà thế giới này hiện tại có vẻ đặc biệt vắng lặng. Thân yêu, ngươi có phải hay không đang nói đùa? Một lát sau đó, Đường Kim mở miệng lần nữa, phá vỡ thế giới này vắng lặng. Đường Kim, giữa chúng ta có nhiều lắm cảm tình ở ngoài nhân tố. Điều này làm cho giữa chúng ta quan hệ phát triển rất không bình thường. Ngươi là tiên phàm lưỡng giới cực mạnh nam nhân. Đối với ngươi nhìn chúng nữ nhân, ngươi luôn luôn có thể được đến. Nếu như ngươi chỉ là muốn được cơ thể của ta, ta còn là câu nói kia, ta có thể cho ngươi. Chỉ là ta cũng muốn có một lần bình thường cảm tình kinh lịch, một hồi bình thường luyến ái. Nhưng ta và ngươi là không có pháp tiến hành bình thường luyến ái đấy. Hoắc Tâm Minh ngữ khí rất bình tĩnh. Ta biết ngươi rất khó tiếp thu chuyện này. Nhưng nếu là ta thực sự muốn luyến ái, người kia thực sự không thể là ngươi. Đường Kim không nói gì. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Hoắc Tâm Minh. Trong lòng một loại không hiểu đích tình tự đang ở trong lúc bất chi bất giác lan tràn. Thật xin lỗi, Đường Kim. Ta biết ta làm như vậy có chút tùy hứng, cũng có chút ngây thơ. Nhưng ta thực sự muốn làm như vậy một lần. Ta không muốn lừa dối ngươi. Cho nên ta trước với ngươi đem chuyện này nói rõ ràng. Mà ngươi hiện tại cần làm một cách lựa chọn. Sẽ dùng ngươi đối với ta ăn tình, yêu cầu ta làm nữ nhân của ngươi. Sẽ để cho ta đi đàm một hồi người thường luyến ái. Hoắc Tâm Minh rõ ràng cảm thấy Đường Kim biến hóa, nhưng nàng vẫn như cũ vẫn duy trì yên tĩnh. Hiển nhiên nàng đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Đường Kim vẫn không có nói, chỉ là trong không khí, nhưng mơ hồ có một đám không bình thường ba động. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01616. Cuối cùng khảo nghiệm. Đường Kim lúc này tâm tình rất phức tạp. Các loại tâm tình đều giao tạp cùng nhau. Gặp nạn thụ, có mê hoặc, không hề hiểu. Nhưng càng nhiều đấy, cũng một loại phẫn nộ. Giờ khắc này, hắn có loại bị phản bội cảm giác. Trong lòng mặt trái tâm tình trong nháy mắt này cấp tốc sành rụm. Đường Kim chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận tuôn ra. Một loại cuồng bạo đích tình tự trong lúc bất chi bất giác tràn ngập nội tâm của hắn, gần hoàn toàn trưởng khống lý trí của hắn, khiến hắn muốn đem hết thảy trước mắt đều phải hủy diệt, bao quát trước mắt này đóa dị thường mỹ lệ hỏa mân côi. Bốn phía không khí tựa hồ bắt đầu ngưng trệ đứng lên. Hoắc Tâm Minh trong mắt cũng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Nàng đã cảm thấy Đường Kim lửa giận, nàng cũng biết hắn nhất định sẽ phẫn nộ. Không có người nam nhân nào đối mặt loại tình huống này hội không phẫn nộ đấy. Chỉ là nàng cũng không biết Đường Kim phẫn nộ hội lấy loại nào phương thức kết thúc. Hắn biết là phẫn mà rời đi đâu rồi, hay là một cái tát đem nàng phách toái đâu, hay hoặc là xé nát y phục của nàng đem nàng triệt để giữ lấy. Tại Hoắc Tâm Minh trong dự liệu, Loại thứ ba tình huống tựa hồ là khả năng nhất xuất hiện đấy. Bởi vì lúc này mới phù hợp Đường Kim tính cách. Lấy Đường Kim tác phong, hắn không có khả năng chịu được chính mình nhìn chúng nữ nhân gây cho hắn loại này nhục nhã. Đường Kim hiện tại xác thực có loại đem Hoắc Tâm Mân áp đảo tại hoa hồng giữa hung hăng trà đạp xung động. Hắn muốn xé nát y phục của nàng, dùng này đầy viện hoa hồng đem thân thể của hắn phủ kín. Mà hắn thì tại trên người của nàng thỏa thích xong rồi giữ lấy, thì là chỉ lấy được thân thể của hắn, cũng so làm cho nàng đi theo người khác đàm con chó kia cái sắm luyến ái mạnh hơn. Nhìn Hoắc Tâm Mân cái kia gần trong gang tấc xinh đẹp khuôn mặt, cảm thụ được của nàng tuyệt thế tao nhã, này đóa xinh đẹp nhất hoa hồng, lúc này lại làm cho Đường Kim nội tâm có cổ hủy diệt dục vọng. Hắn trong lúc bất chi bất giác đã nắm chặt nắm tay, trong thân thể chân khí đã tại cao tốc lưu chuyển, tùy thời đều có thể phát ra. Làm ngươi muốn làm a, ta sẽ không hận của ngươi. Động nhân thanh âm đột nhiên truyền vào Đường Kim trong tai. Cùng một thời gian, Hoắc Tâm Mân xinh đẹp phi phàm trên mặt tách ra nụ cười sáng lạn, mà nàng cái kia hai khối mỹ lệ răng mèo cũng xuất hiện lần nữa, dáng tươi cười hỏa mân côi dáng tươi cười. Trong nháy mắt đó, Đường Kim trong lòng cuồng bạo tức giận tiêu tán rất nhiều. Cho tới nay, Hoắc Tâm Mân dáng tươi cười đều có được một loại tuyệt vời sức cuốn hút. Nụ cười của nàng cùng mỹ thuật không quan hệ, không giống Tiêu Đại Nhi như vậy cố ý dụ dỗ nhân. Nhưng nàng hôm nay nhưng đích mỹ lệ dáng tươi cười, nhưng thậm chí có đi so Tiêu Đại Nhi dáng tươi cười càng cổ sức cuốn hút, có được lấy một loại tuyệt vời lực lượng. Hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi phun ra. Đường Kim vẫn như cố nhìn chằm chằm Hoắc Tâm Mân, nhưng khiến chính mình yên tĩnh rất nhiều. Mà lúc này, hắn cũng cuối cùng mở miệng. Ta nghĩ, giữa chúng ta, kỳ thực còn có người thứ ba lựa chọn. Cái gì lựa chọn? Hoắc Tâm Mân lặng lẽ thở dài một hơi, vừa trong nháy mắt đó, nàng thực sự cảm giác được Đường Kim muốn không kiểm soát. Ta cho ngươi làm công việc bề bộn như vậy, không phải muốn ép buộc ngươi làm nữ nhân của ta, chỉ là vì ta thích ngươi. Cho nên, ta hiện tại vẫn như cũ sẽ không ép buộc ngươi. Ngươi muốn đi đàm một hồi người thường luyến ái, ta cũng sẽ thành toàn ngươi. Nhưng này người thường, chỉ có thể là ta. Đường Kim tâm tình càng ngày càng bình tĩnh. Nếu như ngươi không nên cảm thụ người thường luyến ái cảm giác, ta có thể cho chính mình biến thành một người bình thường. Chúng ta thậm chí có thể coi như trước đây cái gì cũng không còn phát sinh quá. Ta có thể bắt đầu từ ngày mai, lấy một người bình thường thân phận, bắt đầu truy ngươi. Có thể ngươi, dù sao không phải người thường. Hoắc Tâm Mân nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như ngươi không phải muốn ta làm chân chính người thường, ta có thể cho nhân che lại công lực của ta. Thậm chí ta có thể cải danh đổi họ. Thậm chí ngươi cũng có thể cải danh đổi họ. Chúng ta đi cách mới đích thành thị, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Ta tin tưởng chúng ta có thể làm được. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta cũng vẫn như cũ sẽ không ép buộc ngươi. Nhưng tin tưởng ta, ngươi nỗ lực luyến ái từng cách nam nhân đều phải lặng yên không một tiếng động chết mất. Ta không phải uy hiếp ngươi, nhưng thật xin lỗi, thân là một người nam nhân, ta vô pháp tiếp thu nữ nhân mình yêu thích đi theo người khác nói yêu thương loại này không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Nói xong lời cuối cùng, Đường Kim ngữ khí lại có như vậy một chút kích động lên. Hoắc Tâm Mân dùng một loại kỳ lạ ánh mắt nhìn Đường Kim, tựa hồ có chút hài lòng, có chút thoải mái, nhưng mơ hồ lại có chút thất vọng bộ dạng. Đường Kim, ngươi thực sự để cho ta có hơi thất vọng đâu. Hoắc Tâm Mân nhẹ nhàng thở dài, ngươi làm sao lại thực sự thông qua được ta cuối cùng khảo nghiệm đâu. Lần này, ta nghĩ tìm rời khỏi của ngươi mượn cớ tìm khắp không được rồi. Cuối cùng khảo nghiệm, vốn có trong lòng còn có như vậy điểm phiền muộn Đường Kim, nghe được câu này, nhất thời một trận đờ ra đồng hồi sự. Này hỏa mân côi là ở thử hắn. Kỳ thực, ta không hiểu nhiều luyến ái loại chuyện này ác. Hoắc Tâm Mân trên mặt lộ ra nhàn nhạt sáng tươi cười. Lúc trước, ta xem rồi một quyển sách tên gì Luyến Ái Tâm Lý Học. Nói cái gì nam nhân nếu là thật sự chính yêu một nữ nhân, thì nguyện ý vì nàng nỗ lực tất cả. Chỉ muốn nàng hạnh phúc. Mặc dù nàng rời khỏi hắn, người nam nhân kia cũng sẽ không chú ý. Cho nên à, ta đã nghĩ đến khảo nghiệm ngươi một chút. Đường Kim nhất thời có chút sở khóc sở cười, này chưa cùng chưa à. Ta nói, Hoa Hồng lão bà, cái loại này thư cũng có thể tin sao? Cái loại này chuyện ma dược, ta là không tin đấy. Đường Kim hữu khí vô lực nói. Kỳ thực ta cũng không quá tin. Bất quá đâu rồi. Ta còn là muốn biết. Ngươi tài cán vì ta làm được loại nào trình độ. Hoắc Tâm Mân rất nghiêm túc gật đầu. Lấy tính cách của ngươi, có thể chủ động đưa ra khiến chính mình biến thành người thường lại tới truy ta. Xác thực là tương đương khó có được rồi. Cho nên đâu rồi? Tại lòng ta trong mắt, ngươi đã thông qua được khảo nghiệm. Thân yêu, ngươi có biết hay không ngươi mới vừa rồi là chơi với lửa. Đường Kim có chút tức giận nhìn Hoắc Tâm Mân, ngươi có biết hay không ta vừa thiếu chút nữa vừa muốn đem ngươi. Đường Kim không có tiếp tục nói hết. Nhưng Hoắc Tâm Mân nhưng đón rồi lời nói. Ngươi thiếu chút nữa đã nghĩ trực tiếp cường bảo ta. Đúng không? Thân yêu, ta rất thích ngươi, cho nên bất luận làm sao, ta sẽ không cho ngươi rời khỏi của ta. Đường Kim không có trực tiếp trả lời, sau đó, ngươi hay là đừng làm loại này chơi hỏa chuyện tình rồi. Ta là hỏa mân côi, thích chơi hỏa là bình thường đấy. Hoắc Tâm Mân nhưng có chút khả ái thè lưới. Một bộ dạng bướng bỉnh dáng dấp. Ngươi vừa khẳng định có chút thương tâm khổ sở đi. Lại nói tiếp, ta là không phải cái thứ nhất cho ngươi thương tâm nữ nhân. Nếu như nói như vậy, ta sau đó khẳng định càng thêm cho ngươi khó quên rồi. Thân yêu, nếu ta đã thông qua được khảo nghiệm, vậy tối nay chúng ta là không phải có thể động phòng hoa chút nữa nha. Đường Kim nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hoắc Tâm Mân. Cái này Hoa Hồng lão bà vừa nhưng làm hắn chỉnh thảm rồi. Hắn được tại trên người nàng tìm về ăn lót dạ thường mới được. Vốn có đâu rồi, là có thể đấy. Hoắc Tâm Mân tự nhiên cười nói. Đáng tiếc đâu rồi. Ngươi vừa nói muốn một lần nữa bắt đầu truy ta. Ta quyết định a, cấp cho ngươi cái này một lần nữa truy cơ hội của ta. Đây chính là ngươi đã nói đấy. Không được đổi ý a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01617. Chân thực mới là tối trọng yếu. Đường Kim chừng mắt Hoắc Tâm Mân vậy có chút ít đắc ý xinh đẹp khuôn mặt. Rất muốn đem nàng kéo qua đến đánh một trận cách mông. Tại quá khứ nửa giờ bên trong, tâm tình của hắn hoàn toàn bị này đóa xinh đẹp hỏa mân côi sở trưởng khống. Bởi vì nàng cái kia cái gọi là đi luyến ái mà khó chịu thậm chí phẫn nộ. Hay bởi vì nàng nói cho hắn biết đây thật ra là khảo nghiệm mà ngoài ý muốn. Càng bởi vì nàng nói hắn đã đi qua khảo nghiệm mà hưng phấn. Hắn đột nhiên nghĩ, tuy rằng này đóa hỏa mân côi không có tu luyện quá mỹ thuật, nhưng nàng thậm chí so Tiêu Đại Nhi càng có thể khống chế hắn. Chí ít tại vừa cái kia nửa giờ bên trong, hắn cơ hồ là không hề phát hiện bị nàng sở trưởng khống. Ngươi đừng muốn nói chuyện không tính toán gì hết a, nói vậy, ta lời vừa mới nói ngươi đi qua khảo nghiệm lời mà nói, cũng có thể không làm đếm được. Tựa hồ cảm giác được Đường Kim muốn đổi ý, Hoắc Tâm Mân lập tức nói rằng, thân yêu, ta sẽ không đổi ý đấy, ngươi cũng đừng muốn đổi ý. Đường Kim nhìn Hoắc Tâm Mân, bất quá đâu rồi. Ta nhớ được rất rõ ràng. Ta mới vừa rồi là nói bắt đầu từ ngày mai một lần nữa truy ngươi. Kể từ bây giờ đến ngày mai, còn có mười mấy giờ đâu rồi. Hoa Hồng lão bà, mười mấy giờ kỳ thực có thể làm rất nhiều chuyện đấy. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Hoắc Tâm Mân xinh đẹp khuôn mặt hơi đỏ lên. Ngươi không có một lần nữa đuổi tới ta trước, nhưng không cho đối với ta làm sự kiện kia. Thân yêu, ngươi nói là cái này sự đâu? Đường Kim vẻ mặt không rõ bộ dạng hỏi. Này, ngươi đừng làm bộ không biết, chính là các ngươi nam nhân thích nhất làm cái chủng loại kia cuối cùng cũng xong. Hoắc Tâm Mân khuôn mặt càng đỏ, cũng có vẻ càng thêm kiều diễm động nhân. Thân yêu, ngươi vừa đem ta sợ đến không nhẹ, không nên cho ta một ít bồi thường sao? Đường Kim rất chân thành mà hỏi. Ta đều bị ngươi truy ta rồi, điều này chẳng lẽ không phải bồi thường sao? Hoắc Tâm Mân vẻ mặt vô tội dáng dấp. Được rồi, ta đây vừa thông qua được của ngươi cuối khảo nghiệm, ngươi không phải hẳn là cho ta khen thưởng sao? Đường Kim tiếp tục hỏi. Cho ngươi truy ta chính là khen thưởng à? Hoắc Tâm Mân không cần phải nghĩ ngợi hồi đáp. Ta nói. Hoa Hồng lão bà. Không có ngươi nhỏ mọn như vậy đấy. Đồng dạng sự tình. Ngươi sao có thể lại làm bồi thường lại làm khen thưởng đâu? Đường Kim có chút mất hứng bộ dạng. Này, ta cũng không tính toán ngươi có mười mấy cái nữ nhân. Vẫn còn minh xác đáp ứng cùng với ngươi rồi. Ngươi còn muốn cái gì à? Hoắc Tâm Mân một bộ dạng khinh sân bạc nộ bộ dạng. Sớm biết rằng ta sẽ không nói cho ngươi biết đây là khảo nghiệm. Cho ngươi ngu như heo đích thực đi làm bộ người thường đến truy ta. Sau đó cho ngươi truy cách 10 năm 8 năm cũng đuổi không kịp ta. Nói đến đây. Hoắc Tâm Mân trên mặt xuất hiện một tia hướng tới. Ngữ điệu đã ở trong lúc bất chi bất giác thay đổi. Kỳ thực. Ta vừa định rồi nhớ ngươi theo như lời cái chủng loại kia tình cảnh. Hai chúng ta đều là người thường. Tại một cái xa lạ thành thị. Một lần nữa bắt đầu cuộc sống. Cái kia tựa hồ thật sự không tệ đâu rồi. Đó là gần thuộc về hai chúng ta cuộc sống. Nhất định có thể cho chúng ta lưu lại một đoạn tốt đẹp chính là ký ức. Hoắc Tâm Mân ánh mắt có chút mờ ảo đứng lên. Trong ánh mắt có vài phần ước mơ. Nàng ngửa đầu. Tựa hồ thực sự tại huyễn tưởng cái kia tràng cảnh. Ngươi nếu là thật sự thích cái loại này cuộc sống, ta có thể với ngươi cùng nhau quá. Đường Kim thăm qua cánh tay, nhẹ nhàng đem Hoắc Tâm Mân kéo đi qua đây. Hoắc Tâm Mân quay đầu nhìn Đường Kim liếc mắt. Nhưng không có giãy ngực của hắn. Ngược lại chủ động hướng trong lòng ngực của hắn nhích lại gần. Sau đó đem đầu gối lên rồi Đường Kim trên vai. Kỳ thực. Ta thực sự nghĩ tới muốn cùng phổ thông nữ hài tử như nhau. Quá một ít phổ thông cuộc sống. Đàm một hồi phổ thông có lẽ không phổ thông luyến ái. Có đôi khi đi. Ta cũng huyễn tưởng quá cái loại này nhìn như rất tốt đẹp cuộc sống. Bất quá. Ta kỳ thực hiểu. Cái loại này cuộc sống. Thường thường cũng là nhìn qua rất đẹp. Trên thực tế. Lại cũng không là có chuyện như vậy. Hoắc Tâm Mân thanh âm rất nhẹ. Nhưng rất chân thành. Quan trọng nhất là. Mặc kệ cái loại này cuộc sống có hay không mỹ hảo. Cái kia kỳ thực cũng không thuộc về chúng ta. Bất luận chúng ta thế nào làm bộ. Chúng ta cũng không phải người thường. Nếu là chúng ta không nên tận lực đi qua người thường cuộc sống. Cái kia ngược lại có vẻ dối trá. Với ta mà nói. Chân thực kỳ thực mới là trọng yếu nhất. Hoa Hồng lão bà. Ngươi nói được thực sự là quá đúng. Đối với chúng ta mà nói. Hiện tại những điều này đều là chân thực đấy. Ngươi cũng đã sớm là ta chân thực lão bà. Cho nên đâu rồi. Ta cũng không cần nữa truy ngươi rồi. Đường Kim đối với cái này biểu thị hoàn toàn tán thành. Nghĩ hay quá nhỉ đâu. Hoắc Tâm Mân nhẹ nhàng cười. Ngươi đáp ứng hội truy của ta. Nhưng không cho đổi ý. Rồi hãy nói rồi. Tuy rằng ngươi quá khứ làm rất nhiều sự giúp ta. Nhưng ngươi cũng không có chân chính theo đuổi ta. Ta giàu gì cũng là phàm giới thất sắc hoa. Tiên giới cũng coi như nổi danh. Ngươi cũng không truy ta một chút. Đã nghĩ để cho ta với ngươi cùng nhau. Vậy cũng quá dễ dàng đi. Bất quá đâu rồi. Ngươi cũng không phải dùng cố ý đi giả trang người thường đến truy ta rồi. Giữa chúng ta. Không cần tận lực đi làm bộ cái gì. Ngươi chính là ngươi bây giờ. Ta cũng vậy chân thực ta đây. Ta không cần làm bộ thành người thường luyến ái. Ta chỉ là cần một hồi chân chính luyến ái. Không hơn. Được rồi, ta ngày mai bắt đầu truy ngươi chính là rồi. Đường Kim có chút bất đắc dĩ. Đừng nghĩ ta tùy hứng, nữ hài tử luôn luôn có chút tiểu tính tình đấy. Hoắc Tâm Mân thẳng lên nửa người trên. Không hề tựa ở Đường Kim trên người. Nhưng nàng một giây sau. lại đột nhiên đem nàng cái kia lửa nóng môi đỏ mọng khắc ở rồi Đường Kim ngoài miệng. Cái kia nóng hổi môi đỏ mọng, gây cho Đường Kim một loại khó có thể nói nên lời cảm giác, cũng làm cho hắn giật mình. Mà thì một giây sau đó, phần môi nóng hổi đột nhiên tiêu thất. Hoắc Tâm Mân môi đỏ mọng đã rời đi. Hoắc Tâm Mân thanh âm cũng đón truyền vào Đường Kim trong tai. Đây là ta đối với ngươi khen thưởng. Từ giờ trở đi, ta nếu không phải đồng ý, không cho ngươi ôm ta, không được hôn ta, thẳng đến ngươi dùng nào đó phương thức lần thứ hai đả động ta mới thôi. Hoắc Tâm Mân đứng lên, đứng ở đó một mảnh hoa hồng thượng, ngạo nghễ đứng thẳng, tao nhã trác tuyệt. Nàng xem thấy Đường Kim, nhe răng cười, ngày hôm nay ta sẽ không cùng ngươi rồi. Nhớ kỹ ngày mai bắt đầu truy ta a. Ta kiến nghị ngươi hôm nay trước hết nghĩ muốn làm như thế nào truy ta. Bởi vì theo ta được biết, ngươi đối với ta rất hiểu rõ thật là thiếu đâu. Cái kia một đoàn hỏa hồng đột nhiên bay lên, giống như là nhảy lên hỏa diễm. Xuống một giây, này đoàn hỏa diễm thì tiêu thất tại Đường Kim trong tầm mắt. Phần môi, vẻ này nóng hổi cảm giác tựa hồ còn đang, nhưng trước mắt, giai nhân đã qua. Đường Kim ngồi ở chỗ kia, nhất thời có chút bối rối, làm như thế nào đuổi theo này đóa hỏa mân côi đâu. Giống như ta vậy đẹp trai, luôn luôn đều là gái đến vua ta. Hiện tại muốn ta đi tán gái, đây không phải làm khó ta sao? Đường Kim thì thảo tự nói, xem ra, hắn thực sự suy nghĩ thật kỹ một chút đối sách rồi. Đường Kim cũng rất nhanh phát hiện, chính mình đối với Hoắc Tâm Mân rất hiểu rõ kỳ thực sự thiếu. Tỉ như của nàng sở thích các loại, hắn thực sự không thế nào lý giải. Bất quá, phải hiểu việc này, tựa hồ cũng không dễ. Bởi vì, hiểu hiểu nha đầu kia chắc chắn sẽ không giúp hắn cha. Mà hắn dùng mobifone tìm tòi Hoắc Tâm Mân tư liệu, cũng cái gì đều tra không được. Hiển nhiên, chỉ có thể muốn biện pháp khác. Đường Kim Minh Tư khổ tưởng thật lớn một hồi, cũng không còn nghĩ đến làm như thế nào đuổi theo Hoắc Tâm Mân. Thẳng đến một chiếc điện thoại đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Mà này điện thoại chính là nơ y nơ hơ tì a mơ. Tính đánh tới được. Đường Kim tìm được vị kia tiền giáo sư rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01618. Một người tên là Đường Kim Nhân. Tìm được rồi. Đường Kim ngẩn người, làm sao tìm được đến hay sao? Kỳ thực chưa tính là chúng ta tìm được đấy. Có người trực tiếp đem hắn đưa đến Minh Hồ thành phố cửa cảnh cục. Sau đó đã bị cảnh sát phát hiện. Bởi vì tiền giáo sư lúc đó hôn mê, cho nên cảnh sát đem hắn đưa đi rồi y viện. Hiện tại y viện đang ở trả thù lao giáo sư kiểm tra thân thể. Sơ bộ kiểm tra nói không có gì trở ngại. Hẳn là chỉ là bị tiêm vào thuốc an thần. Tạm thời mê man quá khứ. Nơ. Y. Nơ. Hơ. Tị. À. Mơ. Tính nói đơn giản rồi một chút tình huống. Minh Hồ thành phố bên kia cảnh sát đã tiếp nhận điều tra. Tạm thời chúng ta còn không có trực tiếp tham gia. Bất quá, ngươi có thể cùng Tiếu Ngọc Đình nói một chút tin tức này, làm cho nàng yên tâm. Úp, vậy được, ta sẽ chờ nói với Tiểu Đậu Nha một chút. Đường Kim trong lòng có chút mê hoặc. Số tiền này giáo sư đột nhiên bị đưa về đến, tựa hồ có chút không quá bình thường a. Nơ ta đây cúp điện thoại trước. Nơ. Y. Nơ. Hừ. Tị. À. Mơ. Tính hiển nhiên chỉ là vì thông chi Đường Kim tin tức này. Nói xong nàng liền ngoẻo rồi điện thoại. Thoáng chần chờ một chút. Đường Kim đúng là vẫn còn ly khai Thiên Hải thành phố. Trở lại Thiên Nam Đại học. Sau đó trực tiếp bấm Tiểu Đậu Nha điện thoại. Đường Tinh ca, ngươi tìm ta có việc à? Điện thoại lập tức chuyển được, Tiểu Đậu Nha cái kia có chút hài lòng tinh tế thanh âm lập tức truyền đến. Tiểu Đậu Nha, cảnh sát đã tìm được tiền giáo sư rồi, hắn đang ở y viện, ngươi có muốn hay không đi xem hắn? Đường Kim trực tiếp hỏi nói. À, thực sự. Đường Tinh ca, ngươi ở đâu? Ngươi chờ một chút ta lập tức tới. Tiểu đậu nha dị thường kinh hỉ hô lên, mà ở biết đường kim hiện tại vị trí sau đó, tiểu đậu nha liền cúp điện thoại. Không được một phút đồng hồ, đường kim liền thấy tiểu đậu nha hướng hắn chạy vội mà đến. Đường Tinh ca, nhanh, mau dẫn ta đi. Tiểu đậu nha trong nháy mắt bỏ chạy tới rồi đường kim trước mặt. Thấy nàng gấp gáp như vậy, đường kim cũng thẳng thắn không nói nhiều. Trực tiếp nắm của nàng bàn tay nhỏ. Một cái thuấn di liền mang theo nàng xuất hiện tại Thiên Nam Đại học phụ thuộc cửa bệnh viện. Y viện nằm viện bộ săn sóc đặc biệt phòng bệnh chỗ tầng trệt. Lúc này nhưng cũng coi là để phòng xâm nghiêm. Lối đi nhỏ hai đầu đều có cảnh sát gác. Mà trong đó một gian săn sóc đặc biệt phòng bệnh bên ngoài cũng đứng hai cảnh sát. Có thể nói muốn vào phòng bệnh được đi qua vài đạo trạm kiểm soát. Xin hỏi ngươi là? Đường Kim mang theo tiểu đậu nha vừa xuất hiện tại đây tầng lầu đã bị lưỡng cảnh sát ngăn cản. Ta là Đường Kim. Đường Kim thuận miệng báo ra tên của mình. Hắn tin tưởng Minh Hồ thành phố cục cảnh sát những thứ này cảnh sát sẽ nghe quá tên của hắn. À, ngươi, mời ngài vào. Cảnh sát kia bị sợ rồi vừa nhảy vội vàng tránh ra. Mà chờ Đường Kim đi tới cửa phòng bệnh lúc, cái kia lưỡng cảnh sát trực tiếp nhường đường. Hiển nhiên bọn họ là gặp qua Đường Kim, cũng biết hắn là ai vậy đấy. Đường Kim đẩy cửa đi vào phòng bệnh, liền phát hiện trong phòng bệnh hiện tại nhân tương đối nhiều. Hơn nữa, hắn còn chứng kiến một cách được cho người quen. Chính thì Minh Hồ thành phố cục cảnh sát cục trưởng Dương Kiến Minh. Trước đây hắn cùng Dương Kiến Minh hay là đánh quá vài lần giao tế đấy. Tiền giáo sư bị bắt cóc, vốn chính là đại sự. Mà chuyện này tại Đường Kim tìm người điều tra sau đó, tầng cấp thì tự nhiên tăng lên. Thế cho nên Dương Kiến Minh vị này cục trưởng đều là tự mình tại trảo cái này vụ án. Trên thực tế, trước chính là hắn tự mình đem tiền giáo sư đưa đến y viện tới. Đường tiên sinh, ngài đã tới. Thấy Đường Kim, Dương Kiến Minh vội vàng đi tới chào hỏi. Tiền giáo sư còn không có tỉnh. Thuốc an thần hiệu lực vẫn chưa hoàn toàn tiêu thất. Bất quá, ở đây bác sĩ đã xác định. Tiền giáo sư thân thể cũng không lo ngại. Ngài có thể yên tâm. Trong phòng bệnh, vài người khác đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Đường Kim. Hiển nhiên không nghĩ ra Dương Kiến Minh vì sao đối với thanh niên nhân này như thế cung kính khách khí. Ngọc Đình, ngươi cũng tới. Lúc này, phòng trong một nữ nhân có chút kinh ngạc mà hỏi. Nữ nhân này tuổi không lớn lắm, không được 30 tuổi bộ dạng, lớn lên cũng không tệ lắm. Tính tỉ, ta mới vừa nghe nói tìm được tiền giáo sư rồi, cho nên cứ tới đây nhìn. Tiểu đậu nha nhỏ giọng hồi đáp, sau đó đi tới bên giường, hướng nằm ở trên giường lão nhân nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tiền giáo sư trở về là được rồi, ta vẫn đều rất lo lắng đâu. Tiểu đậu nha, vị này chính là tiền giáo sư. Đường Kim lúc này cũng tới được bên giường, nhìn một chút trên giường lão nhân. Vị này tiền giáo sư niên kỷ không nhỏ rồi, nhìn qua đã vượt lên trước 60 tuổi. Thân thể trạng huống hẳn là cũng không tính tốt, bây giờ nhìn đi càng tiểu tuổi bất kham. Ngọc Đình, đây là ngươi bạn trai? Trẻ tuổi nữ nhân hỏi. À, không, không phải. Tính tỉ, hắn là ta làm ca ca, chính là chúng ta trường học Đường Kim. Ngươi hẳn là nghe nói qua đấy. Tiểu đậu nha khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, một bộ dạng cục xúc bất an bộ dạng. Đường Tinh ca, đây là Tính tỉ, nàng gọi Tiền Tính, là Tiền giáo sư nữ nhi. Ngươi chính là Đường Kim à? Tiền Tính nhìn Đường Kim có chút kinh ngạc. Thật đúng là nghe qua đại danh đâu rồi. Bất quá ta thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Úp, ta cũng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Đường Kim thuận miệng lên tiếng. Sau đó đã đem tay khoát lên tiền giáo sư đích cổ tay thượng. Một cổ chân khí cấp tốc xuyên vào thân thể hắn. Rất nhanh tìm đến này thuốc an thần. Đón liền trực tiếp đem thuốc an thần lưu lại toàn bộ thu trừ. Sau đó, hắn sẽ thu hồi tay, Mà tiền giáo sư cũng hầu như song song mở mắt. Cha, ngươi tỉnh rồi. Tiền Tính nhất thời có chút kinh hỉ hô một tiếng. Mà trong phòng bệnh những người khác tầm mắt cũng đều chuyển rời đến rồi tiền giáo sư trên người. Tiền giáo sư, ngài không có sao chứ? Tiểu Đậu Nha cũng nhỏ giọng hỏi một câu. Tĩnh Tĩnh, Tiếu Ngọc Đình. Tiền giáo sư ánh mắt hơi có vẻ mê hoặc. Hiển nhiên còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhìn chung quanh, hắn lại có chút mê hoặc mà hỏi. Ta đây là tại y viện. Ta trở lại Minh Hồ thành phố sao? Nơ cha, ngươi đã trở về, nơi này là Thiên Nam Đại học phụ thuộc y viện, ngươi không có việc gì rồi. Tiền Tính vội vàng gật đầu, được rồi cha, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi biết là ai bắt cóc rồi ngươi sao? Bắt cóc? Đúng, ta là bị bắt cóc rồi. Tiền giáo sư trong ánh mắt mơ hồ hiện lên một tia sợ hãi. Xem ra là rốt cuộc hồi tưởng lại quá khứ nửa tháng chuyện đã xảy ra. Sau đó hắn sắc mặt chính là biến đổi. Một phát bắt được Tiền Tính tay. Nhanh! Tính Tính! Ngươi giúp ta đi tìm một người. Một người tên là Đường Kim Nhân. Ta phải nhìn thấy hắn. Cái gì? Tiền Tính cả kinh có chút khó có thể tin cha. Ngươi nói ngươi muốn tìm Đường Kim. Tiền giáo sư, ngài tìm Đường Tinh ca có chuyện gì sao? Tiểu Đậu Nha cũng nhìn không được nữa hỏi. Ta phải nhìn thấy hắn sau đó rồi hãy nói. Tiền giáo sư vẻ mặt có chút bất an. Ta chính là Đường Kim có chuyện gì, nói đi. Đường Kim lúc này mở miệng nói rằng. Ngươi chính là Đường Kim. Tiền giáo sư có chút nỗ lực muốn ngồi xuống. Tiền Tính vội vàng đưa hắn nâng dậy. Mà tiền giáo sư nhìn Đường Kim. Một bộ dạng khó mà tin được bộ dạng. Ngươi thực sự chính là Đường Kim. Tiền giáo sư, ta là thành phố cục cảnh sát cục trưởng Dương Kiến Minh. Ta có thể chứng minh, vị này chính là Đường Kim Đường tiên sinh. Kỳ thực mấy ngày nay, để tìm được ngài tâm tích, Đường tiên sinh điều động rồi rất nhiều người tay. Có thể, ngài bị thả lại đến, cũng cùng Đường tiên sinh hữu quan. Dương Kiến Minh lúc này mở miệng nói rằng, các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 1619. Thấy thế nào đi lại béo lên rồi. Cái kia, vậy thì đa tạ vị này đường tiên sinh rồi. Tiền giáo sư nhìn Đường Kim. Vẻ mặt có chút do dự. Bất quá. Đường tiên sinh. Ta muốn hỏi một chút. Ngươi tại sao phải giúp ta đâu? Tiền giáo sư, là ta tìm Đường Tinh ca hỗ trợ đấy. Tiểu Đậu Nha lúc này vội vã mở miệng nói rằng. Thì ra là thế, Tiếu Ngọc Đình, lần này thực sự là cảm tạ ngươi rồi. Tiền giáo sư lộ ra một nụ cười khổ. Tiền giáo sư, ngươi hay là nói một chút. Vì sao ngươi muốn tìm ta đi? Bọn cướp có đúng hay không theo như ngươi nói cái gì? Muốn cho ngươi chuyển cáo cho ta. Đường Kim hơi nhíu mày nói rằng, không sai, chính thì như vậy, cái kia bọn cướp để cho ta chuyển cáo Đường tiên sinh, nói hắn cũng không muốn cùng ngươi là địch, bắt cóc ta trước, cũng không biết ngươi theo ta trong lúc đó có liên hệ, để tỏ lòng thành ý của hắn, đã đem ta thả trở về, hy vọng ngươi không cần tiếp tục truy tra chuyện của hắn. Tiền giáo sư gật đầu nói rằng, người nọ còn nói rồi cái gì sao? Đường Kim thuận miệng hỏi. Cũng chỉ nói những thứ này. Tiền giáo sư hồi đáp. Út! Tiền giáo sư! Cái kia không có việc gì rồi. Ngươi an tâm hưu nhàn. Này đoạn thời kỳ tình huống cụ thể. Hội mặt khác có người tới hỏi của ngươi. Ngươi chỉ muốn thành thật trả lời là được. Sau đó ngươi hẳn là không có gì nguy hiểm. Đường Kim thuận miệng nói một chút, Tiểu Đậu Nha trên mặt mũi, hắn thuận miệng an ủi vị này tiền giáo sư một câu. Cái kia, đa tạ Đường tiên sinh. Tiền giáo sư có chút cảm kích bộ dạng. Ta chỉ là giúp ta muội muội mà thôi. Đường Kim cười nhạt một tiếng. Xoay người nhìn Tiểu Đậu Nha. Tiểu Đậu Nha, ta còn có chút việc. Đi trước. Bên này hẳn là không có gì vấn đề. Có việc ngươi một lần nữa cho ta gọi điện thoại. N. Tiểu Đậu Nha nhu thuận lên tiếng. Đường Kim cũng không còn nói cái gì nữa, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn cùng tiền giáo sư vốn có không có quan hệ gì, chỉ là vì tiểu đậu nha mà đến đấy. Hiện tại nếu tiền giáo sư đã trở về, hắn cũng không còn cần phải lại ở tại chỗ này. Về phần bắt cóc tiền giáo sư nhân rốt cuộc là ai, tạm thời cũng không cần hắn tự mình đi ra. Đường tiên sinh, ngài đi thong thả. Dương Kiến Minh khom người tiễn khách. Cái kia dáng vẻ cung kính, cũng không lại khiến phòng trong mọi người có vẻ quá kinh ngạc. Bởi vì bọn họ vừa đều đã minh bạch một việc. Bắt cóc tiền giáo sư nhân, cũng là bởi vì sợ bị Đường Kim tra được trên người đi, chủ động đem tiền giáo sư đem thả rồi trở về. Chỉ cần một kiện sự này, là có thể nhìn ra. Cái kia vô thanh vô tức buộc chạy rồi tiền giáo sư nhân, cái kia khiến cảnh sát nửa tháng cũng thúc thủ vô sách nhân, nhưng rõ ràng đối với Đường Kim có e ngại. Tiếu Ngọc Đình, vị kia Đường tiên sinh, rốt cuộc là người nào? Tiền giáo sư lúc này nhìn không được hỏi một câu. Tiền giáo sư, ta kỳ thực chỉ biết là hắn là chúng ta trường học học sinh. Tiểu Đậu Nha thoáng chần chờ một chút nói rằng, nàng biết đến đương nhiên không chỉ nhiều như vậy, nhưng nàng nghĩ phải nói chỉ có nhiều như vậy. Tiền giáo sư cũng không hỏi lại cái gì. Vừa tỉnh lại chính hắn, thân thể còn có chút suy yếu. Hơn nữa cái loại này sống sót sau tai nạn cảm giác, khiến hắn lúc này cũng hiểu được có chút uể oải. Đường Kim cũng không có dùng thuẫn di lập tức rời đi y viện. Hắn một bên chậm rãi xuống lầu, một bên dùng di động bấm nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ, tính điện thoại. Đem tiền giáo sư cùng hắn theo như lời cái kia câu, cũng nói cho nơ, y, nơ, hơ, tì, à, mơ, tính. Cuối cùng nói rằng, tâm tính của ngươi dự đoán hẳn là không sai. Đối phương xác thực có người tu tiên, hơn nữa biết sự hiện hữu của ta. Chuyện của tôi nè. Vậy ngươi còn muốn tiếp tục điều tra bọn họ sao? N-I-N-H-T-A-M tính hỏi. Đương nhiên muốn tra, bọn họ càng sợ ta tra, lại càng nói rõ có chuyện. Đường Kim không cần phải nghĩ ngợi hồi đáp. Bất quá, chúng ta đã sớm tải ra đối phương, nhưng cho tới bây giờ mới đem tiền giáo sư phóng xuất. Có lẽ là bởi vì Đại Nhi cùng City bên kia cũng nhúng tay điều tra nguyên nhân. Theo ta thấy, cái này tổ chức rất có thể giấu ở nước ngoài. Ngươi khiến Đại Nhi các nàng ở nước ngoài nhiều điều tra một chút. Nơ, ta sẽ trước phái người tỉ mỉ hỏi một chút tiền giáo sư. Sau đó, ta sẽ cùng Tiêu Đại Nhi các nàng thương lượng đấy. Nơ y, nơ hơ tê a, mơ tính hồi đáp. Giản đơn hàn huyên vài câu, Đường Kim liền ngoẻo rồi điện thoại. Mà lúc này, hắn cũng vừa mới đi tới nằm viện bộ lầu 1. Thì ra là nhi khoa chỗ tầng trệt. Đường Kim dự định thuận tiện đi xem Kiều An An. Trên thực tế, hắn đã có rất trường một thời gian ngắn không có cùng vị này thất tiên nữ gặp mặt. Đường Kim đã dùng thần thức tìm được Kiều An An vị trí. Nàng lúc này đang ở hộ sĩ đứng trách nhiệm đâu rồi. Đường Kim trực tiếp đi tới hộ sĩ đứng. Mà Kiều An An cũng nếu có điều cảm ngẩng đầu lên. Trên mặt đẹp nhất thời xuất hiện ngọt dáng tươi cười. Lão công, làm sao ngươi tới ả nha? Ta tới nơi này nhìn ngươi thuận tiện làm điểm sự. Đường Kim cười cười, ngươi còn không có tan tầm đi. Nơi ta muốn tới 5 giờ mới tan tầm đâu. Kiều An An gật đầu, bất quá, ta có thể xin nghỉ phép. Không cần xin nghỉ, ta có thể ở chỗ này cùng ngươi vừa đi làm đấy. Đường Kim cũng hì hì cười. Sau đó hãy cùng Kiều An An sóng vai đứng ở hộ sĩ đứng bên trong. Thất tiên nữ, ta có thể đến lúc nói đùa một chút hộ sĩ đẹp trai. Phụt, Kiều An An nhìn không được cười duyên ra. Lão công, đừng làm rộn rồi, ngươi đứng ở chỗ này là lạ đấy. Ta cảm thấy rất khá a, ngươi xem, rất nhiều người xem ta đâu. Đường Kim cũng một bộ dạng mình cảm giác tốt đẹp chính là hình dạng. Khoan hãy nói, hiện tại thật có không ít người nhìn hắn. Từng theo hộ sĩ đứng kinh qua nhân, đều phải xem Đường Kim vài lần. Chỉ là ánh mắt kia rõ ràng rất cổ quái. Kiều An An có chút không nói gì, một nam một nữ cùng nhau dừng lại ở hộ sĩ đứng, không ai xem mới kỳ quái đâu. Kết quả là, Đường Kim ngay y viện trở thành mấy giờ hộ sĩ đẹp trai. Bất quá trên thực tế, hắn nhưng cái gì chưa từng làm. Lúc chiều hộ sĩ vốn có cũng sẽ không bao nhiêu sự tình. Mặc dù có chút việc, cũng là Kiều An An đi làm. Đường Kim tựa như cái người hầu dường như, theo nàng tiến tiến xuất xuất, dám cùng nàng cùng nhau đợi cho dưới lớp mới rời khỏi. Bất quá, chờ đến tối, hắn buổi chiều công tác liền có tuyệt vời thù lao. Cùng hắn xinh đẹp thất tiên nữ cùng nhau ăn một bữa cơm sau đó, hắn mà bắt đầu hưởng thụ tiên nữ đại tiệc. Hắn không cần lại theo Kiều An An tại trong bệnh viện tiến tiến xuất xuất, mà là trực tiếp tại vẻ đẹp của nàng hay trong thân thể tiến tiến xuất xuất rồi. 3 tháng một ngày, Thiên Hải thành phố, trời trong xanh. Sáng sớm 7 giờ, một bàn tử vặn eo bẻ cổ đi ra Hoa Hồng khách sạn. Vẻ mặt thỏa mãn hô hấp rồi một chút bên ngoài không khí mới mẻ. Sau đó cảm khái đi. Ngày hôm nay thật là một cái thời tiết tốt a. Tốt đẹp chính là một ngày lại muốn bắt đầu rồi. Ngươi không phải tới đây giảm béo đấy sao? Thấy thế nào đi lại béo lên rồi hả? Một thanh âm đột nhiên tại hoát quang bên người vang lên. Ai nói ta mập? À, ngươi cái gì ánh mắt? Mập mạp một bộ dạng giận không kìm được bộ dạng. Xoay người sẽ mắng chửi người. Sau đó cũng há to mồm. Tỉ, anh rể. Một cái áo gió nam tử xuất hiện tại cửa tiểu điếm. Nhưng chính thì Đường Kim. Mà cái tên mập mạp này không phải người khác, chính thì Hoắc Tâm Mân cái kia đường đệ Hoắc Quang. Năm đó ở Hoắc lão gia tử thọ yến thượng cáo mượn oai hùng, sau đó đã bị xung quân đến nơi đây làm bảo an bi kịch hoa. Chỉ bất quá, bây giờ nhìn lại, người này tựa hồ làm bảo an cũng trôi qua tốt. Không phải đồng có thể mập đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01620. Đem gái đặt ở trong nước phao. Anh rể, mau vào ngồi. Ngốc trễ vài giây sau đó, Hoắc Quang lập tức nhiệt tình kêu gọi Đường Kim. Mà lần này Đường Kim thật cũng không cự tuyệt. Thực sự cùng hắn cùng nhau vào khách sạn. Sau đó ngay khách sạn bên cạnh đại sảnh khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Anh rể, ngươi muốn uống chút gì đó sao? Cà phê hay là trà? Hoắc Quang khỏi phải để nhiều nhiệt tình. Không cần, ngươi cũng ngồi xuống đi, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Đường Kim bắt chuyện Hoắc Quang ngồi xuống, sau đó hỏi, ngươi mấy ngày nay gặp qua chị của ngươi sao? Chính là ta ra cái kia đóa hỏa mân côi, tỷ của ta. Anh rể, kỳ thực ta rất khó nhìn thấy tỷ của ta đấy. Bất quá, lễ mừng năm mới thời gian ta ngược lại là gặp qua nàng. Còn có, kỳ thực ta hiện tại sở dĩ còn đang làm bảo an, là vì tỷ chiếu cố quá ta. Hiện tại mọi người đều biết ta có nhân bảo vệ, cũng không còn người dám chỉnh ta. Cho nên ta ở chỗ này trôi qua rất thoải mái đấy, cũng không còn muốn chạy rồi. Hoắc Quang có như vậy điểm hưng phấn bộ dạng, không hề nghi ngờ. Đây cũng là hắn cư nhiên ở chỗ này béo lên rồi nguyên nhân. Đường Kim đối với mấy cái này lại cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn thẳng thắn trực tiếp hỏi, ngươi biết nàng thích gì sao? Thích gì? Hoắc Quang vẻ mặt đau khổ. Cái này, anh rể, loại chuyện này, ngươi không phải hẳn là so với ta rõ ràng hơn đấy sao? Tại chúng ta Hoắc gia, chân chính lý giải tỷ của ta đấy, ta phỏng chừng không có mấy cái. Hơn nữa bọn họ hơn phân nửa cũng đều sẽ không so ngươi hiểu rõ hơn tỷ của ta. Nói đến đây, Hoắc Quang có chút tò mò nhìn Đường Kim. Cái kia, anh rể, ngươi thế nào đột nhiên hỏi cái này loại sự? Không phải là ngươi đắc tội tỷ của ta, đang suy nghĩ biện pháp lấy lòng nàng đi. Ta đang ở truy nàng. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Truy tỷ của ta. Hoắc Quang vẻ mặt buồn bực. Ta nói anh rể, ngươi không phải đã đuổi tới tỷ của ta sao? thế nào còn muốn truy à? Vấn đề này a, phải hỏi chị của ngươi. Đường Kim có chút điểm phiền muộn. Nói chung đâu rồi? Nhà của ta cái kia xinh đẹp hỏa mân côi muốn ta lại truy nàng một lần. Không có biện pháp. Ta cũng chỉ phải lại truy một lần rồi. Nhưng vấn đề là đâu rồi? Con người của ta có chút không quá lưu ý việc nhỏ. Cho nên đâu rồi? Có phương diện. Một ít tương đối nhỏ phương diện. Ta đối với ngươi tỷ thì cũng không phải rất hiểu được. Anh rể muốn truy tỷ của ta. Cái này độ khó thật là đại a. Đương nhiên rồi. Đối với ngươi mà nói hẳn không phải là vấn đề. Ngươi nếu có thể đuổi tới tỷ của ta một lần, lại truy một lần cũng không khó. Hoắc Quang thoạt nhìn đối với Đường Kim rất có lòng tin. Lập tức lại có chút hiếu kỳ bộ dạng. Bất quá. Anh rể. Ngươi có nghĩ qua thế nào đuổi theo tỷ của ta sao? Này không chả đang suy nghĩ sao? Đường Kim vô tình nói. Cái kia, anh rể trước đó lần thứ nhất ngươi rốt cuộc là thế nào đuổi tới tỷ của ta đây này? Hoắc Quang đối với mấy cái này bát quái tựa hồ rất có hứng thú. Trước đó lần thứ nhất a. Đường Kim một bộ dạng làm khó bộ dạng. Được rồi. Ta thì nói với ngươi lời nói thật. Ngươi có thể ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Trước đó lần thứ nhất. Nhưng thật ra là chị của ngươi chủ động truy của ta. Ta phỏng chừng đâu rồi. Chính là bởi vì như vậy. Chị của ngươi mới chịu ta chủ động truy nàng một lần. Như vậy á trách không được. Hoắc Quang cũng hoàn toàn tin. Vẻ mặt sùng bái nhìn Đường Kim. Anh rể. Ngươi thật ngu. Có thể làm cho tỷ của ta đổi ngược đấy. Ngươi tuyệt đối là không tiền khoáng hậu để nhất nhân. Hạ thấp mình điểm, việc này không thể nói ra đi, Hoa Hồng lão bà có thể sẽ tức giận. Đường Kim một bộ dạng thần thần bí bí bộ dạng. Hiểu, ta nhất định thủ khẩu như bình. Hoắc Quang lời thề son sắt nói. Mỗi người đều đã cho ta biết. Nhất tán gái có thể bọn họ không biết tán gái kỳ thực thật không phải là ta điểm mạnh a. Đường Kim có chút cảm khái của ta điểm mạnh nhưng thật ra là để nữ cua. Anh rể, ngươi ông môn rồi, thuần túy đấy. Hoắc Quang vẫn là vẻ mặt sùng bái, ta nếu có thể học được của ngươi một phần vạn cũng rất hạnh phúc. Ngô, kỳ thực đâu rồi? Ngươi nếu có thể cho ta một chút hữu dụng đầu mối. Ta có thể dạy ngươi một chiêu tán gái kỹ xảo. Tuy rằng tán gái không phải của ta điểm mạnh. Nhưng dùng để dạy ngươi vậy là đủ rồi. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Cái này anh rể vấn đề là ta hình như nghĩ không ra tỷ của ta rốt cuộc thích gì à. À được rồi ta biết một việc ta biết tỷ của ta không thích cái gì. Hoắc Quang đột nhiên vẻ mặt hưng phấn sáng dấp tỷ của ta không thích hoa hồng. Không thích hoa hồng. Đường Kim ngẩn ra, ngươi có phải hay không nhiều lời một chữ. Thân là hỏa mân côi. Vũ khí đều là hoa hồng hình dạng đấy. Biệt thự trong viện vẫn còn đủ loại hoa hồng. Nhưng bây giờ Hoắc Quang lại còn nói Hoắc Tâm Mân không thích hoa hồng. Này làm sao nghe cũng không đáng tin cậy a. Không có. Anh rể. Việc này ta có thể xác định. Ta trước đây chính tai nghe được tỷ nói. Có lần có một tên cấp tỷ tống hoa hồng. Nàng nói nàng không thích hoa hồng. Hoắc Quang cũng vẻ mặt khẳng định, được rồi, ta còn nhớ kỹ tỷ nói qua, nàng thích nhất hoa nhưng thật ra là tulip, đúng không? Đường Kim gặp Hoắc Quang nói xong khẳng định như vậy. Nhất thời cũng có chút hoài nghi. Lẽ nào cái kia xinh đẹp hỏa mân côi? Cư nhiên thực sự không thích hoa hồng. Anh rể, ta sao có thể lừa ngươi đâu? Rồi hãy nói, ta còn trông cậy vào ngươi dạy ta tán gái đâu. Hoắc Quang vỗ bầu ngực bảo chứng, ngươi đợi lát nữa đi mua một nhúm tulip đưa cho tỷ, tỷ bảo chứng sẽ thích đấy. Được rồi, ta cái này đi thử thử. Đường Kim quyết định tin tưởng Hoắc Quang mập mạp này một hồi, thì là nghĩ sai rồi, lần sau cải chính là được. Cái kia, anh rể, ngươi có thể hay không hiện tại giáo giáo ta thế nào tán gái à? Hoắc Quang cẩn rực rực mà hỏi. Út kỳ thực tán gái loại chuyện này rất đơn giản đấy. Đường Kim hời hợt nói. Ngươi trong bồn tắm thả đầy nước. Sau đó đem của ngươi gái cởi sạch y phục bỏ vào. Ngô. Cứ như vậy. gái chính là như vậy phao đấy. Hoắc Quang nhất thời trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới hỏi nói, anh rể, đây là tán gái. Đúng vậy. Đường Kim rất chân thành gật đầu, vì tán gái chính là đem gái đặt ở trong nước phao, hiện tại đã hiểu đi. Ngươi khẳng định đã hiểu ta đây đi trước. Không đợi Hoắc Quang trả lời, Đường Kim thì đứng dậy cấp tốc rời đi. Mà Hoắc Quang còn lại là vẻ mặt bi phẫn. Cái này gọi là tán gái sao? Nếu là có cái gái đều nguyện ý khiến hắn cởi sạch y phục thả trong bồn tắm rồi, cô nàng này còn cần phao sao? Anh rể, ta muốn chủ ngươi hôm nay bị tỷ của ta mắng. Hoắc Quang ở trong lòng âm thầm nói thầm. Đường Kim tự nhiên không biết Hoắc Quang đang ở chủ hắn. Hắn hiện tại đang ở mua vải len sọc. Hắn mua một bó to tulip. Sau đó liền đi tới chợ trung tâm một cái tên là Thiên Bảo Các địa phương. Hắn đã tra rõ ràng. Hoắc Tâm Mân hiện tại ban ngày trên cơ bản ở đây Thiên Bảo Các. Cũng không có ở tại bờ biển cái kia trong biệt thự. H.T.T.B. Ngô, Hoa Hồng lão bà, đêm nay chúng ta hẳn là có thể động phòng hoa trúc đi à nha. Đường Kim ôm một bó to xinh đẹp tulip. Đi vào Thiên Bảo Các. Hiện tại đã bắt đầu huyễn tưởng đi đêm nay dùng hoa hồng biện phủ kín vì kia hỏa mân côi mỹ lệ thân thể. Mà Đường Kim cũng không biết. Lúc này, tại tiên giới, một người tên là Phượng Hoàng Cung địa phương. Có người cũng đang tại nhớ thương đi hắn hoa hồng lão bà. Mà người này chính thì Phượng Hoàng Cung cung chủ. Phượng Hoàng.